Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Trụ Thiên Châu bên trong, huyền thần đại hội thứ hai dự tuyển chiến trường. Nơi này bốn phía đều là kịch liệt vô cùng ác chiến, vì có thể đoạt được tiến vào trụ thiên thần cảnh tư cách, dù là nơi này không phải hình chiếu, không thể phục sinh, bọn hắn cũng sẽ không tiếc đánh bạc mạng của mình. Mà Vân Triệt thì là bên trong duy nhất dị loại, vẫn là cái từ đầu đến đuôi dị loại. Thứ một vòng dự tuyển, hắn tại chủ thành treo máy mò cá 30 thiên. Mà cái này người người lấy mạng tại bác, quan hệ đến có thể hay không nhập trụ thiên thần cảnh vòng thứ hai dự tuyển. Hắn y nguyên không có cùng bất luận kẻ nào giao thủ qua, mà là toàn bộ hành trình ở vào nặc ảnh trạng thái. Tại đoạn nguyệt phất ảnh vô cùng cường đại nặc ảnh năng lực bên dưới, hắn từ đầu đến cuối không bị bất luận kẻ nào phát giác, tự nhiên cũng không có người sẽ đối với hắn xuất thủ. Vòng thứ hai dự tuyển chỉ có ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Vân Triệt một mực yên lặng tính toán lấy thời gian, bất chi bất giác, liền đã gần kề gần khâu cuối cùng. Vân Triệt dùng ý niệm cụ hiện ra bài vị bảng danh sách, trước tiên, thiếu chút nữa bị hạng nhất cái kia dài đến dòng dã 9 chữ số hồn châu số kinh mắt, bị mù. Tuy nhiên vòng thứ 2 dự tuyển thời gian, nhân số đều ít hơn so với thứ 1 vòng, nhưng bởi vì tiến vào người nơi này đều là tất cả chiến trường 10 hạng đầu, mà lại kế thừa thứ 1 vòng dự tuyển tất cả hồn châu, cho nên, cướp bóc hồn châu hiệu suất ngược lại gấp trăm lần tăng lên. Cường giả trắng trợn cướp bóc, mỗi một lần thành công đánh giết, đều sẽ nương theo hồn châu số lượng tăng vọt, mà trung hạ tầng kẻ yếu chỉ có thể lần lượt biến thành con mồi. Hồn châu số không những không có tăng lớn, sẽ chỉ tiếp tục sụt giảm. Tại loại này đặc thù cướp bóc quy tắc bên dưới, toàn bộ chiến trường cục diện hiện lên cực kỳ tàn khốc hai cực phân hóa. Mà cầm trong tay hơn một ước hồn châu hạng nhất, vẫn như cũ là Lạc Trường Sinh. Bất quá, ai là đệ nhất đệ nhị, Vân Triệt căn bản không quan tâm chút nào, hắn ý niệm tìm kiếm, tìm được trước rồi hỏa phá vân. Bảng danh sách bài vị thứ 73 vị, cùng tại thứ một vòng dự tuyển lúc không kém bao nhiêu. Mà khoảng cách cái này vòng dự tuyển kết thúc còn chỉ còn không đến 2 cái canh giờ, thời khắc này, đừng nói trước 1.000 tên, chỉ cần không phải không may bỗng nhiên cắm một lần, tiến vào 100 vị trí đầu đều đã là không có bất ngờ. Trong lòng ngừng lại an, hắn tùy theo tìm kiếm võ quy khắc bài danh, cuối cùng, ánh mắt thẳng tắp như ngừng lại bảng danh sách thứ 19 tên. Vân Triệt kinh ngạc. Cái gì gọi là thực lực? Cái này mẹ nó liền gọi thực lực a. Tại thứ một trận chiến trận bị chính mình cưỡng ép giết một lần. Thứ tự lớn rơi, thế mà tại càng thêm tàn khốc thứ hai chiến trường, bằng chính mình thực lực, sinh sinh lại giết trở về vị trí thứ 20. Cầm trong tay hơn 50 triệu hồn châu, so với hạng nhất Lạc Trường Sinh, cũng chỉ là thiếu một nửa mà thôi. Mình nếu là giết võ quy khắc, liền có thể trực tiếp thu hoạch hơn 1.500 vạn hồn châu, tăng thêm trên người đã có gần 200 vạn. Đừng nói trước 1.000 tên, 300 người đứng đầu đều vững như lão cẩu. Cái này võ quy khắc, quả thực 10 đời người lương thiện chuyển thế a. Vân Triệt trong lòng thầm hô. Nhanh hơn độ, hướng 3 ngày trước cùng võ quy khắc nói tốt địa phương bay đi. Nếu là lần này có thể cùng Mạt Lị thuận lợi trùng phùng, võ quy khắc tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Vân Triệt cũng bắt đầu nghĩ đến muốn hay không dứt khoát đem hai cái kia huyền ảnh, thạch giao cho hắn. Tính làm báo đáp. Khổ tư ba hơi. Thôi được rồi, như thế người lương thiện, đương nhiên muốn một mực nắm chắc trong tay. Nói không chừng lúc nào liền có thể có tác dụng lớn. Vân Triệt bóp lấy thời gian đi vào 3 ngày trước tìm tới võ quy khắc địa phương. Xa xa liền nhìn thấy võ quy khắc thế mà đã chờ ở nơi đó. Hiển nhiên, hắn là thật sự sợ. Thần võ giới đại giới vương nhi tử, một cái bị người âm một lần đều có thể một lần nữa bò, lại tổng bảng 20 vị trí đầu chân chính thiên tài, không có gì sánh kịp thân phận, không có gì sánh kịp thiên phú, không có gì sánh kịp quầng sáng, mà hết thảy này, chỉ cần Vân Triệt nguyện ý, có thể toàn bộ hủy đi. Hắn há có thể không sợ, há có thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Sợ đến rồi liền đến trễ cũng không dám. Tại một cái cự thạch về sau giải trừ nặc ảnh, Vân Triệt không nhanh không chậm đi tới võ quy khắc trước người. Võ quy khắc sắc mặt đen nhánh, nhìn thấy Vân Triệt, bờ môi một trận hung hăng run rẩy, lại sửng sốt không có giận mắng lên tiếng, ngược lại chủ động nói, tranh thủ thời gian xuất thủ, không cần lãng phí thời gian của ta. 3 ngày phát tiết, võ quy khắc rõ ràng bình tĩnh rất nhiều, tự biết tại cái kia căn bản vô pháp tiếp nhận hậu quả phía dưới, hoàn toàn không cách nào đào thoát Vân Triệt ma trưởng. Muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, chỉ có thể trở ra trụ thiên giới về sau, mà ở chỗ này, chỉ có đi vào khuôn khổ. Mà lại có rồi lần thứ nhất, lần thứ hai tự nhiên là càng thêm dễ dàng tiếp nhận, liền cảm giác nhục nhã đều thiếu đi mấy phần. Vân Triệt càng không muốn nói nhảm, một cái lắc mình, đi tới võ quy khắc sau lưng. Cùng này cùng lúc, võ quy khắc toàn thân huyền lực cũng đã gỡ bên dưới, hắn không có quay người, mắt như rắn độc, âm trầm vô cùng mà nói, đây là một lần cuối cùng, ngươi như còn dám cầm huyền ảnh thạch uy hiếp ta. Vậy thì cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Ta bất quá là thân bại danh liệt, mà ngươi không chỉ ngươi, tất cả cùng ngươi có liên quan người, đều phải chết không táng thân địa phương. Võ Quy Khắc uy hiếp đối Vân Triệt mà nói chính là cái rắm, cười lạnh một tiếng, lười nói chuyện, đối Võ Quy Khắc chính là một trưởng oanh ra. Ầm ầm. Võ Quy Khắc lần nữa giống khối gỗ mục đồng dạng chặn ngang mà đứt, nửa người trên rơi xuống đất. Y nguyên không chết, một trương gại trong thống khổ vặn vẹo mặt bỗng nhiên âm hiểm nở nụ cười, đừng trách ta. Không có nhắc nhở ngươi. Như ngươi loại này. Rác rưởi. Tiến vào ngàn tên. Sẽ chỉ biến thành. Trò cười. Nhập trụ thiên thần cảnh. Chỉ là nằm mộng. Ngươi chờ. Bị trụ thiên giới. Chế tài đi. Hắc. Hắc hắc. Cái này không nhọc ngươi lo lắng. Võ Quy Khắc, Vân Triệt lại là không có chút nào phản ứng. Lại là một trưởng oanh ra, đem Võ Quy Khắc nửa người trên hủy nát như. Bạch quang lóe lên, Võ Quy Khắc thi thể biến mất. Mà Vân Triệt trên thân, hồn châu số lượng đột nhiên bạo tăng, thẳng chướng 1.500 vạn. Bài danh cũng đi ngược dòng nước, từ bài vị bảng danh sách mạt, thẳng vọt bảng danh sách hàng đầu, cuối cùng, như ngừng lại thứ 253 vị. Vân Triệt thật lớn hít một hơi sâu, yên tâm cảm giác lập tức thay thế tất cả bất an bàng hoàng. Hai lần, liên tục hai lần, đồng dạng phương pháp, cùng là một người, lấy toàn chiến trường thấp nhất huyền lực, liên tiếp lấy được rồi tấn cấp tư cách. Cái này tuyệt không phải hắn thực lực đoạt được. Mà là không hề nghi ngờ gian lận, lấy tính tình của hắn, bản hội cực độ khinh thường cùng xem thường loại này ti tiện cử chỉ. Nhưng vì có thể nhìn thấy mặt lị, hắn không chút do dự. An tâm sau khi, hắn không có chút nào buông lỏng cảnh giác, cấp tốc nặc ảnh. Khoảng cách dự tuyển kết thúc, còn có gần một cái canh giờ. Người mang nhiều như vậy hồn châu, tuyệt không thể bị người để mắt tới. Tuyển định một cái phương hướng, tìm một cái nhìn qua hẳn là tương đối an toàn địa phương. Vân Triệt đặt mông ngồi xuống, uốn tại nơi đó. Yên tĩnh cùng đợi vòng thứ hai dự tuyển kết thúc. Đoạn nguyệt phất ảnh cường đại, tại Vân Triệt trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà cái này 2 năm giữa, tại Mộc Huyền Âm điều giáo hắn tu luyện cùng lúc, hắn cũng dùng phương thức của mình, hướng Mộc Huyền Âm truyền đạt chính mình đối đoạn nguyệt phất ảnh nặc ảnh, cảnh giới lý giải cùng cảm ngộ. Huyền công huyền kỹ đột phá cùng huyền đạo đột phá khác biệt, cái sau trọng yếu nhất chính là lý giải cùng tích lũy, trước người cảnh giới đột phá, thường thường cần chỉ là nháy mắt minh ngộ. Vân Triệt sớm đã có một cái mơ hồ cảm giác, sư tôn Mộc Huyền Âm, hẳn là cũng đã có thể thi triển nặc ảnh, chi cảnh, tuy nhiên nàng chưa bao giờ biểu lộ qua. Thời gian trôi qua, lại có không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ, vòng thứ hai dự tuyển liền sẽ chung kết, cái này lúc, Vân Triệt trong tầm mắt, bỗng nhiên xuất hiện rồi hai cái nữ tử bóng dáng. Tỷ tỷ, hẳn là lập tức liền phải kết thúc rồi, còn muốn tiếp tục không? Âm thanh mềm giòn dễ vỡ nhu uyển, giống như âm thanh thiên nhiên, nghe vào trong tai. Toàn thân đều có một loại xốp giòn cảm giác từ bên tai, khiến người vô cùng khát vọng muốn thấy một lần âm thanh chủ nhân. Đương nhiên, quân tích lệ cùng ta chỉ có một đường khoảng cách, có chút thư giãn, liền sẽ bị nàng phản siêu. Đây là một cái có chút nhu cùng, nhưng lộ ra thói quen tính thanh lãnh nữ tử thanh âm. Mà nàng theo như lời nói, để Vân Triệt trong lòng mạnh mẽ động một cái, quân tích lệ cùng nàng. Một đường khoảng cách, có thể làm cho kiếm quân truyền nhân cùng nàng một đường khoảng cách. Lại là nữ tử, như vậy nàng thân phận, chỉ có một cái khả năng. Đông vực 4 thần tử một trong lưu quang giới Thủy Ánh Nguyệt. Vân Triệt dương mắt nhìn lại, quả nhiên thấy, chính là Thủy Ánh Nguyệt ngự không mà tới, một thân áo lam bồng bềnh, giống như không thể khinh nhờn Nguyệt cung thần nữ, tiên tư lỗi lạc. Thân thể của nàng một bên, cũng rõ ràng là cái kia ăn mặc màu đen váy, có yêu dị mắt đen, để hỏa phá vân ngạc nhiên thất sắc 15 tuổi thiếu nữ. Là các nàng 2 tỷ muội. Vân Triệt trong lòng thấp niệm một tiếng. Thủy Ánh Nguyệt lại ở cái này chiến trường, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Để hắn kinh ngạc, là cái này váy đen thiếu nữ thế mà cũng thông qua thứ một vòng dự tuyển, tiến nhập cái này chiến trường. Váy đen thiếu nữ tuy nhiên thiên phú cao có thể nói cực đoan đáng sợ, nhưng nàng dù sao quá nhỏ tuổi, thần linh cảnh cấp một huyền đạo tu vi, tại nàng ở độ tuổi này, dùng khoáng cổ tuyệt kim để hình dung nửa điểm đều không khoa trương, nhưng ở tụ tập 5.000 vạn đứng đầu cường giả chiến trường, lẽ thường mà nói, căn bản không có khả năng tiến vào trước 10.000 tên. Đương nhiên, chính hắn càng không khả năng. Váy đen thiếu nữ nghe lời của tỷ tỷ, rất ngoan gật đầu, tốt. Đều là ta liên lụy tỷ tỷ, bằng không, tỷ tỷ đã sớm đem vị kia kiếm quân truyền nhân bỏ rơi rất xa rồi. Nghe nói như thế, Vân Triệt ngừng lại có điều ngộ ra. Chẳng lẽ nói, cái này thiên phú cao dọa người tiểu cô nương có thể đi vào thứ hai chiến trường, là ỷ vào nàng tỷ tỷ. Cũng thế, Thủy Ánh Nguyệt nhân vật thế nào, danh liệt đông vực 4 thần tử, toàn bộ chiến trường thối nhất đùi một trong. Nàng nếu muốn che đậy chính mình muội muội thông qua dự tuyển, quả thực không thể quá đơn giản. Nói như vậy, tại thứ một vòng dự tuyển thời điểm, cái này 2 tỷ muội thế mà phân đến rồi cùng một trận chiến trận. Mặc dù có chút khó có thể tin, bởi vì dòng dã 1.000 cái chiến trường, xác suất quả thực quá nhỏ, nhưng liền váy đen thiếu nữ đã nhập thứ hai chiến trường sự thật xem ra, hẳn là chính là như thế rồi. Nghĩ tới đây, Vân Triệt lập tức tìm một chút cảm giác cân bằng. Nguyên lai nơi này gian lận không chỉ có ta một người, so với Tiêu Mặc cái kia thuần treo máy chờ chết không có chút nào theo đuổi ra hỏa, cái này mới là chân chính người trong đồng đạo a. Nhưng mà đối phương lại là lưu quang giới giới vương chi nữ, ánh nguyệt tiên tử muội, hoàn toàn không phải người của một thế giới. Vân Triệt ánh mắt rơi vào váy đen trên người cô gái thật lâu, dùng chiến trường đặc hữu thăm dò quy tắc, thấy được cái này nữ hài danh tự. Thủy Mị Âm, hát tinh linh như vậy nữ hài, nhưng lại có một cái rất có chọc người vận vị danh tự. Ngay tại Vân Triệt chuẩn bị rời đi ánh mắt lúc, chợt thấy, Thủy Mị Âm lại chậm rãi quay người, hai con ngươi rời đến, một hai mắt mắt như chớp nhấp nháy lấy tinh quang đêm tối, cuối cùng rơi vào rồi Vân Triệt chỗ vị trí. Vân Triệt trong lòng có chút máy động. Nàng, khó nói phát hiện rồi ta. Không, không có khả năng, nhất định chỉ là trùng hợp. Nhưng, cái kia đạo mâu quang lại cứ như vậy như ngừng lại Vân Triệt trên thân, hồi lâu đều không có rời đi. Mị Âm, thế nào? Phát giác được Thủy Mị Âm dị trạng, Thủy Ánh Nguyệt cũng xoay người lại, linh giác trong nháy mắt phóng thích. Lập tức, Vân Triệt cảm giác được một cỗ cường đại tinh thần ý niệm đối diện Phật đến, đụng chạm lấy hắn chỗ vị trí lúc, lại không có chút nào dừng lại, sau đó lại hoàn toàn thu hồi. Rất hiển nhiên, Thủy Ánh Nguyệt cũng không có phát hiện hắn tồn tại, cho dù là tại phóng thích thần thức dưới trạng thái. Nhưng, Thủy Mị Âm mâu quang nhưng như cũ rơi ở trên người hắn. Mà lại, tựa hồ là đang thẳng nhìn hắn con mắt. Đây là có chuyện gì? Đoạn Nguyệt phát ảnh thêm lưu quang lôi ẩn, có thể xưng hoàn mỹ toàn phương vị ẩn nấp. Liền Thủy Ánh Nguyệt loại này đã là thần linh, cảnh đỉnh phong cường giả đều không có chút nào phát hiện hắn, vì cái gì cái này mới thần linh cảnh cấp một tiểu cô nương. Trong lòng y nguyên không thể tin được, Vân Triệt toàn lực duy trì lấy nặc ảnh trạng thái, thử thăm dò phía bên phải bên cạnh di động. Mà theo hắn lệch vị trí, Thủy Mị Âm mâu quang cũng như bóng với hình, vô luận hắn trái rời vẫn là phải rời, đều thẳng nhìn hắn con mắt. Thậm chí, còn lộ ra rồi một cái rất nhạt mỉm cười. Lần này, Vân Triệt lại thế nào cảm giác không thể tưởng tượng, cũng không thể không tin. Thủy Mị Âm là thật sự có thể nhìn thấy hắn. Cái này sao có thể? Nàng đến cùng là thế nào phát hiện ta sao? Mà lại nàng lúc đầu là từ lưng đúng dưới tình huống bỗng nhiên quay người. Nói cách khác, nàng cũng không đơn thuần là con mắt có thể nhìn thấy ta, liền linh giác đều. Nguy rồi. Vân Triệt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong lòng mãnh liệt địa trầm xuống. Chính mình thế nhưng là người mang 1.700 vạn hồn châu, tại cái này 2 tỷ muội thực lực trước mặt, quả thực chính là một cái tiện tay có thể làm thịt siêu cấp lớn dê béo. Nếu là các nàng muốn giết mình, tuyệt đối chạy đều chạy không được. Thủy nộn cánh môi có chút nhếch lên, non nớt mặt mũi, đúng là tràn ra rồi một cái hết sức quyến rũ vẩy tâm mỉm cười. Không có cái gì à, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái rất người thú vị. Nàng trở lại đôi mắt, kéo tỷ tỷ tay, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Thủy Ánh Nguyệt trong mắt hiện lên một vòng nghi ngờ. Nhưng cũng không có hỏi nhiều, mang theo Thủy Mị Âm, rất nhanh đi xa. Xa xa, Vân Triệt nhìn thấy Thủy Mị Âm bỗng nhiên thu tay, đối hắn hoàn nhưng cười một tiếng, phấn nộn cánh môi khẽ mở nhẹ hợp, tai của hắn một bên, cũng vang lên theo rồi như cùng đi từ mộng cảnh thiếu nữ thanh âm. Vân Triệt đại ca ca, ủng hộ nha. Cuồn cuộn đông thần vực, tinh thần giới. Mặt Lị lẳng lặng nhìn trong kính chính mình. Kế thừa thiên sát tinh thần lực lượng về sau, tuổi của nàng cũng tựa hồ bởi đó mà định ra nghiên cứu. Như thế nhiều năm đi qua, giống nhau Vân Triệt bắt đầu thấy lúc cái kia vậy, bề ngoài chỉ là cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Chỉ là, cặp kia màu đỏ tươi trong đồng tử, chiết xạ cùng biểu tượng tuổi tác hoàn toàn không hợp lạnh lùng cùng băng hàn. Đồng mâu bên trong huyết sắc, còn có như bị máu tươi nhiễm đỏ tóc dài, đều tự hồ trở nên càng thêm nồng đậm. Bất luận kẻ nào tiếp xúc đến nàng mâu quang, đều sẽ toàn thân băng lãnh, như bị một đem dính đầy lấy máu tươi lưỡi dao chống đỡ cổ họng. Trong kính dung nhan hoàn mỹ tinh xảo gần như mộng ảo. 13-14 tuổi mặt mũi, lại không có chút nào non nớt cảm giác, mà là một loại vô cùng nguy hiểm, lại càng thêm câu hồn nhiếp phách yêu dị. Nàng yên tĩnh im ắng đối mặt với trong kính chính mình, đã cực kỳ lâu, không người biết nói nàng nghĩ đến cái gì. Thùng thùng, an tĩnh tinh thần điện, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa chỉ vang lên 2 lần, mà lại rất là rất nhỏ, hiển nhiên đối phương là có chút cẩn thận từng ly từng tí, tùy theo, một cái ưu nhã thanh âm nam tử truyền đến, vương muội, ta có thể tiến. Cút. Băng lãnh đạm mạc một chữ, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Vương muội, ta dù sao cũng là ngươi huynh trưởng, có chuyện rất trọng yếu. Bản công chúa chỉ có một cái huynh trưởng, hắn đã chết. Âm thanh đột ngột lạnh, sát khí nghiêm nghị, ngươi cũng muốn chết sao? Phanh một tiếng, ngoài điện người tựa hồ bị cả kinh một cái lảo đảo, âm thanh vang lên lần nữa lúc, đã là mang tới rất nhỏ run rẩy. Vương muội, thực sự là thích nói giỡn. Lời còn chưa dứt, âm thanh chủ nhân đã là cuống không kịp đi xa. Tinh thần Điện lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng rất nhanh, liền bị một cái có chút lo lắng thiếu nữ âm thanh đánh vỡ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Điện môn trực tiếp bị đẩy ra, một người mặc thất thải váy dáng, mắt như tinh nguyệt nữ hài vội vàng chạy vào, đi thẳng tới Mạt Lị trước người. Toàn bộ tinh thần giới, dám ở tinh thần giới như thế tùy ý, cũng chỉ có một người. Thải Chi công chúa. Trừ nàng ra, liền tinh thần giới vương đô tuyệt đúng không có thể. So với 2 năm trước, Thải Chi không có bất kỳ cái gì biến hóa. Mạt Lị thoáng nhíu mày, nàng rất ít gặp qua nàng như thế dáng vẻ lo lắng. Thải Chi, xảy ra chuyện gì rồi? Thải Chi kéo qua Mạt Lị tay, sữa trắng khuôn mặt có chút phiếm hồng, âm thanh vội vã. Tỷ tỷ, huyền thần đại hội vòng thứ 2 dự tuyển lập tức liền phải kết thúc rồi. Sau đó chính là phong thần thai đại chiến, ta muốn đi nhìn, ngươi bồi ta cùng đi tốt không tốt? Liền vì cái này, Mạt Lị cũng không tin tưởng, nhìn chăm chú Thải Chi rõ ràng cất giấu dị quang tinh mâu. Ngươi không thể lại đối huyền thần đại hội cảm thấy hứng thú, ngươi muốn làm cái gì? Lấy nàng cùng Thải Chi lực lượng, huyền thần đại hội đối với các nàng mà nói giống như hài nhi đánh nhau, sao lại có nửa điểm hứng thú? Người ta chính là muốn nhìn huyền thần đại hội mà. Dù sao, trước kia cho tới bây giờ đều không có nhìn qua, tỷ tỷ cũng thế. Nghe nói đó là đông thần vực lợi hại nhất 1000 người a, nhất định rất đặc sắc, buổi ta đi tốt không tốt? Thải Chi vểnh lên cánh môi, vung lấy Mạt Lị tay, làm nũng năn nỉ nói. Ngươi nếu muốn nhìn, chính mình đi là được. Mạt Lị không chút do dự cự tuyệt. Không, ta liền muốn tỷ tỷ bồi ta cùng đi, tỷ tỷ. Thải Chi. Mạt Lị ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, khuôn mặt cũng thúc bên dưới. Ngươi là ta nhìn lớn lên, không có khả năng gạt được ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta. Thải Chi lặng lẽ cắn môi một cái, âm thanh cũng yếu đi xuống dưới, chính là. Muốn nhìn huyền thần đại hội nha. Không nói thật, vậy cũng đừng nghĩ ta cùng đi với ngươi. Mạt Lị không có chút nào thỏa hiệp chỗ trống rời đi ánh mắt. Ta. Kỳ thực Thải Chi ngay từ đầu liền biết rõ, chính mình lại thế nào cũng không có khả năng lừa qua tỷ tỷ. Nhưng là, chân chính lý do, nàng lại nhất định không thể nói ra được. Bởi vì nàng hiểu rất rõ tỷ tỷ tính tình, tựa như tỷ tỷ hiểu rõ nhất nàng đồng dạng. Ta là có những lý do khác a, nhưng là không thể nói. Tỷ tỷ, ngươi liền bồi ta đi nha. Tốt không tốt, tốt không tốt. Thải Chi mâu quang mông mông, như một con mèo mà vậy làm bộ đáng thương năn nỉ lấy. Những ngày này đối nàng mà nói, tâm tình cũng là các loại thoải mái chập trùng. Huyền thần đại hội thứ 1 vòng dự tuyển mở ra thời điểm, nàng liền thông qua tinh thần bia, tìm được Vân Triệt danh tự. Ngâm tuyết giới, Vân Triệt, thần kiếp cảnh cấp 1. Cái kia lúc, nàng tuy nhiên mừng rỡ, nhưng cũng không sốt ruột, bởi vì thứ 1 vòng dự tuyển còn muốn tiếp tục một cái tháng. Nhưng sau đó, nàng lại là bỗng nhiên biết được tham gia huyền thần, đại hội người cũng sẽ không toàn bộ tại sau trận đấu lưu tại trụ thiên thần giới, người bị đào thải đem bị toàn bộ khiển trách ra. Nàng liền biết rõ tình hình có biến, không thể không cải biến kế hoạch, không có lôi kéo Mạt Lị đi hướng trụ thiên thần giới, mà là tại thứ 1 vòng dự tuyển về sau, vụng trộm một người đi vào trụ thiên giới bên ngoài, muốn thử lấy tìm tới bị khiển trách ra Vân Triệt, sau đó lại muốn cái khác phương pháp. Kết quả lại không có tìm được. Ngược lại ngoài ý muốn tại tham gia vòng thứ 2 dự tuyển người bên trong, tìm được Vân Triệt danh tự. Vòng thứ 2 dự tuyển đào thải người, đồng dạng sẽ bị khiển trách ra, tình huống vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Nhưng, ngay tại vừa rồi, khoảng cách vòng thứ 2 dự tuyển kết thúc còn lại không đến một cái canh giờ, nàng chỉ là dùng tinh thần bia tùy ý liếc một cái Vân Triệt tình huống. Lại phát hiện hắn thế mà thân ở 300 người đứng đầu bên trong. Hoàn toàn không nghĩ ra được Vân Triệt là làm sao làm được. Thải Chi chỉ có lòng như lửa đốt chạy tới Mạt Lị nơi này. Không thể nói. Mạt Lị nhíu nhíu mày, vì cái gì không thể nói? Ta không phải đã lặp đi lặp lại nói qua, về sau lại có cái gì đại sự, tuyệt đúng không có thể một mình làm quyết định, ngươi bây giờ lại có chuyện gì gạt ta? Thải Chi bị dọa đến trái tim nhảy một cái, âm thanh lập tức yếu đi xuống dưới. Ta là đã đáp ứng tỷ tỷ nhất định sẽ nghe lời, nhưng là lần này không giống nhau. Tỷ tỷ đến rồi cái kia một bên, liền sẽ biết rõ, hiện tại không thể nói. Không được. Nhất định phải nói. Mạt Lị vẫn như cũ không có chút nào chỗ trống. Tỷ tỷ. Thải Chi ngẩng mặt lên mà, liền lần này, tốt không tốt. Tỷ tỷ sau khi trở về, ta vẫn rất nghe lời của tỷ tỷ, chưa từng có để tỷ tỷ sinh khí. Nhưng lần này. Tỷ tỷ liền nghe ta tốt không tốt, liền lần này, thật sự liền lần này. Rất trọng yếu, rất trọng yếu. Chỉ cần tỷ tỷ đáp ứng ta. Về sau ta cái gì đều nghe tỷ tỷ, tốt không tốt, tốt không tốt. Nàng một vừa nói lấy, tinh mâu bên trong đã tụ lên đáng thương sợ hãi nước mắt. Ngươi, đến cùng, rất ít gặp đến Thải Chi như thế bộ dáng quật cường, Mạt Lị trong lòng rất là nghi hoặc, lời mới vừa ra miệng, nhưng nhìn lấy Mạt Lị cái kia gần như cầu khẩn bộ dáng, chung quy là tâm mềm nhũn ra, tốt a, nhưng, ta chỉ cho phép ngươi tùy hứng lần này, ngươi phải bảo đảm, về sau chuyện gì đều không cho lừa gạt nữa lấy ta. Thải Chi mắt tỏa tinh mang, vô cùng mừng rỡ lên tiếng. Mạt Lị sẽ đối Thải Chi như thế nghiêm khắc, dĩ nhiên không phải không có nguyên nhân. Bởi vì tại nàng không tại tinh thần giới những năm này, Thải Chi lại tiếp nhận rồi thiên lang tinh thần truyền thừa. Chuyện này với hắn người mà nói, có thể có tư cách kế thừa tinh thần chi lực, là nằm mộng đều không dám nghĩ trời ban. Nhưng đối với Mạt Lị mà nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận di thiên đại họa. Cũng là nàng không thể không lập tức trở về đến tinh thần giới nguyên nhân lớn nhất. Trụ thiên thần giới, thảo luận gần 3 ngày có quan hệ hỗn độn vách tường đại sự, phong thần thai bên trên y nguyên bao phủ dị dạng gió mây. Thời gian tính ra, vòng thứ 2 dự tuyển, cũng sắp kết thúc. Trụ thiên thần để ánh mắt nhìn về phía trụ thiên tháp, thông qua dự tuyển 1.000 cái người trẻ tuổi sẽ bị đưa đến đây, mà bọn hắn chính là lần này huyền thần đại hội chọn lựa ra 1.000 cái, thiên tuyển chi tử, như tương lai coi là thật bạo phát tai nạn, bọn hắn chính là một cỗ cực mạnh trợ lực. Bất quá, tại huyền thần đại hội hoàn toàn kết thúc trước đó, tốt nhất không muốn nói cho bọn hắn biết việc này. Bọn hắn ngay sau đó trọng yếu nhất là thỏa thích biểu hiện ra bọn hắn phong thái, hưởng thụ bọn hắn huyền thần đại hội, cũng cho chúng ta tận mắt kiến thức một phen ngay sau đó tuổi trẻ một hệ phong thái, không cần bỗng nhiên gánh vác áp lực nặng nề. Phong thần thai đám người đều là gật đầu, rất tán thành. Ha ha, thiên tuyển chi tử. Thích thiên thần đế cười quái dị một tiếng, vậy bản vương có thể hào hào kiến thức, nhưng tuyệt đối không nên để ta quá thất vọng mới tốt. A, ngồi giếng xem thiên lâu rồi, nhưng đừng dọa tiểu trong quần. Tinh thần đế bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Vương giới phía dưới, đông thần vực hiện nay tuổi trẻ một hệ đích thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, không chỉ có là tinh thần đế, cái khác thần đế cũng đều là rất có lòng tin. A, vậy bản vương thật đúng là không thể chờ đợi. Thích thiên thần đế ngoài cười nhưng trong không cười. Cái này lúc, trụ thiên thần đế bỗng nhiên thần sắc khẽ động, giống như cười mà không phải cười nhìn Phạm thiên thần đế một chút. Phạm thiên thần đế cũng là ánh mắt một bên, tùy theo khẽ cười khổ nói, tiểu nữ không hiểu lễ nghĩa, tự tiện xông vào, thiên diệp xấu hổ, mong rằng nhẹ thêm trách cứ. Ha ha ha ha, trụ thiên thần đế khó được cởi mở mà cười, lệnh ái đích thân đến, lão hủ cao hứng còn không kịp, đâu còn sẽ cam lòng trách cứ. Ai, đều thiện xông vào, lại chỉ là nhìn xa xa, cũng bất quá đến bái kiến mấy vị tiền bối, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi rồi. Phạm thiên thần đế cười khổ dao động đầu. Hai người nói chuyện với nhau âm thanh, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, trong nháy mắt vô số người mong mỏi cùng trông mong. Phạm thiên thần đế chi nữ, trong truyền thuyết kia thần nữ, đến rồi. Nhưng ngay lúc đó, bọn hắn lại nghe thấy Phạm thiên thần đế cười khổ, ý trong lời nói, rõ ràng là thần nữ mặc dù đến, nhưng lại tương lai đến phong thần thai, mà là tại. Đứng xa xa nhìn, dạng này cũng tốt. Nguyệt thần đế mỉm cười nói, nếu là chúng ta cái này đông vực thần nữ thật sự trình diện. Sợ là cái này một đám nam nhi lại không tâm tư thưởng huyền thần đại hội, ha ha ha, ha ha ha ha, chúng thần đế đều là nở nụ cười, ngoại trừ tinh thần đế. Kỳ quái, bóng hình vì sao lại đối cái này khu huyền thần, đại hội cảm thấy hứng thú. Phạm thiên thần đế trong lòng nổi lên nghi hoặc, lấy hắn đối nữ nhi của mình hiểu rõ, nàng không có lý do gì sẽ xuất hiện ở đây. Trụ thiên thần giới trên không, xa xôi đám mây phía trên, một cái màu vàng kim bóng dáng tĩnh đứng đám mây, nàng một thân áo vàng, lưu quang như mộng. Mặc dù chỉ là thoáng thiếp thân, lại phác họa lấy sặc sỡ đến đủ, để cho bất luận cái gì nam nhân phát cuồng chọc người đường cong, tóc dài hiện ra lấy chói mắt màu vàng kim, thẳng rủ xuống đến cái mông vung cao. Dù là chỉ là xa xa nhìn một chút bóng lưng hoặc mặt bên, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi, cái này nhất định là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Bởi vì nàng chỉ là an tĩnh tồn tại ở nơi đó, lại ngay cả nhật mang, tinh quang đều tại e lệ, lặng lẽ ảm đạm, phảng phất e sợ cho che đậy nàng phong hoa. Nhưng vô cùng tiếc nuối là lại không người may mắn có thể thưởng thức được nàng thật nhan. Một mảnh trạng thái như phượng hoàng, chi rực màu vàng kim bịt mắt che khuất nàng thần bí hai con ngươi, nhưng bịt mắt phía dưới, cánh môi ngọc phấn kiều nộn, như anh hoa hồng cánh, liễm diễm sinh ánh sáng, cái cổ càng giống như son phấn che tuyết, óng ánh trắng như huyễn, để cho người ta không thể tin được trên đời này lại sẽ thật tồn tại cái này, như không rảnh mỹ ngọc đồng dạng da thịt. Ở tại thần giới, từng gặp qua nàng dung nhan người cực nó rất ít, nhưng lại cơ hồ không ai không biết kỳ danh. Đông vực Phạm đế thần nữ Phạm thiên thần đế nữ nhi duy nhất thiên diệp bóng hình. Đông vực Phạm đế thần nữ Phạm thiên thần đế nữ nhi duy nhất thiên diệp bóng hình. Nàng trực tiếp xuyên qua trụ thiên giới cấm chế, đi tới phong thần thai bên ngoài, ánh mắt xuyên qua xa xôi không gian, rơi vào rồi phong thần thai phía trên. Hiển nhiên, nàng là vì trận này huyền thần đại hội mà đến, cũng không có muốn nhập phong thần thai quan chiến dự định, mà là cứ như vậy tránh người đứng xa nhìn. Bên người của nàng, là một cái nhìn qua phá lệ giả nua lão giả. Hắn thân dài không đầy 6 thước, thân trên không người, toàn thân khô héo giống như là bị tại hoang mạc bạo chiếu qua tử thi, phủ lấy một thân rõ ràng quá rộng lượng áo xám, cũ nát cơ hồ chỉ có thể miễn cưỡng che đậy thân thể. Lão già đầu thật sâu rủ xuống, không cách nào nhìn thấy ánh mắt của hắn, khí tức hiện ra lấy một mảnh quỷ dị đục ngầu, toàn thân như gương hóa đồng dạng, không nhúc nhích. Tự liền cái kia thân rách dưới áo bào xám cũng là hoàn toàn đứng im, không chút nào bởi vì gió mà động. Sau lưng, an tĩnh đứng vững hai cái thanh xuân thiếu nữ. Các nàng ăn mặc giống nhau ngân sắc nhuyễn giáp, phía bên phải thiếu nữ dáng người tinh xảo, đường cong linh lung, bên trái thiếu nữ thì phải nở nang rất nhiều, trước ngực ngân giáp cao cao nâng lên, theo nàng hô hấp trên dưới rung động. Hai cái thiếu nữ chán buông xuống, tất cung tất kính, tựa hồ liền Thiên Diệp bóng hình bóng lưng cũng không dám tự tiện nhìn thẳng, như sợ thần minh. Mà như vậy cái hai cái nhìn qua cẩn thận từng ly từng tí, rõ ràng chỉ là tùy tùng thị nữ nữ tử, trên người các nàng phóng ra huyền đạo khí tức, cũng đối đủ để cho phong thần thai bên trên vô số giới vương đều sợ hãi kinh hãi. Xem ra, là có không mời mà tới khách nhân đến rồi. Thiên Diệp cái bóng mở miệng, cái kia như lau hoa nước kiểu Mỹ. Cánh môi, lại phát ra cực kỳ lạnh lùng vô tình âm thanh. Một là Long Hoàng, một là Nam Vực Thương Thích Thiên. Không người lão già trả lời, âm thanh vô cùng tối nghĩa khó nghe, để cho người ta đều khó mà tin được cái kia đúng là nhân loại phát ra âm thanh. Thiên Diệp bóng hình kim mi thoáng mà động, liền Long Hoàng điều tới. Xem ra, cũng là vì rồi cái kia cái gọi là hỗn độn vách tường vết rách. Tiểu thư cần phải tiến đến bái kiến. Không người lão giả nói. Hắn nói chuyện thời điểm, toàn thân cũng là không nhúc nhích. Tựa hồ liền bờ môi đều không động đậy. Không cần. Thiên Diệp bóng hình không có nháy mắt do dự. Trên đời này phối để ta hạ bái, chỉ có phụ vương một người. Cổ bá, ngươi cảm thấy chuyến này, sẽ hay không có thu hoạch. Tiểu thư tự có trời phù hộ. Được xưng cổ bá lão nhân khàn khàn trả lời. Thời gian tính ra, cũng kém không nhiều nên bắt đầu rồi. Thiên Diệp bóng hình một tiếng thấp niệm, ánh mắt dừng lại tại phong thần thai bên trên, cửu huyền linh lung thể. Coi như che giấu cho dù tốt, cũng tuyệt đối không thể có thể trốn qua cổ bá con mắt. Trụ Thiên Châu bên trong, huyền thần đại hội vòng thứ hai dự tuyển cuối cùng đã tới khâu cuối cùng, trụ thiên chi âm cũng chuẩn lúc vang lên. Tuổi trẻ các cường giả, vòng thứ hai dự tuyển chiến sắp kết thúc, ai sẽ trở thành cái kia 1000 thiên tuyển chi tử, các ngươi đã cấp ra đáp án. Chiến trường tại thời khắc này dừng lại, tất cả huyền lực trong nháy mắt toàn bộ biến mất, bao quát những cái kia đang ác chiến huyền giả, cũng như bị trong nháy mắt dành thời gian rồi huyền mạch, cũng không còn cách nào phóng thích nửa điểm lực lượng. Vòng thứ hai dự tuyển kết quả, như vậy hoàn toàn nhất định. Chiến trường thanh tĩnh xuống dưới, người người đều nhìn qua bầu trời, chờ đợi lấy tiếp xuống vận mệnh. Có mừng rỡ như cuồng, có bình tĩnh lạnh lùng, có gào khóc, có thậm chí cuồng loạn. Nhất là những cái kia khoảng cách trước 1000 vị chỉ có một đường chi cách người. Tuy là cách nhau một đường, nhưng vận mệnh lại đem ngày đêm khác biệt. Thứ 1000 tên cùng thứ 1001 tên. Cái trước, sẽ tiến vào trụ thiên thần cảnh, cái sau, đem bị hất ra 3000 năm thần cảnh tu luyện, một trời một vực đều không đủ lấy hình dung nó cách. Không thể ở cái này chiến trường tiến vào ngàn tên người, các ngươi đem bị đưa cách chiến trường, chân thân di tống đến trụ thiên giới bên ngoài. Hy vọng trận này huyền thần đại hội, nhưng có hạnh trợ ở các ngươi có vô hạn tương lai cùng khả năng tu huyền chi đạo. Bạch quang từ trên trời giáng xuống, trụ thiên chi âm hạ xuống thời điểm, tất cả thứ tự không vào ngàn tên huyền giả hình chiếu cũng toàn bộ biến mất. An tĩnh thứ hai chiến trường lập tức chỉ còn lại ngàn người bên trong, bao quát Vân Triệt. Tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ, các ngươi thành công dùng thực lực cùng ý chí đã chứng minh chính mình, trở thành trận này huyền thần đại hội, thiên tuyển chi tử. Trụ thiên chi âm cao mấy phần, càng thêm điếc tai đãng hồn, các ngươi sẽ có tư cách tiến vào trụ thiên thần cảnh, ở nơi đó, các ngươi đem tái tạo nhân sinh. Cũng có khả năng triệt để sửa đổi mạng của mình vận. Nhưng ở trước đó, các ngươi chiến đấu vẫn không có kết thúc. Tiếp đó, các ngươi chân thân đem bị đưa vào trụ thiên thần giới phong thần thai, nơi đó, sẽ có càng thêm tàn khốc vòng thứ ba đào thải chiến, cùng, cuối cùng phong thần chi chiến. 1000 thiên tuyển chi tử, có tư cách tham dự phong thần chi chiến người, chỉ có 32 người. Mà cuối cùng có thể lấy được phong thần giả, chỉ có 4 người. Tất cả mọi người nghiêm túc nghe, e sợ cho bỏ lỡ một chữ. Chỉ có Vân Triệt nhắm lại con mắt, thật lớn thư lấy khí. Rốt cục. Cái gì vòng thứ ba đào thải chiến, cái gì phong thần chi chiến, hắn nửa điểm đều không quan tâm. Đem bị đưa vào trụ thiên thần giới, một câu nói kia, đối với hắn mà nói đã là hoàn toàn đầy đủ. Đoạn đường này nổi sóng chập trùng, thật sự quá khó khăn. Tuy nhiên, có võ quy khắc cái này vô cùng cường lực đá đặt chân, giống như cũng không phải rất khó. Bị mang đến trụ thiên giới, cái kia gọi cái gì phong thần thai địa phương về sau. Có thể sẽ mặt đối như thế nào chẳng diện, trong lòng của hắn đều có biết, nhưng hắn lại chẳng những không có lo lắng, ngược lại sớm đã không kịp chờ đợi. Chúa tể Đông Thần vực tương lai người trẻ tuổi, đi phong thần thai tiếp tục các ngươi chiến đấu đi, tranh quang mang diệu bên dưới, tất cả hình chiếu toàn bộ như hòa tan đồng dạng chậm rãi biến mất. Trụ thiên giới phong thần thai, trụ thiên thần đế cũng tại cái này lúc đứng dậy, mỉm cười nói, xem ra, cuối cùng kết quả đã xuất, để cho chúng ta tới đón tiếp này, 1000 vị từ trụ thiên châu tự mình chọn tuyển ra tới thiên tuyển chi tử đi. Khư Uế, dưới mắt vòng thứ 3 dự tuyển, cùng cuối cùng phong thần chi chiến, liền do ngươi chủ trì, cần phải công chính khắc nghiệt. Trụ thiên thần đế hậu phương, một cái một thân áo đen trung niên nam tử đứng lên, hắn có một trương để cho người ta nhìn một chút đều sẽ bỗng nhiên tim đập nhanh mặt, lông mày giống như lạnh kiếm, thẳng vào song tóc mai, môi mỏng mải nhếch, tựa hồ chưa bao giờ cười qua. Ngũ quan lăng góc rõ ràng, trên mặt mỗi một đạo da thịt đường vân, đều như đao kiếm điêu khắc, một hai mắt con người như tường không đói ưng, sắc bén băng hàn. Chủ thượng yên tâm, ngắn ngủi bốn chữ, chữ chữ như đao. Mà hắn đứng dậy nháy mắt, phong thần thai âm thanh lập tức nhỏ rất nhiều, vô số giới vương cấp nhân vật đều là bỗng nhiên im miệng, tim đập nhanh sau khi, hồi lâu cũng không dám ngôn ngữ, Khư Uế tôn giả. Lần này lại là hắn chủ trì. Viêm Tuyệt Hải thấp giọng kinh ngạc nói. Khư Uế, tôn giả. Một cái phượng hoàng đệ tử thấp niệm một tiếng, tùy theo chợt nhớ tới mình ở đâu nghe qua cái tên này, một tiếng kêu sợ hãi, là cái kia. Tài quyết giả. Khư Uế tôn giả. Trụ thiên giới tài quyết giả tổng thủ lĩnh, nếu bàn về công chính khắc nghiệt, bất luận thể diện, đông thần vực hắn xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Hỏa Như Liệt thấp giọng nói, hắn lại bị ủy mệnh chủ trì phong thần chi chiến. Xem ra, trụ thiên giới đối trận này huyền thần đại hội quả nhiên là rất coi trọng. Đó là tự nhiên, dù sao quan hệ tương lai khả năng bạo phát kiếp nạn a, không phải đùa giỡn. Viêm Tuyệt Hải nói, Khư Uế tôn giả tên, tại đông thần vực danh tiếng to lớn tuyệt không thua kém tứ đại thần đế. Bởi vì hắn là trụ thiên giới tài quyết giả tổng thủ lĩnh, hắn dẫn dắt tài quyết giả những năm này giữa, chế tài qua huyền đạo cường giả cùng tinh giới vô số kể, một khi bị nó vô cùng xác thực việc ác, vô luận là ai, vô luận hạng gì xuất thân, vô luận là cái nào tinh giới, đều sẽ cho cực kỳ nghiêm khắc chế tài, tuyệt sẽ không nương tay nhân nhượng. Kỳ danh Khư Uế, chính là loại trừ đông vực Uế chi ý. Khư Uế cũng không phải là nó vốn tên là, mà là tại trở thành tài quyết giả thống lĩnh sau quyết ý sửa đổi, có thể thấy được nó chí kiên. Hắn vì đông thần vực vô số huyền giả tinh giới chỗ kính sợ, những cái kia thân phụ ác hành giả, vô luận hạng gì địa vị, vẻn vẹn nghe được tên của hắn đều sẽ run lẩy bẩy. Trụ thiên thần giới tại đông thần vực có không có gì sánh kịp uy vọng, cùng tài quyết giả, cùng dẫn dắt tài quyết giả Khư Uế tôn giả có cực lớn quan hệ. Vì sao Vân Triệt trong tay viên thứ nhất huyền ảnh, thạch có thể làm cho võ quy khắc tung nhẫn khuất nhục, cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không được tàn sát mục linh, là đông thần vực nặng quy một trong, cái viên kia huyền ảnh thạch bên trong đồ vật công khai sau bị tài quyết giả biết được, thần võ giới dù cho là cực mạnh thượng vị tinh giới, cũng tuyệt đối chịu không nổi làm không tốt còn muốn tại mục linh. Vẫn như cũ bị các loại âm thầm săn giết hiện trạng bên dưới bị lấy, ra giết gà dọa khỉ. Bạch quang diệu lên, một cái không gian thật lớn huyền trận bỗng nhiên xuất hiện tại phong thần thai trung tâm. Theo huyền trận xoay tròn, 1000 đạo thuộc về tuổi trẻ cường giả khí tức cùng lúc xuất hiện. Theo bạch quang ly tán, cái này đi qua 2 vòng thảm liệt chém giết, mà quyết ra 1000 cái thiên tuyển chi tử, toàn bộ hiện ra tại trước mắt mọi người. Phong thần thai lập tức rối loạn tưng bừng, hơn phân nửa người đều hơi không khống chế được đứng lên. Từ vòng thứ 2 dự tuyển bắt đầu, bọn hắn ngay tại phong thần thai cùng bàn bạc đại sự, mà không cách nào thông qua tinh thần bia biết được chiến trường tình huống, nói cách khác, bọn hắn ngược lại là trễ nhất biết rõ kết quả người. Con gái của bọn hắn, đệ tử chờ chú ý người phải chăng trở thành rồi này 1000 cái thiên tuyển chi tử, giờ khắc này mới chân chính biết được. Lập tức, phong thần thai bên trên cười to cùng bi thương cùng nổi lên, đại lượng trưởng giả nhìn lấy chính mình đời sau xuất hiện tại phong thần thai bên trên, cũng khó khăn ức kích động, cất tiếng cười to. Ha ha ha ha. Hỏa Như Liệt ngay đầu tiên liền một mực khóa chặt hỏa phá vân khí tức, tuy nhiên trong lòng sớm đã chắc chắn chính mình đệ tử ngàn tên bên trong đã là ván đã đóng thuyền, nhưng hai mắt thấy tận mắt, vẫn như cũ khuôn mặt kích động đỏ bừng, nhiệt huyết sôi trào, đã căn bản không để ý tới trường hợp, lên tiếng giống to, "Tốt Vân Nhi, làm được tốt, làm được tốt. Ngươi là ta Kim Ô Tông, cũng là Viêm Thần giới kiêu ngạo." Ha ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Hỏa Như Liệt cũng không có chú ý đến trên mặt của mình đã là 2 hàng nhiệt lệ lăn xuống. Bởi vì hỏa phá vân thành công không chỉ là một cái thứ tự, một cái vinh diệu, càng đem sửa Kim Ô Tông tại Viêm Thần giới địa vị, cùng toàn bộ Viêm Thần giới tương lai. Mà cái này người, là đệ tử của hắn tử. Đến đồ như thế, dù chết không tiếc. Tất cả nỗ lực, đều vạn phần đáng giá. Hỏa Tông chủ, Viêm Tông chủ, chúc mừng a. Xem ra, các ngươi Viêm Thần lần này là thật sự đạt được thượng thiên chiếu cố rồi. Mộc Hoán Chi hướng Hỏa Như Liệt cùng Viêm Tuyệt Hải nói, tuy là thực tình chúc mừng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ghen ghét. Mà hắn vừa nói xong, Bỗng nhiên ánh mắt nhất định, tùy theo đôi mắt già nua như bị kim đâm, kịch liệt phóng đại, phảng phất chợt nhìn thấy trên thế giới nhất khó có thể tin hình ảnh. 1000 cái thiên tuyển chi tử trung gian, cái kia nhất không dễ dàng bị chú ý tới vị trí, hắn thấy được một cái tuyệt không nên xuất hiện tại người ở đó. Vân, ách, cái này. Mộc Hoán Chi há hốc mồm, lại là làm sao đều hô không ra cái tên đó, Trùng Điệp chớp mấy lần con mắt, nhưng như cũ không thể tin được. Vân Triệt. Mà Mộc Băng Vân thì là lập tức đứng lên, Tuyết Nhan mang theo thật sâu kinh ngạc, cùng mảy may không thua Mộc Hoán Chi không thể tin được. Hỏa Như Liệt cũng là tại cái này lúc thấy được Vân Triệt, hai mắt chừng một cái, cuồng tiếu im bặt mà dừng, tại lặp đi lặp lại xác định chính mình con mắt không mù về sau, mới mở miệng, âm thanh lắp bắp, cái này. Đây là có chuyện gì? Mộc Băng Vân sắc mặt biến ảo, bộ ngực sữa chập trùng, nếu là cái khác tông môn, bản không có cái gì hy vọng đệ tử vậy mà vào thiên tuyển chi tử, cái kia không hề nghi ngờ là thiên đại kinh hỉ. Nhưng Mộc Băng Vân không có một tia cảm giác vui mừng, chỉ có thật sâu chấn kinh. Bởi vì, lấy Vân Triệt thực lực là tuyệt đối không nên ra hiện ra tại đó. Nguy rồi. Lâu dài sau khi khiếp sợ, Mộc Băng Vân tâm đột nhiên chìm xuống. Vân Triệt quả quyết không có khả năng bằng thực lực thông qua vòng thứ hai dự tuyển. Thứ một vòng đều khó có khả năng. Như vậy, hắn xuất hiện ở nơi này duy nhất giải thích, chính là hắn dùng cái gì đặc thù thủ đoạn. Cũng liền là gian lận. Nhưng, nơi này là trụ thiên thần giới. Đứng ở trước mặt hắn người, là trụ thiên tài quyết giả đứng đầu Khư Uế tôn giả. Vân Triệt huyền lực còn tại đó, thần kiếp cảnh cấp 1, liền xem như ngu ngốc, cũng không có khả năng tin tưởng hắn là bằng thực lực nhập thiên tuyển chi tử. Mà hắn gian lận hành vi, rõ ràng là xem thường trụ thiên thần giới cùng gánh vác lấy đặc thù sứ mệnh thiên tuyển chi tử. Đối mặt, nhất định là trụ thiên thần giới, thậm chí phong thần thai tất cả mọi người, cùng tất cả mọi người phẫn nộ. Về sau, tuyệt không chỉ là tước đoạt tư cách đơn giản như vậy, còn có lọt vào nhất định vô cùng nghiêm khắc, thậm chí tàn khốc chế tài. Mặc dù chỉ là một đám tuổi tác đều tại một con giáp phía dưới người trẻ tuổi, nhưng trên người bọn họ phóng ra khí tức, để phong thần thai bên trên vô số cường giả đều rất là thán phục. Người kia, chính là Lạc Trường Sinh. Một đạo ánh mắt rơi vào một cái đứng thẳng ở trước mọi người, lỗi lạc bất quần thanh niên nam tử. Hắn một thân áo trắng, bề ngoài thậm chí tuổi trẻ, nhìn qua bất quá 17-18 tuổi, da thịt trắng tinh, lệch nữ tính hoa tướng mạo để hắn tuấn nhã bên trong lại dẫn ba phần yếu đuối, chợt nhìn phía dưới, dường như một cái văn văn nhược nhược, ôn hòa người thân thiết thư sinh. Nhưng, hắn góc miệng như có như không ý cười, còn có hai đầu lông mày cái kia bôi xem thường chúng sinh đạm mạc, nhưng lại là cự người tại ở ngoài ngàn dặm. Mà chính là cái mới nhìn qua này văn văn nhược nhược người, nhưng lại có một cái đông thần vực không ai không biết danh tự. Lạc Trường Sinh, đông vực bốn thần tử đứng đầu, huyền thần đại hội thứ một vòng, vòng thứ hai dự tuyển đều là bài vị thứ nhất, công nhận hiện nay đông thần vực tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân. Đông thần vực đám người tuy nhiên đều đã nghe danh từ lâu, nhưng nếu không phải thấy tận mắt, có lẽ mặc cho ai cũng không nghĩ đến, đông thần vực tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân, thế mà lại là như thế văn văn nhược nhược dáng vẻ. Xem ra, giới này huyền thần đại hội thủ vị, hẳn là không phải Lạc Trường Sinh không còn ai. Đó là đương nhiên, cơ bản không có lo lắng có thể nói. Nghe nói Lạc Trường Sinh tu vi đã là thần linh cảnh cực hạn, khoảng cách thần vương cảnh chỉ có cách nhau một đường, chỉ cần cơ duyên vừa đến, nháy mắt minh ngộ, liền có thể thành tựu thần vương cảnh, vô cùng có khả năng, sẽ trở thành đông thần vực trong lịch sử nhất tuổi trẻ thần vương. Đông vực bốn thần tử quả nhiên không phụ nổi danh, vòng thứ hai dự tuyển cuối cùng lại là bốn người bọn họ chiếm lấy trước bốn. Thế hệ này thiên tài bối xuất, nhưng đông vực bốn thần tử nhưng lại có tuyệt đối cường thế. Lạc Trường Sinh từ không cần phải nói, Lưu Quang Thủy Ánh Nguyệt, Phúc Thiên Lục Lãnh Xuyên, còn có kiếm quân truyền nhân quân Tích Lệ, lần này có thể được lấy tại cái này phong thần thai bên trên phong thần bốn người, sợ là không có thứ năm thí sinh. Chờ chút, nhìn Thủy Ánh Nguyệt bên cạnh cái kia tiểu cô nương. Tại sao có thể có nhỏ như vậy nữ oa oa? Thần linh cảnh, cấp 1, một cái trung vị tinh giới giới vương ánh mắt dừng lại, đầy mặt ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn chỗ hướng, là một người mặc váy đen non linh nữ hài, 13 tuổi 4 niên kỷ, nho nhỏ eo mà buộc lên một cây hắc hồ điệp dây thắt lưng, nàng ăn mặc, tuổi tác, huyền lực. Nàng toàn bộ tồn tại, đều như đám người chung quanh không hợp nhau. Thủy Nhị Âm. Càng ngày càng nhiều ánh mắt tập trung tại rồi cái này đặc thù trên người cô gái. Hậu Phương, liền Liên Vân Triệt cũng đang nhìn nàng. Thần linh cảnh cấp 1, đồng dạng là không thể nào bằng thực lực tiến vào trước 1000 tên, nhưng hắn ngược lại là cũng không kinh ngạc. Bởi vì hắn thế nhưng là tận mắt thấy nàng cùng Thủy Ánh Nguyệt cùng một chỗ hành động, gian lận nha, ai không phải đây. Mà trong lòng của hắn đến bây giờ vẫn còn đang thật sâu kinh nghi. Nàng vì cái gì có thể phát hiện nặc ảnh phía dưới chính mình. Nhưng, phong thần thai bên trên, những cái kia liên quan tới Thủy Mị Âm đàm luận thanh âm, nhưng còn xa không phải hắn suy nghĩ, Thủy Nhị Âm, 15 tuổi, nàng thế mà tiến vào ngàn tên bên trong. Khó lường a. 15 tuổi. Thần linh cảnh. Khó nói, nàng chính là trong truyền thuyết lưu quang giới cái kia. Trừ nàng ra, lại không thể có người thứ hai. Lưu quang giới thế hệ này chẳng những có một cái Thủy Ánh Nguyệt, còn ra rồi một tiểu quái vật a. Nhưng, vô luận nàng thiên phú cỡ nào kinh người, lấy tu vi hiện tại của nàng, căn bản không có khả năng. Nếu là người khác, đương nhiên không có khả năng. Nhưng, nếu như cái kia nghe đồn làm thật. Không không, không có nếu như. Nàng có thể cùng Thủy Ánh Nguyệt cùng một chỗ đứng ở nơi đó, cái kia nghe đồn đã là sự thật. Nghe đồn. Tin đồn gì? Nàng tại thần kiếp cảnh thời kỳ cuối, trải qua thiên kiếp trước đó, một người đánh bại ba cái thần linh cảnh trung kỳ đồng môn lưu quang, giới một cái ngoại tông tông chủ tận mắt nhìn thấy, chính miệng chỗ nói. Thập thập cái. Cái gì? Một đôi hai mắt ánh sáng lặng yên chuyển hướng ở vào Bắc Tịch lưu quang giới giới vương, đối với hai cái nữ nhi đều xuất hiện tại phong thần thai bên trên. Trên mặt của hắn từ đầu đến cuối không có biểu lộ ra chút nào ngoài ý muốn, chỉ có chưa từng biến qua cười nhạt. Bởi vì cái này kết quả, chuyện đương nhiên. Lại có bốn người đã là thần linh cảnh 10 cấp. Trong đó ba người, niên kỷ đều chỉ có nửa cái năm tháng. Long Hoàng gật đầu khen ngợi, đông thần vực thế hệ này người trẻ tuổi coi là thật ưu tú, ta tây thần vực vạn không kịp. Long Hoàng cũng không phải khiêm tốn chi ngôn, bởi vì liền tu luyện tốc độ mà nói, long tộc là kém hơn nhân loại. Hơn nữa, còn là thua xa. Nhưng long thân thể, thiên phú, thọ nguyên bày ở cái kia, mặc dù nhân loại trưởng thành rất nhanh, mặt đối chân long, cũng không có chút nào ưu thế có thể nói. Ha ha, nếu là bọn họ biết được có thể được Long Hoàng chính miệng khen ngợi, chắc chắn coi là suốt đời vinh diệu. Trụ Thiên Thần Đế mỉm cười nói. Hừ. Thương Thích Thiên phát ra một tiếng rất nhẹ tiếng hừ lạnh, trên mặt hơi có chút cứng ngắc thần sắc, lộ ra hắn cũng không phải là cao hứng như vậy. Nếu là cái này đông vực bốn thần tử, đều là tuổi gần một con giáp, ngươi hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng, cái này bốn cái tu thành thần linh cảnh 10 cấp người trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Lục Lãnh Xuyên tuổi tác hẳn là tại 50 tuổi phía trên, ba người khác, sinh mệnh khí tức bên trên. Thế mà đều chỉ có khó khăn lắm nửa cái năm tháng. Cái này mang cho Thương Thích Thiên trùng kích, tuyệt đối không thể coi thường. Bởi vì liền một điểm này mà nói, nam thần vực thế hệ này tuổi trẻ một hệ, đã là kém hơn đông thần vực. Bốn người này bên ngoài, cái khác tuổi trẻ khí tức, cũng từng cái kinh người, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Dạng này 1000 cái đông thần vực đỉnh tiêm thiên tài tiến vào trụ thiên thần cảnh, 3 năm sau đi ra, như vậy không hề nghi ngờ, đông thần vực đem, đột nhiên nhiều hơn một nhóm toàn bộ thần giới tầng diện đứng đầu cường giả. Đưa đến hậu quả, tự nhiên là từ 3 năm về sau bắt đầu, nam thần vực thế lực sẽ như vậy yếu tại đông thần vực, hắn đương nhiên khó chịu. Long Hoàng ánh mắt chậm rãi động, hiển nhiên nhìn vô cùng nghiêm túc, mà hắn trước hết nhất quan sát, tự nhiên là những cái kia khí tức nhất là cường thịnh người. Giây lát, hắn chậm rãi gật đầu, trụ thiên thần cảnh 3000 năm, đâu chỉ bên ngoài tu luyện vạn năm. 3 năm về sau, từ nơi này 1000 cái dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi bên trong, sợ là muốn sinh ra chỉ ít 10 cái thần chủ. Âm thanh ngừng lại, Long Hoàng lại lắc lắc đầu, càng chính đạo, không, như cái này 3000 năm bên trong, từ đầu tới cuối duy trì trụ thiên thần cảnh cái kia tầng diện khí tức, sợ là không chỉ 10 cái thần chủ, 20, 30 cũng có khả năng. Nếu không, ngươi trụ thiên cũng không trở thành như thế. Ha ha ha, trụ thiên thần đế chậm rãi vuốt râu, thần bí mà cười, đối Long Hoàng chi ngôn từ chối cho ý kiến. Trụ thiên thần cảnh 3000 năm, ra sao trở khái niệm, trong thiên hạ, chỉ có hắn một người chân chính biết được, tuy là thọ nguyên 35 vạn năm Long Hoàng, cũng không thể nào biết được. Dù sao, đây là lịch trong lịch sử lần đầu. Cũng là hắn cùng trụ thiên châu tại lâu dài cân nhắc về sau, cùng một chỗ làm ra gian nan lựa chọn cùng cự đại hy sinh, lại thêm mấy trăm thần quân, dứt bỏ đây chẳng qua là đoán. Tai nạn bất luận, 3 năm về sau đông thần vực, sợ là muốn. A, Long Hoàng bỗng nhiên tiếng nói đình trệ, ánh mắt mạnh mẽ động một cái, thẳng tắp dừng lại tại cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu đen bên trên. Cái kia ấu tiểu quá phận sinh mệnh khí tức, cùng cái kia chính là đã là thần linh cảnh huyền khí lực tức, để vị này thần giới đệ nhất nhân đều kịch liệt động dung. Nguyên lai, nghe đồn đúng là thật sự. Long Hoàng thấp nói. Ồ, hẳn là Long Hoàng đối nàng cũng có nghe thấy. Lần theo Long Hoàng ánh mắt, Trụ Thiên Thần Đế mỉm cười nói, đông vực lưu quang giới, đến một ngày ban thưởng chi nữ, trời sinh dị mạch dị hồn, 7 tuổi bắt đầu tu luyện, 10 tuổi nhập thần đạo, 11 tuổi thành thần hồn, 13 tuổi thành thần kiếp, lại có thể cùng thần linh cảnh giao thủ mà bất bại. Long Mỗ còn từng chỉ coi hắn vì đàm tiếu, xem ra ta Long Mỗ, cũng là ngồi giếng xem ngày. Trải qua 35 năm tang thương, Long Hoàng nói ra ngồi giếng xem thiên, 4 chữ, từng chữ phân lượng, đều lớn đến không cách nào hình dung. Nàng này, hoàn toàn chính xác không cách nào theo lẽ thường mà nói, ngay tại 2 tháng trước, nàng lại thành công đi vào thần linh cảnh, để cho người ta không thể không thán phục. Trụ Thiên Thần Đế nói. Long Hoàng ánh mắt vẫn còn đang thủy mị âm trên thân, dừng lại thời gian so với Đông Vực bốn thần tử cộng lại đều lớn, có thần tử danh xưng bốn người cố nhiên ưu tú tuyệt luân, nhưng cộng lại không đến đây nữ một người. Cái này đánh giá cao đến rồi cực hạn. Nhưng Trụ Thiên Thần Giới lại không có chút nào động dung, mà là không chần chờ chút nào gật đầu. Trụ Thiên Giã Thâm Dĩ Vi Nhiên. Những năm gần đây, Trụ Thiên không chỉ một lần tự mình tiến về Lưu Quang Giới, muốn thu nàng này vì đệ tử, nhưng ai? Trụ Thiên dao động đầu, ba phần thất vọng, bảy phần tiếc hận. Hắn Trụ Thiên Thần Đế chủ động muốn thu người vì đệ tử, đối với bất luận cái gì huyền giả mà nói, đều là vạn thế không dám hy vọng xa vời cơ duyên. Nhưng hắn bình sinh lần thứ nhất chủ động như thế, lại là ha ha ha ha. Long Hoàng phá lên cười, như thế trời ban Minh Châu, Lưu Quang Giới nếu là chịu đáp ứng, mới là kỳ quái. Long Mỗ nếu có được này thần ban cho chi nữ, chính là Thiên Vương lão tử đi cầu, cũng sẽ không bỏ cách nửa khắc. Đúng là như thế, nhưng cũng là Trụ Thiên bình sinh một kinh ngạc tột độ sự tình a. Trụ Thiên Thần Đế cười khổ một tiếng, cái này đứng ở hỗn độn chi đỉnh, Đông Thần Vực có tối cao uy vọng Trụ Thiên Thần Đế. Hắn mỗi lần nhìn về phía Thủy Mị Âm lúc, đều rõ ràng là một loại trông mong khao khát ánh mắt. Loại này dị tài, Long Mỗ cũng là bình sinh ít thấy a. Long Hoàng từ đáy lòng than nói, nếu là nàng dung nhan không chết yểu, tương lai, sợ là sẽ phải bên dưới không cho các ngươi Trụ Thiên Thần Giới người thủ hộ a. Vương giới sở dĩ có thể trở thành vương giới, đều là bởi vì có đặc thù truyền thừa chi pháp. Trụ Thiên Thần Giới có thể thủy chung có một đám vô cùng cường đại người thủ hộ, đã là như thế. Tinh thần giới tinh thần, nguyệt thần giới nguyệt thần cũng đều là dựa vào truyền thừa. Như một cái huyền giả có thể dựa vào tự thân, đạt tới không kém gì truyền thừa, về sau độ cao, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ kinh khủng sự tình. Trụ Thiên Thần Đế đồng dạng không phủ nhận, lần nữa gật đầu. Vẻn vẹn có thể nhìn thấy cái này khoáng cổ tuyệt kim nữ oa oa, Long Mỗ liền chuyến đi này không tệ. Long Hoàng trong lời nói, thậm chí rất có cực kỳ hâm mộ chí, sợ là không chỉ này 1000. Thiên tuyển chi tử, toàn bộ huyền thần đại hội, tuổi của nàng đều nên nhất ấu. Niên kỷ nhất nhỏ, huyền lực thấp nhất, lại là... Long Hoàng âm thanh bỗng nhiên giống như là bị cái gì đồ vật trong nháy mắt chặt đứt, theo hắn lông mày một chút xíu chìm xuống, ánh mắt thẳng tắp rơi vào rồi Thủy Mị Âm hậu phương trên người một người. Vân Triệt. Tại một đám thần linh cảnh cường giả khí tức bên trong, Vân Triệt thần kiếp cảnh khí tức bị không hề nghi ngờ bao phủ hoàn toàn. Những cái kia tại chúng cường giả bên trong y nguyên bạt tiêm khí. Tức sẽ làm người khác chú ý, mà Vân Triệt, nếu không chuyên môn chú ý hắn, đều cơ hồ cảm giác không thấy hắn khí tức tồn tại. Long Hoàng vừa muốn than Thủy Mị Âm tuổi tác nhất ấu, huyền lực thấp nhất, nhưng như cũ có thể nhập cái này thiên tuyển chi tử, không nghĩ tới, không ngờ bỗng nhiên đã nhận ra một cái mới thần kiếp cảnh khí tức. Vẫn là thần kiếp cảnh cấp 1, thần kiếp cảnh cấp 1 khí tức, tại cái này phong thần thai 1000 cái thiên tuyển chi tử, bên trong, đâu chỉ không hợp nhau. Phát hiện này, quả thực như ôn dịch đồng dạng điên cuồng lời đồn. Phong thần thai bên trên âm thanh cũng từ nơi này lúc bỗng nhiên nhỏ xuống, càng ngày càng nhiều trên mặt người bắt đầu xuất hiện kinh ngạc, không hiểu, khó có thể tin, giây lát về sau, tất cả mọi người. Thật là tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào rồi Vân Triệt trên người, đều không ngoại lệ. Bao quát, đứng thẳng ở phong thần thai, bên trên cái khác 999 cái thiên tuyển chi tử. Vân huynh đệ. Xuất hiện tại phong thần thai bên trên, hỏa phá vân toàn thân huyết dịch sôi trào. Những cái kia giống như thần thoại đại nhân vật đều ở trước mắt, mà lại xem kỹ lấy chính mình, kích động mãnh liệt trước đó chưa từng có, cái nào còn có tâm tư chú ý tới cái khác. Quen thuộc Vân Triệt khí tức hắn, sửng sốt đến bây giờ mới phát hiện Vân Triệt, lại ngay tại chính mình tay trái một bên cách đó không xa, cùng mình chỉ có không đến 10 người cách. Hỏa phá vân thứ nhất phản ứng, không hề nghi ngờ là không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Hắn nhận biết Vân Triệt, không chỉ có riêng chỉ có hỏa phá vân một người. Còn có một cái đối với hắn sâu sinh hận ý người quân Tích Lệ, nàng nhìn thấy Vân Triệt, trọn vẹn run lên ba hơi, không có khả năng. Hắn là làm sao trà trộn vào tới? Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có một cái mới thần kiếp cảnh người? Chờ một chút, người này là... Thủy Ánh Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng tụ, chợt nhớ tới mình ở nơi nào nhìn thấy người này. Hi hi ha ha. Nếu như nói có người hoàn toàn không kinh ngạc, vậy trừ võ quy khắc bên ngoài, cũng chỉ có một Thủy Mị Âm. Cùng những người khác không giống nhau. Nàng từ vừa mới bắt đầu, liền đang len lén nhìn lấy Vân Triệt, mà bây giờ, hắn bỗng nhiên trở thành rồi toàn bộ phong thần thai tiêu điểm, Thủy Mị Âm tinh mâu bên trong cũng là hào quang lưu chuyển, non nớt khuôn mặt cười nhẹ nhàng, huyền thần đại hội nguyên lai có thể chơi vui như vậy. Nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, võ quy khắc bắt đầu bất an, người kia là ai? Đây là có chuyện gì? Thần kiếp cảnh, vẫn là cấp 1. Cái này lại thế nào cũng không có khả năng nhập thiên tuyển chi tử a. đâu chỉ thiên tuyển chi tử, liền thứ một vòng dự tuyển đều khó có khả năng qua. Khó nói. Hắn là dùng cái gì đặc thù thủ đoạn? Cái này còn phải hỏi. Lại có thể có người dám ở huyền thần đại hội gian lận. Hơn nữa còn cưỡng ép xâm nhập trước 1000 tên, đây không phải muốn chết sao? Hắn đến cùng làm sao làm được? Quản hắn cái gì thủ đoạn, dù sao chết chắc. Phong thần thai nghị luận ầm ĩ, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn phát hiện Vân Triệt cái này dị loại tồn tại về sau, ánh mắt từ kinh ngạc, khó có thể tin, từ từ đều chuyển thành khinh bỉ cùng thương hại. Huyền thần đại hội trước 1000 tên, đó là hạng gì độ cao? Thần kiếp cảnh cấp một tiến trước 1000 tên, 3 tuổi tiểu hài tử đều khó có khả năng tin. Gian lận liền gian lận đi, dù sao vô luận cái gì thủ đoạn, có thể gian lận cũng là một loại khả năng chịu đựng, nhưng gian lận soát cái bài danh thì cũng thôi đi, lại dám soát đến tổng bảng trước 1000 tên, sống sờ sờ bại lộ tại Đông Thần, vực tứ đại thần đế cùng vô số tinh giới giới vương trước mắt, nói hắn muốn chết đều là nhẹ, quả thực xuẩn không thể thành. Phong thần thai đông tịch, tứ đại thần đế sắc mặt cũng đều trầm xuống, tự liền nhất là bình hòa trầm ổn trụ thiên thần đế cũng là lông mày cau chặt. Hắn vừa muốn mở miệng, lỗ tai liền truyền đến một tiếng tùy ý cuồng tiếu. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Thích Thiên thần đế thân trên ngửa ra sau, một bên cười to, còn một bên vỗ tay, thú vị, quá thú vị. Chỉ là thần kiếp cảnh cấp 1, thế mà đều có thể giết tiến Đông Thần vực tuổi trẻ một hệ trước 1000 tên, quả thực để bổn vương mở rộng nhãn giới, ha ha ha ha. Thích Thiên thần đế cười to không hề nghi ngờ là đối Đông Thần vực trào phúng, để tứ đại thần đế sắc mặt càng là chìm xuống. Liền thần kiếp cảnh cấp một đều có thể tiến trước 1000 tên, cũng là sống sờ sờ đem Đông Thần vực trước 1000 tên cánh cửa kéo đến rồi thần kiếp cảnh cấp 1, há có thể không bị trào phúng. Truyền tới, cũng không hề nghi ngờ là cái chuyện cười lớn. Trụ Thiên thần đế tuy nhiên vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng âm thanh rõ ràng mang tới mấy phần trầm thấp, khư uế, nhàn nhạt hai chữ, toàn trường đều là tĩnh. Khư uế tôn giả từ phong thần thai trên không hạ xuống, đứng ở một đám thiên tuyển chi tử trước người. Không phát một nói, cái kia giống như có thể chấn áp thiên địa uy nghiêm liền, để tất cả huyền giả toàn thân đột nhiên run sợ, câm như hến. Hắn hai mắt hơi chuyển, lưỡng đạo giống, như so thần đạo chi kiếm còn muốn sắc bén ánh mắt rơi thẳng tại Vân Triệt trên thân, một cỗ không tên hàn ý, để Vân Triệt bên người tuổi trẻ huyền giả đều là trong lòng hồi hộp, nhanh chóng mà cẩn thận rời xa, đám người lấy Vân Triệt vì trung tâm, bỗng nhiên nhiều hơn một khối lớn trống chỗ. Ngươi, ra đi. Khư Uế mở miệng, âm thanh cực kỳ lãnh đạm. Trên người hắn chưa phóng thích nửa điểm huyền lực, nhưng một cỗ không biết từ đâu mà đến uy áp như vạn quân thiết bản ép thân, khiến cái này Đông Thần vực đứng đầu nhất tuổi trẻ cường giả đều nín hơi. Vốn nên là cực kỳ buồn cười, làm cho lòng người tai vui họa, thậm chí có chút giải hận sự tình. Lại bởi vì cái này uy danh quá dọa người Khư Uế tôn giả, mà trở nên vô cùng khẩn trương, đối Vân Triệt từ xem thường đáng hận càng nhiều chuyển thành thương hại, bởi vì mặt đối Khư Uế tôn giả, quản ngươi bao lớn xuất thân. Cho dù là thiên vương lão tử con riêng đều muốn xong đời. Không có chút do dự nào chần chờ, Vân Triệt nhấc bước ra ngoài, bình tĩnh đứng ở Khư Uế tôn giả trước mặt, không hỏi vì cái gì. Cũng đứng ở Long Hoàng, ngũ đại thần đế, còn có Đông Thần vực cơ hồ tất cả đứng đầu cường giả nhìn chăm chú phía dưới. Toàn bộ phong thần thai, tại thời khắc này, biến thành lấy Vân Triệt vì trung tâm. Chính là Lạc Trường Sinh, đều không thể có như thế vinh hạnh đặc biệt. Ngươi tên là gì, xuất thân gì địa? Khư Uế tôn giả hỏi, âm thanh không mang theo dù là một tơ một hào cảm tình. Vân Triệt, xuất thân hạ giới. Vân Triệt bình tĩnh hỏi. Xuất thân hạ giới, bốn chữ, lập tức để phong thần thai một trận rất nhỏ bạo động, tất cả ánh mắt bởi đó mà biến. Ở tại thần giới, cho dù là ở vào thấp nhất tầng diện hạ vị tinh giới, cũng sẽ xem thường hạ giới mà đến huyền giả, coi là thấp hơn tồn tại. Vân Triệt liền xem như cái nào thượng vị giới vương chi tử, tại loại này tình hình bên dưới phạm xuống như thế di thiên đại họa. Cũng ngắt gặp bất dung tình chế tài. Mà như thật chỉ là hạ giới xuất thân. Cái kia không hề nghi ngờ là liền một chút xíu chỗ trống cũng sẽ không có. Vân. Huynh đệ. Hỏa Phá Vân dưới chân lắc lư, toàn thân bất an, nhưng cũng không dám vọng động, cũng không dám ngôn ngữ. Cái này. Vậy phải làm sao bây giờ? Mộc Hoán Chi toàn thân lông tóc đều đã dựng lên, thấp thỏm lo âu tới cực điểm. Vân Triệt là Mộc Huyền Âm thân truyền đệ tử, hắn như xảy ra chuyện. Bọn hắn sau khi trở về đem không cách nào cùng Mộc Huyền Âm bàn giao. Mà lại, chuyện này như thế nào Vân Triệt một người vấn đề? Còn vô cùng có khả năng liên lụy đến Ngâm Tuyết giới. Dù sao, đây chính là tứ đế đều là đến, còn có Long Hoàng cùng Thích Thiên thần đế đã đến Huyền Thần Đại hội A. Tiểu tử này, ngày bình thường như vậy khôn khéo, cái này, đây là bỗng nhiên trong đầu rót cứt sao? Hỏa Như Liệt cũng là hoảng sợ nôn nóng, bạo khiêu mắng to. Ồ! Tinh thần giới ngồi vào, một mực đang thưởng thức ngón tay, đối hết thảy đều không có chút nào hứng thú. Thiên độc tinh thần Mục La nhèo lại con mắt, gợi cảm câu người phần môi một tiếng ngâm khẽ. Làm sao? Bên cạnh của nàng, thiên cương tinh thần thần hổ liếc mắt. Không có cái gì, chính là chợt nhớ tới một người. Ngục La âm thanh kiểu nhuyễn lười biếng, như quyến rũ yêu cơ bên tai một bên thấp nói. Không biết là người nào xui xẻo như vậy đoản mệnh, thế mà bị ngươi cái này nữ ma quỷ nhớ thương bên trên. Thiên cương tinh thần thần hổ nói. Một người chết mà thôi. Ngục La vuốt ve chính mình tràn động lấy nồng thuần hoa hương thon dài ngón tay, kiều mị mị mà nói. Cái này tìm đường chết tiểu đệ đệ chẳng những cùng hắn lớn lên giống, liền danh tự đều như thế, thật là thú vị đây. Khư Uế tôn giả mặt mũi so tinh thiết còn có cứng ngắc, tựa hồ xưa nay sẽ không có biểu lộ, nhưng nhìn thẳng Vân Triệt hắn, chỗ sâu trong con ngươi lại là hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Không chỉ có là Khư Uế tôn giả, Long Hoàng, Phạm Thiên Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế, Tinh Thần Đế, Nguyệt Thần Đế ánh mắt đều xuất hiện rồi vi diệu biến hóa, nhất là vừa mới cùng tiếu hơn nửa ngày Thích Thiên Thần Đế. Cũng lộ ra rồi nhiều hứng thú biểu lộ, bởi vì Vân Triệt thực sự quá bình tĩnh rồi. Như thế hoàn cảnh, đối mặt vẫn là một đám thần đế giới vương, phía trước năm bước chính là Khư Uế tôn giả, đừng nói thường nhân, cho dù là phạm xuống sai lầm lớn một giới giới vương, sợ là đều muốn hoảng sợ đứng cũng không vững. Mà Vân Triệt, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, sắc mặt không hề động đãng, tự liền thân thượng khí tức cũng như tĩnh nước đồng dạng không có chút nào gợn sóng, quả thực tựa như là một cái cùng mình không hề quan hệ người đứng xem. Không, quả thực muốn so người đứng xem còn muốn bình tĩnh. Mà hắn ánh mắt thì là không ngừng phiêu hốt. Không phải sợ hãi phía dưới co rúm lại run run, mà là bốn phía dao động, dường như là không quan tâm. Vân Triệt hoàn toàn chính xác không có nửa điểm sợ hãi, tương phản, hắn ước gì như thế, nhưng hắn nội tâm cũng không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy, chí ít tim của hắn đập vẫn luôn ở vào cuồng loạn trạng thái. Chỉ là cũng không phải là bởi vì sắp nhận chế tài. Tốt, quá tốt rồi. Dạng này, Mạt Lị liền nhất định sẽ nhìn thấy ta rồi. Mạt Lị, ngươi ở đâu? Ngươi nhất định ở, Vân Triệt ánh mắt, linh giác đều đang nhanh chóng tìm kiếm lấy. Hắn cùng Mạt Lị cùng một chỗ cái kia 8 năm, tuyệt không chỉ là sớm chiều ở chung, vẫn là đồng thể cộng sinh, hắn tin tưởng nếu như Mạt Lị liền tại phụ cận, hắn nhất định có thể cảm giác đến. Trận này huyền thần đại hội, tứ đại vương giới đều tới. Phương Đông cái kia 4 cỗ giống như thiên uy khí tức, chính là tứ đại vương giới chỗ. Trong đó có tinh thần giới. Nhưng hắn lại cảm giác không đến Mạt Lị khí tức, đã tìm tốt một hồi, lại vẫn không có tìm tới. Là Mạt Lị không có tới à? Không. Nơi này nhiều người như vậy, như thế nhiều lộn xộn cùng cường đại khí tức, nhất định chỉ là ta tạm thời không có tìm được nàng. Mà nàng nếu như tại, hiện tại nhất định đã thấy ta. Vân Triệt trong lòng thật sâu mong mỏi cùng rung động lấy. Một cái khác một bên, xa xôi trên không. Phạm Đế thần nữ thu hồi ánh mắt, bình thản lạnh mà nói, vô vị nháo kịch. Cổ bá, nhưng có phát hiện. Áo xám lão giả có chút dao động đầu, mọi người ở đây, cùng này 1000 thiên tuyển chi tử, đều không? Thiên tuyển chi tử? Hừ. Một tiếng khinh thường chi cực hừ nhẹ. Đối với cái này kết quả, nàng cũng không cái gì phản ứng, bởi vì lúc đầu cũng không ôm lấy bao lớn kỳ vọng. Tiểu thư, áo xám lão giả bỗng nhiên mở miệng, Phương Đông có nhân vật nguy hiểm tới gần. Ồ, là thiên sát tinh thần cùng thiên lang tinh thần. Cổ bá chậm rãi nói. Thiên sát tinh thần đối với ngươi hận ý cực nặng, thêm nữa tính tình cực đoan, mặc dù nơi đây là trụ thiên giới, cũng chắc chắn xuất thủ, vẫn là tạm lánh đi. Phạm Đế thần nữ im lặng một chút, thôi được, lưu tại nơi đây cũng đã vô dụng. Nhưng nàng bóng dáng không động, bỗng nhiên lại nghi hoặc thấp mà nói, kỳ quái, thiên lang tinh thần trẻ con khí còn tại, sẽ đến nơi đây miễn cưỡng có thể nói thông, thiên sát tinh thần tại sao lại đến đây? Cổ bá, ngươi cùng phủ tiên các nàng rời đi trước đi, ta bỗng nhiên muốn đi xem. Thiên sát tinh thần mấy năm này có hay không cái gì ra dáng tiến bộ? Thiên Diệp Ảnh Nhi chuyển mắt nhìn về phía Phương Đông, trên người khí tức chậm rãi tan biến, mái tóc dài vàng óng đang tung bay giữa, lóe ra vô cùng đẹp đẽ lưu quang. Thiên sát tinh thần linh giác cực kỳ nhạy cảm, tiểu thư thiết yếu cẩn thận. Cổ bá không có khuyên can, bởi vì Thiên Diệp Ảnh Nhi quyết định, không người có thể ngăn. Sau cùng một câu căn dặn hạ xuống, hắn già nua khô héo bóng dáng nhoáng một cái, đã cùng hai cái ngân giáp thị nữ nhanh chóng đi xa. Mà Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng cũng tại cái này lúc chậm rãi nhạt hóa, cho đến hoàn toàn biến mất. Cùng lúc biến mất, còn có nàng khí tức. Giống nhau Vân Triệt đoạn nguyệt phất ảnh bên dưới hoàn mỹ nặc ảnh. Xa xôi phương đông, xuất hiện rồi hai cái cực dương nhanh bay tới nữ hài bóng dáng. Đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, một cái váy đỏ tóc đỏ, một cái váy lụa màu bồng bềnh, các nàng xuất hiện, giống như bình thường thế giới, bỗng nhiên giáng lâm rồi hai cái đến từ cổ tích tuyệt mỹ tinh linh, để hết thảy đều trở nên mờ đi, cuối cùng đã tới. Chúng ta vừa rồi giống như trực tiếp xuyên qua trụ thiên giới cấm chế. Thế nhưng là vì cái gì không có người đến ngăn cản chúng ta đây? Thải Chi công chúa trên mặt tràn đầy hưng phấn, trái tim cũng một mực phốc phốc nhảy lên. Bởi vì, nàng rốt cục có thể vì tỷ tỷ làm một chuyện rồi. Mà lại, vẫn là một cái rất lớn kinh hỉ. Ngươi thế nhưng là đường đường thiên lang tinh thần, ai dám ngăn cản ngươi? Mạt Lị tức giận nói. Hì hì. Thải Chi công chúa phun ra phấn phấn đầu lưỡi, tinh mâu lặng lẽ nhìn lấy tỷ tỷ thần sắc, phong thần thai càng ngày càng gần, trong nội tâm nàng cũng càng phát ra kích động lấy. Thải Chi dị động, như thế nào lại trốn qua Mạt Lị cảm giác, nàng ghé mắt nói. Thải Chi, đã tới đây, ngươi còn không dự định nói ngươi mục đích thực sự sao? Đừng nói cho ta ngươi chỉ là để cho ta, tới cùng ngươi nhìn một đám tiểu hài tử đánh nhau. Người ta hiện tại cũng còn là tiểu hài tử đâu, không hứa tỷ tỷ nói như vậy tiểu hài tử. Thải Chi môi mà nhếch lên, kháng nghị nói. Tuy nhiên vẫn luôn thần thần bí bí, nhưng Mạt Lị cảm giác được Thải Chi chỉ ít tâm tình rất tốt, mà lại tại rất mong mỏi mãnh liệt lấy cái gì, nói cách khác khẳng định không phải cái gì không tốt sự tình, cho nên cũng tịnh không lo lắng. Phong thần thai, phong thần thai. Lập tức nhanh đến rồi. Thải Chi dù sao tuổi tác quá nhỏ, tâm tình khống chế phương diện tự nhiên chẳng mạnh đến đâu. Nghĩ đến tiếp xuống khả năng chuyện phát sinh, cũng bắt đầu kích động có chút không kềm chế được. Ta cảm giác được phụ vương còn có trụ thiên bá bá khí tức rồi. Tốt nhiều thật nhiều người. A, tựa như là bỗng nhiên hung hăng đâm vào, rồi một phía nhìn không thấy thứ nguyên trên vách tường. Sau đó lại bị cửu thiên huyền lôi bổ trúng, Mạt Lị đột nhiên ngừng lại, cả người cứng ở nơi đó, hồi lâu. Không nhúc nhích. Tỷ tỷ. Thải Chi cũng liền vội vàng dừng lại, nhưng ở nàng xoay người, nhìn thấy Mạt Lị trong chớp mắt ấy cái kia, lập tức kinh hãi ngốc ở nơi đó. Trong tầm mắt, nàng cái kia để tinh thần giới không người không sợ, đối nàng bên ngoài bất luận kẻ nào đều băng lãnh tuyệt tình, mặc dù mặt đối phụ vương tinh thần đế đều chỉ nói lăn chữ tỷ tỷ, nàng thân thể, nàng toàn thân thế mà đều tại kịch liệt vô cùng run rẩy, như máu nhuộm thành đôi mắt hoàn toàn đánh mất rồi hồng quang, đồng tử khi thì kịch liệt phóng đại, khi thì kịch liệt co vào, khẽ nhếch cánh môi run rẩy không thôi, toàn thân khí tức càng là hỗn loạn đến để Thải Chi không thể tin được trình độ. Tỷ, tỷ tỷ, Thải Chi tin tưởng tỷ tỷ đột nhiên nhìn thấy Vân Triệt, nhất định sẽ rất kích động, nàng vạn phần đang mong đợi cái kia hình ảnh, đang mong đợi chính mình đưa cho ngạc nhiên của tỷ tỷ. Nhưng, Mạt Lị phản ứng lại là đem nàng hung hăng hù đến. Mạt Lị đối Thải Chi âm thanh không có chút nào phản ứng, cả người tựa như là bị rút đi rồi tất cả hồn phách. Trước mắt thế giới khi thì mơ hồ, khi thì quay cùng trời đất. Vân Triệt. Hừ, Vân Triệt. Khư Uế tôn giả lông mày hơi trầm xuống, âm thanh băng lãnh, vậy ngươi có biết bản tôn vì sao bảo ngươi đi ra? Biết rõ. Trực diện lấy Khư Uế tôn giả, Vân Triệt bình thản trả lời, bởi vì các ngươi cảm thấy ta không nên xuất hiện ở đây. Đã ngươi biết rõ, vậy thì thành thành thật thật thẳng thắng ra đi. Khư Uế tôn giả âm thanh uy lạnh như sơ, chính mình nói đi ra. Hậu quả có lẽ sẽ còn nhẹ hơn nửa phần. Không nói cũng không có quan hệ, trụ thiên châu nội hình chiếu đều hoàn chỉnh khắc ấn tại trụ thiên châu bên trong, đến lúc xem xét liền biết. Không cần, ta có thể thông qua vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai dự tuyển, đích thật là dùng ám muội thủ đoạn. Vân Triệt ngữ khí bình hòa giống như là đang nói chuyện của người khác, mà lại trực tiếp như thật nói ra, ta hiếp bách một cái thực lực rất mạnh, bài vị rất cao người, tại trận đấu kết thúc trước phân biệt giết hắn một lần, đến nó ba phần hồn châu. Chỉ đơn giản như vậy. Hắn có thể lại tới đây, mắt đã là đạt thành. Về phần lại là cái gì hậu quả, hắn đã sớm chuẩn bị. Hủy bỏ tư cách, khu trục, hắn không thèm để ý chút nào, bị xem thường chế giễu, trở thành trò cười hắn nửa điểm sẽ không để ở trong lòng, bị cắt ngang tứ chi ném ra cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Dù sao, nơi này là trụ thiên giới là nhất là chính đạo, nhân cùng, công chính tinh giới, chính mình mặc dù phạm gian lận, sai, nhưng tối thiểu tội không đáng chết. Nếu muốn nói hắn sợ nhất, không thể nhất tiếp nhận kết quả. Chính là Mạt Lị cũng không có đã đến nơi này. Xa xôi không chung, tuy nhiên cách nhau cực xa, nhưng đến rồi Thải Chi dạng này cảnh giới, tất cả âm thanh vẫn như cũ đủ để nghe được rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai, hắn là dùng loại này phương pháp. Thải Chi công chúa nhỏ giọng nói. Thải Chi cái này âm thanh từ nói, rốt cục để Mạt Lị có rồi phản ứng, nàng chậm rãi chuyển qua mâu quang. Thải Chi, là cái này. Ngươi để cho ta tới nơi này mục đích. Thải Chi xoay người, rất dùng lực gật đầu, hì hì, tỷ tỷ ngươi nhất định không nghĩ tới sao, kỳ thực, ta, tại, a, Thải Chi âm thanh từ từ nhỏ xuống, trên mặt vui mừng cười cũng nhanh chóng biến mất, bởi vì, tỷ tỷ nhìn nàng ánh mắt lại là lạnh như vậy, đáng sợ như vậy. Từ nhỏ đến lớn, nàng lần thứ nhất, nhìn thấy tỷ tỷ dạng này ánh mắt, tỷ, tỷ, ta, nàng sợ hãi kêu to, không biết làm sao, Mạt Lị mâu quang từ Thải Chi trên người rời đi. Yên lặng nhìn lấy phong thần thai, không nhúc nhích, cũng lại không nói một lời. Thải Chi như một cái bị hù dọa mèo con, ngoan ngoãn sợ hãi đứng tại Mạt Lị bên thân, cũng không dám lại nói chuyện, trong lòng tràn đầy bất an cùng ủy khuất. Ta lại đã làm sai chuyện. Gặp rắc rối sao? Thế nhưng là, tỷ tỷ rõ ràng nghĩ như vậy hắn. Ô, ta đến cùng lại làm sai chỗ nào? Vân Triệt trực tiếp thẳng thắn, lập tức dẫn tới một mảnh tiếng động lớn nhưng... Thiên tuyển chi tử bên trong, võ quy khắc toàn thân lắc một cái, sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần. Bình tĩnh như vậy, như thế trực tiếp thẳng thắn, quả thực có chút ngoài người ta dự liệu. Nhưng, có thể lấy tự thân ba phần hồn châu liền đem một người đưa vào thiên tuyển chi tử, người này tại thiên tuyển chi tử, bên trong cũng nhất định là bài vị gần phía trước người nổi bật, không hề nghi ngờ có cực cao tu vi cùng xuất thân. Dạng này người, làm sao lại bị một cái xuất thân hạ giới, mà lại tu vi chỉ có thần kiếp cảnh người chỗ bức hiếp. Mà cái này chờ xuất thân, cường độ huyền giả, nhất định có cực mạnh huyền đạo tôn nghiêm, lại làm sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Nhưng Vân Triệt đã thừa nhận gian lận, cái kia sự tình cũng liền dễ làm nhiều. Khư Uế tôn giả song mi đột nhiên chìm xuống, nghiêm nghị nói, Vân Triệt, ngươi thật sự là thật to gan. Lại dám tại huyền thần đại hội đi này ti tiện cử chỉ. Ngươi nhưng từng đem cái này huyền thần đại hội, đem ta trụ thiên giới để ở trong mắt. Nhưng còn có nửa điểm huyền giả tôn nghiêm cùng liêm sỉ, Khư Uế lệ xích. Toàn trường đều là tĩnh. Mộc Hoán Chi bị kinh hãi mặt như màu đất, Mộc Băng Vân lại tại cái này lúc bỗng nhiên đột ngột đứng lên, các vị thần đế đại nhân, Khư Uế tôn giả, vãn bối Ngâm Tuyết giới Băng Hoàng Thần Tông Mộc Băng Vân, Vân Triệt vì ta Băng Hoàng Thần Tông đệ tử, hắn phạm súng lớn như thế sai, là ta Băng Hoàng Thần Tông dạy bảo vô phương, mong rằng có thể xem ở hắn niên thiếu vô chi phân thượng nhẹ thêm xử lý, ta đem hắn mang về tông môn sau chắc chắn chặt chẽ bảo đảm trừng phạt, cũng chắc chắn cho trụ thiên thần giới một cái bàn giao. Tất cả ánh mắt lập tức rơi về phía Ngâm Tuyết giới ngồi vào, Ngâm Tuyết giới đám người lập tức như bị vạn kiếm tới người. Thân hồn đều là sợ hãi. Ngâm Tuyết giới. Hừ. Khư Uế tôn giả lại là đầu cũng không về. Một tiếng hừ nặng, Ngâm Tuyết giới có huyền âm giới vương tọa chấn, cũng là có mặt mũi tinh giới, lại ra loại này ti tiện chi đồ, liền bản tôn đều thay các ngươi cảm thấy xấu hổ. Mộc Băng Vân. Khư Uế tôn giả chìm lông mày nói, bàn giao. Ta trụ thiên giới không cần bàn giao. Đây là chúng ta Đông Thần vực việc quan trọng, nhất là này 1000, thiên tuyển chi tử, nó ý nghĩa trọng đại, từ xưa đến nay chưa hề có. Lại ra như thế kém loại, lại nên như thế nào hướng Đông Thần vực, hướng cái này một đám tại huyền thần trên đại hội dốc hết toàn bộ người trẻ tuổi bàn giao. Việc này không chỉ có là hắn, các người Ngầm Tuyết giới cũng thoát không khỏi liên quan. Vân Triệt nhíu nhíu mày, 1000 thiên tuyển chi tử ý nghĩa trọng đại. Cái gì ý nghĩa? Băng Vân. Mộc Hoán Chi muốn ngăn trở Mộc Băng Vân, lại nghe nàng tiếp tục nói. Vân Triệt hắn cũng không phải là ta Băng Hoàng Thần Tông phổ thông đệ tử, mà là tông ta tông chủ trước mắt duy nhất thân truyền đệ tử, hắn xuất thân hạ giới, ở tại thần giới thời gian ngắn ngủi, lại xảy ra tính ngang bướng không bị trói buộc, mới có thể phạm súng lớn như thế sai. Còn mời tôn giả có thể mở một mặt lưới, ta Băng Hoàng Thần Tông định vô cùng cảm kích. Cái gì? Thân truyền đệ tử? Con hàng này lại là Ngâm Tuyết giới huyền âm giới vương thân truyền đệ tử? Không thể nào. Huyền âm giới vương thế nhưng là Đông Thần vực thần chủ một trong, mặt hàng này, thế mà lại là nàng thân truyền đệ tử. Cái này chẳng những liên lụy Ngâm Tuyết giới, liền huyền âm giới vương mặt đều bị mất hết. Ai? Mất mặt xấu hổ. Quân Tích Lệ ánh mắt bỏ qua một bên, đều khinh thường lại nhìn Vân Triệt một chút, tựa hồ như thế sẽ dơ bẩn chính mình con mắt. Trong lòng tiết hận sau khi, nghĩ đến chính mình trước đây không lâu chính mình thế mà cho mặt hàng này, quỳ đất bồi tội, lại rất cảm thấy sỉ nhục. Ngâm Tuyết giới đã từng chỉ là một cái phổ thông lệch bên dưới trung vị tinh giới, danh tiếng cũng không cao. Nhưng từ khi có rồi Mộc Huyền Âm, Ngâm Tuyết giới tài nhiễm làm người biết, mà Huyền Âm giới vương tên, càng là rộng lớn qua Ngâm Tuyết giới, thậm chí càng vượt qua phần lớn thượng vị giới vương. Nhưng, cái này tuyệt không đại biểu Khư Uế tôn giả sẽ cho Huyền Âm giới vương một bộ mặt. Bởi vì hắn là Khư Uế tôn giả. Hắn, Huyền Âm giới vương thân truyền đệ tử. Khư Uế tôn giả khuôn mặt lạnh cứng như lúc ban đầu. Ánh mắt cũng vẫn như cố băng hàn, lấy loại này ti tiện hạng người vì thân truyền đệ tử, huyền âm giới vương cũng là mắt bị mù sao. Lời vừa nói ra, Khư Uế tôn giả chợt thấy Vân Triệt, vốn là dị thường bình tĩnh trong mắt mãnh liệt địa ngưng tụ, một cỗ lệ khí cửa hàng mà tới, không cho phép nhục ta sư tôn. Cái này âm thanh trực diện Khư Uế tôn giả gầm nhẹ, làm cho tất cả mọi người trố mắt, Ngâm Tuyết đám người tận đều là ngạc nhiên thất sắc, Mộc Băng Vân gấp giọng nói, Vân Triệt im ngay. Phong Thần Thai đám người cùng nhau ngây người, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Vân Triệt dám quát lớn Khư Uế tôn giả. Tự liền Khư Uế tôn giả, cũng rõ ràng sửng sốt một chút. Vân Triệt lại mắt điếc tai ngơ, một hai mắt con ngươi thẳng chằm chằm Khư Uế tôn giả. Đến rồi thần giới về sau, bởi vì Mộc Huyền Âm cho hắn mấy lần giáo huấn, tính nét của hắn hoàn toàn chính xác thu liễm rất nhiều, đã đến trụ thiên giới trước đó, Mộc Huyền Âm cũng là lặp đi lặp lại dặn dò qua hắn. Nhưng, làm câu kia làm nhục Mộc Huyền Âm, ngôn ngữ từ Khư Uế Tôn giả trong miệng nói ra lúc, nộ khí cùng lệ khí tựa như là bị nhen lửa núi lửa, trong nháy mắt sông đỉnh mà lên, không cách nào ngăn chặn. Có lẽ chính hắn cũng không có phát giác, Mộc Huyền Âm đã trong lúc vô tình, trở thành rồi hắn lại một mảnh nghịch lân. Chính ta làm ra sự tình, cùng ta sư tôn có liên can gì? Ngươi có gì lý do, có tư cách gì nhục ta sư tôn? Vân Triệt. Mộc Băng Vân quá sợ hãi, Mộc Hoán Chi bọn người càng là kinh hãi gần chết. Xong. Xong, lần này thật. Triệt để xong. Hỏa Như Liệt sững sờ nói. Ồ, tiểu tử này. Thú vị rất a. Thích Thiên Thần Đế xoa cằm, nhiều hứng thú nhìn lấy Vân Triệt. Thú vị. Hừ, xuất thân đê tiện, thủ đoạn ti tiện, còn như thế vô tri cuồng vọng, hắn muốn may mắn chính mình thân ở trụ thiên giới. Nếu không, nếu là ở cái khác tinh giới, sớm đã đột tử vạn lần. Tinh Thần Đế hừ lạnh nói. A, Khư Uế Tôn giả một tiếng cười nhạt, lại làm cho tất cả mọi người cảm giác được một loại thẳng thấm cốt tủy dùng mình, hành động ti tiện, trọng tội mang theo, lại không những không cho rằng lấy làm hổ thẹn, cúi đầu sám hối, còn dám như thế cuồng vọng. Trọng tội. Đã ra miệng, Vân Triệt ngược lại không cố kỵ nữa, ta đích xác thủ đoạn ti tiện, bị người cười nhạo xem thường đều là gieo gió gặt bão. Nhưng, ta muốn thỉnh giáo một chút, ta sao là trọng tội? A, ti tiện gian lận, tại bất luận cái gì vị diện đều là trọng tội. Tại huyền thần đại hội như thế, nhiều ta trụ thiên giới, coi thường ta đông thần vực tất cả huyền giả, càng là tội ác tày trời, tội không thể tha thứ. Người thế mà còn có mặt mũi ngụy biện sao là trọng tội, ngụy biện, ta không cần ngụy biện. Vân Triệt trầm giọng giống to, dự tuyển chiến trường quy tắc tuyên đọc rõ rõ ràng ràng, mỗi người có hết thảy đều sẽ hoàn chỉnh hình chiếu, chiến trường không hạn chế bất luận cái gì vũ khí, huyền khí, thủ đoạn, chỉ lấy cuối cùng hồn châu số lượng quyết định bài danh. Ta thủ đoạn hoàn toàn chính xác để cho người ta khinh thường, nhưng không có chút nào vi phạm chiến trường quy tắc. Ngươi có thể trào phúng trách cứ ta thủ đoạn, nhưng có gì lý do nói ta gian lận, lại là bằng lý do gì nói ta trọng tội mang theo. Khư Uế Tôn giả rõ ràng sừng sốt một chút, đúng là nhất thời không nói gì đối mặt. Trụ thiên chi âm không chỉ vang lên tại trụ thiên châu nội hình chiếu thế giới, ngoại giới cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Này lúc hồi tưởng, trụ thiên chi âm chỗ tuyên đọc quy tắc, hoàn toàn chính xác rõ ràng đề cập qua. Không hạn bất luận cái gì vũ khí, huyền khí, thủ đoạn, mà Vân Triệt có thể đứng ở chỗ này, dựa vào là chính là thủ đoạn, tuy nhiên để cho người ta khinh thường, nhưng, nếu thật y theo trụ thiên chi âm tuyên đọc, thật sự là hắn là không có trái với quy tắc. Không chỉ Khư Uế Tôn giả nhất thời ngạc nhiên, tự liền trụ thiên thần đế bọn người là hơi sững sờ, phong thần thai bên trên đám người cũng là hai mặt nhìn nhau. Như ta coi là thật vi phạm chiến trường quy tắc, tự sẽ bị trụ thiên châu tước đoạt tư cách, trực tiếp khu trục. Nhưng, ta bình yên thông qua hai vòng dự tuyển, hiện tại lại đứng ở nơi đây, nói rõ liền trụ thiên châu đều thừa nhận ta bài danh, ngươi lại có gì lý do nói ta trọng tội. Vân Triệt lời ấy, để Mộc Băng Vân trong nháy mắt tâm rơi vực sâu, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì, Vân Triệt lời ấy vô luận cỡ nào chiếm lý, vô luận cỡ nào nghĩa chính ngôn từ, hắn lại vẫn cứ chạm đến rồi trụ thiên thần giới nhất đại cấm kỵ. Trụ thiên châu, làm càn, trụ thiên giới đám người đều là sắc mặt một âm. Khư Uế Tôn giả càng là giận tím mặt, ti tiện tiểu bối, ngươi xem thường huyền thần đại hội ở trước, không những không biết nhận tội hối cải, lại vẫn dám can đảm vọng luận trụ thiên châu, quả thực gan lớn đến cực điểm, tội không thể xá, lẽ nào lại như vậy? Trụ thiên thần đế cũng là ánh mắt hơi trầm xuống, tên khốn này đồ vật, lại dám can đảm ý đồ lấy trụ thiên châu tên che nó xấu xa, đâu chỉ gan to bằng trời. Một cái trụ thiên giới trưởng lão tức giận nói, Khư Uế Tôn giả. Không cần gò bó theo khuôn phép, cùng loại này ti tiện tiểu bối lãng phí môi lưỡi, lập tức phế nó huyền lực, oanh ra trụ thiên giới. Tự gây nghiệt, không thể sống. Thế mà còn có như thế cuồng vọng vô chi chi đồ, hôm nay cũng coi là lớn kiến thức. Thiên tuyển chi tử bên trong, một người nhanh chân đi ra, hướng Khư Uế Tôn giả thi lễ, nghiêm nghị nói, Khư Uế Tôn giả, chúng ta vì may mắn trở thành thiên tuyển chi tử, đều là dốc hết suốt đời sở tu, tại chiến trường từng bước hoảng sợ, không dám có nháy mắt thư giãn, phương đến vinh hạnh đặc biệt này. Không nghĩ tới, trong chúng ta, lại trà trộn vào cái này vậy đê tiện tiểu nhân, không chỉ làm nhục thiên tuyển chi tử tên, vãn bối cũng thân cảm giác nói nhục, mời Khư Uế Tôn giả nhất định phải nghiêm trị này đê tiện tiểu nhân, vì chúng ta làm chủ. Người nói chuyện một thân áo trắng, trang phục cùng Lạc Trường Sinh cực kỳ tương tự. Mà nó thân phận, chính là Thánh Vũ giới đại giới vương chi tử, Lạc Trường Sinh cùng cha cùng mẫu huynh trưởng Lạc Trường An. Lạc Trường An thiên phú, tu vi cũng là cực cao, tại Đông Thần Vực mang theo danh tiếng. Nhưng từ khi Thánh Vũ giới có rồi Lạc Trường Sinh, hắn quầng sáng liền bị hoàn toàn vượt trên, nhưng hắn đối với cái này tựa hồ cũng không thèm để ý, hoàn toàn như trước đây kiêu cuồng, ngược lại là đối chính mình đệ đệ Lạc Trường Sinh rất là cung kính, nói gì nghe nấy, còn thường lấy Lạc Trường Sinh huynh trưởng thân phận làm ngạo. Loại này ti tiện người nhập cái này phong thần thai, nào chỉ là chúng ta, thiên tuyển chi tử chi nhục, quả thực vì ta Đông Thần vực huyền đạo sỉ nhục. Huyền âm giới vương thân truyền đệ tử lại như thế nào? Cần phải nghiêm trị. Phong thần thai chẳng diện, lại bởi vì Vân Triệt mà mất khống chế. Thải chi công chúa, cánh môi mở lớn, bàn tay nắm chặt, trong lòng lo lắng hoảng sợ, nhưng cũng không dám nói chuyện. Hắn, vẫn là, một chút cũng không thay đổi. Tai của nàng một bên, truyền đến mặt Lị như nói mê vậy nhẹ giọng. Đủ rồi. Khư Uế tôn giả cánh tay vung lên, ngừng tất cả âm thanh, ánh mắt thẳng đăm đăm nhìn chằm chằm Vân Triệt. Hắn cực ít tức giận, bởi vì giận hiểu ngầm ảnh hưởng phán đoán của hắn, vặn vẹo hắn tuyệt đối công chính. Nhưng mặt đối Vân Triệt, hắn lại là thật sự nổi giận. Vân Triệt, tuổi nhỏ luôn sẽ phạm sai, nhận lầm nhận tội, tiếp nhận trừng phạt, chưa hẳn không thể khoan dung. Ngươi lại muốn, ta không có không nhận sai, ngược lại chữ chữ thẳng thắng. Vân Triệt trầm giọng cắt ngang hắn, là ngươi càng muốn nhục ta sư tôn. A, ta Vân Triệt há có thể hướng ngươi loại này nhục ta sư tôn người nhận tội. Làm càn. Khư Uế tôn giả càng là giận dữ, đứng đấy song mi hóa thành lưỡng đạo lợi kiếm, thân là trụ thiên tài quyết giả thống lĩnh, tuy là một giới chi vương, đều muốn ở trước mặt hắn cẩn thận từng ly từng tí, khúm núm, chưa bao giờ nghĩ tới, một cái tuổi còn không đến nửa cái năm tháng người trẻ tuổi, dám trực diện hắn tài quyết lớn mật như thế, người ti tiện gian lận, nhiễu loạn xem thường huyền thần đại hội ở trước, đã là đại tội, lại vọng tưởng lấy trụ thiên châu che đậy ở phía sau, tội càng thêm tội, há có thể tha cho ngươi. Hôm nay chính là huyền âm giới vương ở đây, cũng không bảo vệ được ngươi. Khư Uế tôn giả tức giận đáng sợ đến mực nào, để phong thần thai một đám giới vương đều không người còn dám ngôn ngữ. Hắn ánh mắt bỗng nhiên quét ngang, nhìn về phía Vân Triệt hậu phương, còn có một người, chính mình cút ra đây. Khư Uế tôn giả chỗ chỉ người, tự nhiên là giúp Vân Triệt ra lận người. Hắn vừa dứt lời, võ quy khắc lập tức như bị lôi điện bổ trúng, thân thể kịch chấn, hai chân mềm nhũn, trực tiếp trùng điệp quỳ rạp xuống địa, run giọng nói. Vãn bối, biết sai, ta là bị buộc không thế nào, ta, võ quy khắc bỗng nhiên co quắp quỳ gối xuống đất, để mọi người không khỏi là giật nảy cả mình. Võ quy khắc tên, ai không biết, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, tại Khư Uế tôn giả cái kia âm thanh lệ A phía dưới, đi ra, vậy mà lại là thần võ giới giới vương chi tử. Vốn là một mặt khoan thai ngồi ở chỗ đó, xem trò vui thần võ giới vương võ ba tôn, giống như là bỗng nhiên bị người ngâm cứt đập trên mặt. Nháy mắt kinh ngạc về sau, mặt mũi trong nháy mắt vặn vẹo, hắn đứng dậy, run rẩy đưa tay chỉ hướng võ quy khắc, khắc nhi. Ngươi, phụ vương. Hải nhi thật không phải là cố ý. Hải nhi là thụ hắn bức bách, nếu không coi như. Im ngay. Võ tam tôn ngũ tạng lục phủ tâm can tỳ phế đều nhanh muốn bị tức điên, hắn liền xem như dùng cái mông, cũng có thể nghĩ đến võ quy khắc nhất định là bị Vân Triệt, bắt được cái gì cực lớn nhược điểm. Hắn ở ngực chập trùng, trước mặt mọi người giận mắng. Ngươi cái này nghịch tử, ngu xuẩn. Mặc dù tức giận tới cực điểm, võ quy khắc trung quy là hắn những năm này nhất lấy làm ngạo nhi tử, mà dưới mắt lại là sắp tiến vào trụ thiên thần cảnh thời khắc mấu chốt. Võ tam tôn hít sâu một hơi, hướng Khư Uế tôn giả thẹn nhưng nói, Khư Uế tôn giả, ba tôn con đỡ đầu vô phương, phạm xuống sai lầm lớn. Nhưng hắn dù sao chỉ là thụ tiểu nhân bức hiếp, mà lại, không cần nhiều lời. Khư Uế tôn giả lại là hơi vung tay, cắt ngang võ tam tôn chi ngôn. Lạnh lùng nói, võ quy khắc, thân là huyền giả, mặc dù không tinh huyền đạo, cũng tuyệt không thể mất lương chi liêm sỉ. Ngươi thân là đường đường giới vương chi tử, lại huyền thần đại hội phạm xuống lớn như thế sai, ngươi nhưng còn có nửa điểm giới vương chi tử, thần đạo huyền giả liêm sỉ cùng tôn nghiêm. Tuy bị trước mặt mọi người quát mắng, nhưng võ quy khắc đương nhiên sẽ không giống Vân Triệt như vậy xuẩn. Hai đầu gối lần nữa trùng điệp quỳ xuống, thân trên cũng hoàn toàn nằm xuống, tiếng khóc nói. Quy khắc tự biết phạm xuống sai lầm lớn, hẹn đối phụ vương cùng các vị tiền bối, cũng không nhan lại vì thiên tuyển chi tử. Mời Khư Uế tôn giả cho trừng phạt, vô luận hạng gì trọng phạt, quy khắc đều tuyệt không oán nói. Hừ, ngươi mặc dù sai lầm lớn mang theo, nhưng cuối cùng không phải chủ sai, mặc dù tránh không được trừng phạt, nhưng còn không đến mức trục xuất, thiên tuyển chi tử. Lời này làm trên thân nằm địa võ quy khắc tối lộ vui mừng, võ tam tôn cũng là thở phào một hơi. Nên như thế nào trừng trị ngươi, cho sau lại nói. Khư Uế tôn giả ánh mắt đột nhiên trở xuống đến Vân Triệt trên người, cánh tay chậm rãi nâng lên, âm thanh lạnh lùng mấy lần, Vân Triệt. Bản tôn hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi phục không phục tội? Hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha, chưa chờ Vân Triệt trả lời, một cái tiếng cười chói tai bỗng nhiên không đúng lúc vang lên. Đông tịch phía trên, Thích Thiên Thần Đế nằm nghiêng ngồi vào, cười to không thôi. thân là nam thần vực thần đế một trong, hắn huyền lực tu vi kinh khủng bực nào, tiếng cười của hắn mang theo mạnh mẽ, tuyệt luân xuyên thấu lực, chấn động đến tất cả mọi người mà nghĩ linh hồn cùng một chỗ cùng rung động, Khư Uế tôn giả cũng là động tác đình trệ, toàn thân cứng đờ. A ha ha ha ha, cỡ nào phấn khích, cỡ nào buồn cười. Tại tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt, Thích Thiên thần đế không coi ai ra gì hai tay nâng cao, hắn cuồng tiếu cùng lời nói, đều mang không che giấu chút nào trào phúng, thua thiệt bản vương trước kia vẫn cho là trụ thiên châu là, trên đời này không có gì sánh kịp thánh vật, nguyên lai nhưng cũng không gì hơn cái này, chật chật chật. Phong thần thai trong nháy mắt tĩnh mịch, trụ thiên giới tất cả mọi người đầu tiên là kinh ngạc, tùy theo toàn bộ giận dữ. Vân Triệt chi ngôn, chỉ là nhắc đến trụ thiên châu đến vì chính mình giải vây, đã là phạm vào trụ thiên giới kiêng kỵ. Mà Thích Thiên thần đế, đã phân rõ là trần trụi khinh miệt, Khư Uế tôn giả đột nhiên quay người, sắc mặt đột nhiên chìm. Nhưng Thích Thiên thần đế hạng gì thân phận, còn chưa tới phiên hắn quát lớn. Thương Thích Thiên, trụ thiên thần đế dù là hàm dưỡng cho dù tốt, mặt đối Thích Thiên thần đế lời ấy cũng là giận tím mặt, ta trụ thiên kính ngươi vì khách, không có nửa điểm không chu đáo, ngươi dám như thế nhục miệt trụ thiên châu. Ngươi thật coi ta trụ thiên giới dễ bắt nạt sao? Bổn vương nhục miệt trụ thiên châu. Cái này bổn vương coi như nghe không hiểu rồi. Hắn ý cười dừng xuống, hẹp lớn hai con ngươi nheo lại, một mặt mỉa mai cười lạnh nói, khinh miệt vũ nhục trụ thiên châu, không phải là các ngươi chính mình a? Hắn bỗng nhiên đưa tay, trực chỉ Vân Triệt, âm thanh chấn trời xanh, cái này gọi Vân Triệt tiểu tử, hắn tại trụ thiên châu chế định quy tắc phía dưới, thông qua được huyền thần đại hội hai vòng dự tuyển. Cũng là tại trụ thiên châu thừa nhận phía dưới, bước lên tổng bảng trước 1000 tên. Hắn sẽ bị đưa đến nơi này, cũng không hề nghi ngờ là trụ thiên châu công nhận kết quả. Mà các ngươi lại luôn mồm, nghĩa chính ngôn từ nhận định hắn ti tiện gian lận, phạm vào đại tội, chẳng những muốn đem hắn trục xuất thiên tuyển chi tử. Nhìn tư thế liền đem tiểu tử này phế đi đều là nhẹ đó a. Chật chật chật, các ngươi trụ thiên giới thật sự là tốt một cái uy phong bá khí a, hoàn toàn liền không có đem trụ thiên châu chế định quy tắc cùng nhận định kết quả để vào mắt, còn muốn đem tuân theo quy tắc lấy được kết quả vạn vẹo thành trọng tội, cái này nào chỉ là khinh miệt vũ nhục, quả thực chính là đem trụ thiên châu ý nguyện làm cái rắm a, thế mà còn muốn nói bổn vương nhục miệt trụ thiên châu. Hắc hắc, chật chật chật, thật là làm cho bổn vương mở rộng nhãn giới, cười đến rụng răng, ha ha ha ha ha ha ha. Thương Thích Thiên, ngươi, trụ thiên thần đế mặt vẻ giận dữ, hắn muốn giận dữ mắng mỏ, nhưng há miệng ra, đúng là không biết như thế nào phản bác. Bởi vì, Thương Thích Thiên lời nói chữ chữ trào phúng, nhưng lại hết lần này tới lần khác đều là không hơn không kém sự thật, ta như thế nào? Mặt đối rõ ràng chấn nộ trụ thiên thần đế, Thích Thiên thần đế lại là lông mày một đứng thẳng, hẳn là bổn vương có câu nào nói sai. Cái này huyền thần đại hội dự tuyển chiến trường có thể dùng bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ nhận kết quả cuối cùng. Cái này chẳng lẽ không phải trụ thiên châu thân định quy tắc, mà đem tuân theo cái này quy tắc Vân Triệt tiểu tử coi là phạm vào, trọng tội, chẳng lẽ không phải các ngươi trụ thiên giới. Nhận định tiểu tử này bài vị ngàn tên bên trong, chẳng lẽ không phải trụ thiên châu. Đem tiểu tử này truyền tống đến nơi này, chẳng lẽ không phải trụ thiên châu. Mà cưỡng ép phủ nhận cái này kết quả, còn đem danh xưng vì, huyền đạo sỉ nhục, chẳng lẽ không phải các ngươi trụ thiên giới. Thích Thiên thần đế mở ra cánh tay, nếu là bổn vương có câu nào nói sai. Mong rằng trụ thiên thần đế vui lòng chỉ giáo. Theo Thích Thiên thần đế âm thanh hạ xuống, phong thần thai bỗng nhiên lập tức lặng ngắt như tờ, tùy theo, xấu hổ vô cùng một màn xuất hiện. Trụ thiên thần đế nhìn hàm hàm Thương Thích Thiên, nhưng đúng là thật lâu không nói một lời. Rõ ràng là không nói phản bác. Bởi vì Thích Thiên thần đế theo như lời nói, hết lần này tới lần khác mỗi một câu đều là chuyện rõ rành rành thực. Huyền thần đại hội dự tuyển là tại trụ thiên châu nội tiến hành, quy tắc từ trụ thiên châu chế định chấp hành. Mãi cho đến sau cùng kết quả, đều do trụ thiên châu, trụ thiên chi âm tuyên đọc qua không hạn chế bất luận cái gì thủ đoạn quy tắc, Vân Triệt sẽ bị truyền tống tới nơi này, cũng xác thực chỉ có thể là đạt được trụ thiên châu nhận định. Nhưng, Vân Triệt huyền lực mới thần kiếp cảnh cấp 1, không có khả năng bằng thực lực thông qua hai vòng dự tuyển, hắn gian lận là sắt đồng dạng sự thật, cũng thật là đối huyền thần đại hội xem thường, đối với những khác huyền giả bất công. Nhưng hết lần này tới lần khác cứng rắn chụp trụ thiên châu thiết định quy tắc lời nói. Vân Triệt vẫn thật là không tính vi quy, Vân Triệt chính mình vừa rồi cũng dùng cái này giải thích qua. Lại không những bị không để ý tới, còn bởi vì nhắc đến trụ thiên châu mà tội càng thêm tội. Vân Triệt bất quá một cái xuất thân hạ giới, còn ngồi vững gian lận tiểu nhân vật, làm thế nào có thể có người sẽ ngu xuẩn đến trực diện trụ thiên giới dùng lý do này là một cái người người khinh bỉ tiểu nhân, biện hộ. Mà Mộc Băng Vân liều chết giữ gìn Vân Triệt, nhưng cũng quả quyết không dám nhắc tới trụ thiên châu ba chữ. Nhưng hết lần này tới lần khác, những lời này từ Thích Thiên thần đế miệng, mà lại câu câu không rời trụ thiên châu, quả thực là đỗi trụ thiên thần đế á khẩu không trả lời được. Vân Triệt, Ha ha ha, trụ thiên thần đế khó ra một lời, thích thiên thần đế híp mắt nở nụ cười, trụ thiên thần đế đã không nói chỉ giáo, cũng liền là thừa nhận bổn vương nói tới không sai rồi. Chậc chậc, các ngươi trụ thiên giới chính mình cũng căn bản không đem trụ thiên châu coi ra gì, bổn vương mới bất quá nói một câu không gì hơn cái này mà thôi, luận đến nhục miệt trụ thiên châu, bổn vương có thể so sánh các ngươi kém xa rồi. Lại nói, trụ thiên châu chế định quy tắc tốt bao nhiêu, chân chính chiến trường, vốn là hẳn là không chọn thủ đoạn, người thắng vi tôn. Cái này gọi Vân Triệt tiểu tử một thân không quan trọng huyền lực, lại có thể làm cho một cái thần linh, cảnh hậu kỳ giới vương chi tử ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cái này khả năng chịu đựng có thể so sánh chỉ là huyền lực mạnh hơn nhiều, nhập các ngươi đông thần vực thiên tuyển chi tử, cỡ nào hợp tình hợp lý, như nhất định phải y theo huyền đạo tu vi đến đánh giá, cái kia trực tiếp dựa theo huyền lực đẳng cấp 1, 2, 3, 4 sắp xếp ra, đến chính là, còn mở cái gì huyền thần đại hội. Thương thích thiên, trụ thiên thần đế cực lực nhẫn nại, ta đông thần vực sự tình, còn chưa tới phiên ngươi nam thần vực người để ý tới. A, thích thiên thần đế thở dài một tiếng. Bổn vương vốn cho rằng, lấy ngươi trụ thiên thần đế hàm dưỡng lòng dạ, kinh qua vương nhắc nhở, sẽ biết sai sửa sai, tốt xấu chứng minh một chút chính mình chỉ là nhất thời não rút, cũng không có thật sự đem trụ thiên châu làm cái rắm, kết quả lại chuyển ra cái đông thần vực, tới dọa bổn vương, vậy bản vương thật đúng là dọa cho phát sợ a. Thích thiên thần đế híp híp mắt, thăm thẳm một than, trụ thiên thần đế, bổn vương luôn luôn kính ngươi, cũng đừng làm cho bổn vương từ đó về sau. Coi thường ngươi a. Trụ thiên giới người thủ hộ, trưởng lão. Chế tài người đã là đứng lên hơn phân nửa, từng cái sắc mặt âm trầm, trụ thiên thần giới tại đông thần vực có vô thượng uy vọng, tại toàn bộ thần giới cũng là không có gì sánh kịp tồn tại. Nhưng lại chưa bao giờ như bây giờ cái này vậy phẫn nộ, cái này vậy nghẹn cong, trụ thiên giới không sợ bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng sẽ không sợ thương thích thiên vô luận hắn loại nào thủ đoạn, đều tuyệt sẽ không sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác, thương thích thiên là lấy trụ thiên châu đến trào phúng bọn hắn, mà lại chữ chữ là thật, bác hắn chi ngôn. Chính là tại bác trụ thiên châu, bọn hắn làm sao có thể bác phong thần thai bên trên, chúng đông thần vực cường giả đều là mặt phủ kinh sợ, nhìn về phía thích thiên thần đế ánh mắt đã là kịch biến. Thích thiên thần đế tại nam thần vực tứ đại thần đế bên trong xếp hạng thứ hai, địa vị cùng cấp đông thần vực trụ thiên thần đế, tại nghe đồn rằng là cái cực kỳ nhân vật lợi hại. Hôm nay bọn hắn là chân chính mắt thấy lĩnh giáo cái này thích thiên thần đế lợi hại. Ha ha, hai vị không được ầm ĩ rồi. Một tiếng cười nhạt, như cung điện trên trời thần âm, trong nháy mắt đem kiềm chế vô cùng bầu không khí xua tan vô tung, Long Hoàng xoay người lại, mặt đối hai người, hai vị thần đế mà lại nghe Long Mỗ một lời như thế nào, phẫn nộ công tâm lại phát tiết không được trụ thiên thần đế lập tức như gặp minh quang, gật đầu nói, mời Long Hoàng chỉ giáo. Long Hoàng hạng gì lịch duyệt tâm trí, hắn làm thế nào có thể nhìn không ra, thích thiên thần đế, cử động lần này tuyệt đối không phải là vì cho Vân Triệt bênh vực kẻ yếu. Thuần túy chính là tại bỗng nhiên bắt được một cái cực tốt đầu để câu chuyện phía dưới, lấy ra buồn nôn trụ thiên giới. Hoặc là nói đông thần vực. Không thể không nói, thương thích thiên cái này một nước hoàn toàn chính xác đủ âm độc. Trụ thiên giới nếu là bất canh đổi đối Vân Triệt tài quyết, cái kia chính là ngồi vững rồi xem thường trụ thiên châu, làm trái trụ thiên châu tự mình sở định quy tắc cùng kết quả, chính mình khinh nhờn chính mình chấn giới thánh vật cùng vô thượng tín ngưỡng. Nhưng nếu như vậy hủy bỏ đối Vân Triệt chế tài, thừa nhận hắn thiên tuyển chi tử thân phận, cái kia trụ thiên giới lúc trước chỗ nói gây nên không thể nghi ngờ thành đánh mặt mình bất quá đây, cũng không phải mấu chốt, bởi vì nếu là xử lý tốt, ngược lại nhưng lộ ra trụ thiên giới lòng dạ như thiên. Nhưng, một cái mới thần kiếp cảnh cấp một huyền giả thế mà có thể vào to lớn đông thần, vực huyền thần đại hội trước 1000 tên, cuối cùng còn muốn bị đưa vào mỗi một cái danh ngạch đều chân quý tới cực điểm trụ thiên thần cảnh. Cái này truyền đi tuyệt đối là cái thiên đại trò cười. Cho nên trụ thiên giới vô luận làm gì lựa chọn, cũng sẽ là khó chịu vô cùng. Ánh mắt từ thích thiên thần đế trên mặt đảo qua, Long Hoàng mỉm cười nói, Vân Triệt dùng dị thường thủ đoạn, lấy được cùng hắn thực lực hoàn toàn không hợp bài danh, hoàn toàn chính xác làm trái huyền đạo tôn nghiêm, xứng nhận xem thường. Nhưng, thích thiên thần đế chỗ nói nhưng cũng không sai, mặc dù tuân huyền đạo tôn nghiêm, lại không tuân huyền thần đại hội quy tắc. Cho nên, lấy Long Mộ ý kiến, Vân Triệt xứng nhận khinh thị, lại không nên gặp trừng phạt, mà là tiếp tục lưu tại huyền thần đại hội, cho đến kết thúc. Còn hắn cuối cùng có thể hay không nhập trụ thiên thần cảnh, Long Hoàng cười nhạt rồi cười, cuối cùng tự nhiên vẫn là muốn từ trụ thiên thần đế cùng trụ thiên châu, cộng đồng quyết định, đến lúc một lần nữa hỏi ý trụ thiên châu chi ý là được. Trụ thiên thần đế thoáng suy nghĩ, trong lòng lập tức sáng ngời, nộ khí tiêu hết, bái phục nói, Long Hoàng chỗ nói rất đúng, vừa rồi đối Vân Triệt xử trí, hoàn toàn chính xác rất nhiều không ổn, như thế, liền theo Long Hoàng chi ngôn. Trụ thiên giới đám người cũng đều là hai mắt sáng lên, trong lòng lớn tùng. Long Hoàng chi ngôn, nghe dường như thuận theo thích thiên thần đế chi ý, thừa nhận Vân Triệt bài danh, không nên làm trừng phạt, kỳ thực là rất nhiều huyền cơ ý nghĩa để Vân Triệt lưu tại Huyền Thần Đại Hội, tiếp tục tiếp xuống trận đấu, nhưng lấy hắn thực lực, tại vòng thứ 3 dự tuyển nhất định bị đào thải, sau cùng cuộc chiến phong thần, càng là không thể nào có hắn chuyện gì. Nói cách khác căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng tiếp xuống Huyền Thần Đại Hội. Nhưng, thừa nhận chỉ là hắn Huyền Thần Đại Hội, tư cách, về phần sau cùng, cũng là trọng yếu nhất trụ thiên thần cảnh tư cách. Một câu cuối cùng tự nhiên vẫn là muốn từ trụ thiên thần đế cùng trụ thiên châu, cộng đồng quyết định, đến lúc một lần nữa hỏi ý trụ thiên châu chi ý chính là, hạng gì xảo diệu, đến cùng là Long Hoàng, ba nói hai nói liền tùy tiện hóa giải trụ thiên giới khốn cảnh. Không hổ là Long Hoàng điện hạ, nói chính là làm cho người tin phục. Thích thiên thần đế khẽ cười một tiếng, hướng ngồi vào bên trên nghiêng một cái, lại không ngôn ngữ. Khư uế. Trụ thiên thần đế nghiêm nghị nói, tuy nhiên Vân Triệt thủ đoạn ti tiện, nhưng y nguyên chưa vi phạm trụ thiên chiến trường quy tắc, khiển trách đã đầy đủ, không cần trừng phạt nặng, cũng không tất hủy bỏ Huyền Thần Đại Hội tư cách, võ quy khắc cũng cùng. Vâng. Khư uế tôn giả lĩnh mệnh, quát lạnh nói, Vân Triệt, võ quy khắc, lui xuống. Tạ. Khư uế tôn giả khoan dung. Võ quy khắc bước nhanh lui ra phía sau. Trên mặt sợ hãi, nhưng kỳ thực nội tâm sớm đã đại định. Vân Triệt giật mình đứng rồi một hồi, nhìn chằm chằm Khư Uế tôn giả một chút, cũng lui trở về trong đám người. Chỉ là, theo hắn lui về, tới gần thiên tuyển chi tử đều là lập tức rời đi, trên mặt đều mang theo thật sâu xem thường. Đừng bảo là Vân Triệt ti tiện thủ đoạn, vẻn vẹn xuất thân của hắn, tu vi, liền không xứng cùng bọn hắn cùng ngũ. Tình thế phát triển, đồng dạng viễn siêu Vân Triệt đoán trước. Ánh mắt của hắn cùng linh giác một mực đang tìm mặt lị tồn tại. Nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Cái này khiến hắn không thể không nghĩ đến cái kia xấu nhất kết quả. Mạt Lị cũng không có tới trụ thiên giới. Dạng này kết quả, Mộc Băng Vân đã từng rất nhiều lần nhắc nhở qua hắn. Huyền Thần Đại Hội là duy nhất khả năng nhìn thấy thiên sát tinh thần cơ hội. Nhưng, chỉ là khả năng. Nàng sẽ hay không tham gia Huyền Thần Đại Hội, đều là muốn nhìn vận khí, hoặc là nói thiên mệnh. Mạt Lị, nàng không có tới à, ta cho tới nay tất cả nỗ lực, cứ như vậy. Toàn bộ biến thành công dã tràng huyễn sao? Khư Uế, chuyện vừa rồi liền như vậy bỏ qua, Huyền Thần Đại Hội kết thúc trước không cần nhắc lại. Trụ Thiên Thần Đế nói, dưới mắt quần hùng tề tụ, lúc này lấy Huyền Thần Đại Hội làm trọng. Hắn thân thể chuyển qua, nhìn về phía thẳng xuyên vân tiêu ba vạn dặm trụ thiên tháp, bắt đầu vòng thứ ba dự tuyển đi. Khư Uế tôn giả hơi gật đầu, trên người nộ khí chậm rãi chìm xuống, giây lát, liền chỉ còn lại huyền thiết vậy kiên cường uy nghiêm, ánh mắt cũng lại không nhìn Vân Triệt một chút. Các ngươi liên tục thông qua hai vòng dự tuyển, quang vinh vì thiên tuyển chi tử, đã chứng minh các ngươi thực lực, cùng thủ đoạn, nhưng, chân chính Huyền Thần Đại Hội, hiện tại mới là bắt đầu. Các ngươi mặc dù đều tuổi trẻ, nhưng tin tưởng cũng đều nghe nói qua, mỗi một giới Huyền Thần Đại Hội trọng đầu hí, là cuộc chiến phong thần, đó là chân chính thuộc về tuổi trẻ cường giả đối chiến, là biểu tượng chúng ta Đông Thần vực tuổi trẻ một hệ mạnh nhất huyền lực, tối cao vinh dự chiến, mà có tư cách tham dự cuộc chiến phong thần, người, chỉ có 32 người. Theo Khư Uế tôn giả uy lạnh ngôn ngữ, đám người chú ý lực bị dần dần một lần nữa dẫn dắt về Huyền Thần Đại Hội, nhất là những cái kia thiên tuyển chi tử, đã là từng cái nhiệt huyết sôi trào. Tiếp xuống vòng thứ ba dự tuyển chiến, chính là quyết định có tư cách tham gia cuộc chiến phong thần người. Nói cách khác, các ngươi trong 1.000 người, chỉ có 32 người có thể thắng được. Cái khác hơn 900 người, liền như vậy cáo biệt Huyền Thần Đại Hội. Ưng ực, không ít tuổi trẻ huyền giả toàn thân căng cứng, cổ họng nhốn nháo. Sau đó chiến đấu, không hề nghi ngờ là chân chính trên ý nghĩa ác chiến. Bởi vì có thể vào thiên tuyển chi tử, bên người mỗi người đều là cực kỳ đáng sợ đối thủ. Ngoại trừ Vân Triệt, muốn từ 1.000 thiên tuyển chi tử, bên trong xâm nhập 30 vị trí đầu 2 vị. Độ khó độ cao có thể nghĩ. Trận thứ 3 dự tuyển chiến, các ngươi chiến trường. Khư Uế tôn giả nghiêng người sang đến, đầu lâu nâng lên, ngẩng đầu nhìn đem đại địa cùng trời xanh liên tiếp trụ thiên tháp, chính là cái này trụ thiên thần tháp. Trụ thiên tháp ở vào trụ thiên thần giới chính giữa, nó cũng không phải là một cái chân chính tồn tại, mà là trụ thiên châu cụ hiện đi ra hình chiếu. Tại Huyền Thần Đại Hội trước, liền sớm đã nghe đồn một cái trong đó, chiến trường có thể sẽ tại trụ thiên tháp bên trong, bất quá nghe được Khư Uế tôn giả chi ngôn, chúng thiên tuyển chi tự y nguyên trong lòng kích động khó đè nén. Cái kia mặc dù chỉ là cái huyễn ảnh chi tháp, lại là toàn bộ Đông Thần vực tối cao các loại, nhất thần thánh tồn tại, đây coi như là, trốn qua một kiếp rồi. Ngâm Tuyết giới ngồi vào. Mộc Hoán Chi bọn người cái nào còn có tâm tư chú ý tiếp xuống Huyền Thần Đại Hội, vốn cho rằng tuyệt lộ vô sinh, bỗng nhiên liền gió êm sóng lặng, Mộc Hoán Chi nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Mộc Băng Vân lắc lắc đầu, thăm thẳm thở dài nói, tỷ tỷ lo lắng quả nhiên không có sai. Hắn quả thực tựa như là bị thiên sát nhập vào thân, năm đó lần thứ nhất mặt đối tỷ tỷ lúc như thế, bây giờ tại trụ thiên thần giới y nguyên như thế. sợ là cả đời cũng sẽ không chân chính thu liễm. Không cần phải lo lắng, bị Thích Thiên Thần Đế bắt đầu để câu chuyện, lại có Long Hoàng chi ngôn, chí ít trụ thiên giới sẽ không lại đối Vân Triệt thế nào. Chỉ là, Viêm Tuyệt Hải lắc lắc đầu, sợ là Vân Triệt về sau tại Đông Thần vực muốn khó lăn lộn rồi, Huyền Thần Đại hội kết quả về sau, vẫn là dẫn hắn mau trở về Ngâm Tuyết giới đi. Tại Huyền Đạo Đại Thành trước đó, cũng tốt nhất đừng lại rời đi Ngâm Tuyết giới. Mộc Hoán Chi nghĩ nghĩ, thở dài gật đầu. Vòng thứ ba dự tuyển, bị đưa vào chiến trường, y nguyên là của các ngươi hoàn chỉnh hình chiếu. Khư Uế Tôn giả lời nói, bất kỳ người nào đều không có chút nào ngoài ý muốn. Trụ Thiên Tháp chân thân là tại Trụ Thiên Thần cảnh bên trong, cụ hiện bên ngoài vốn là cái cự đại hình chiếu, cho nên có thể tiến vào bên trong, tự nhiên cũng chỉ có thể là hình chiếu. Các ngươi đem bị đưa vào Trụ Thiên Thần Tháp tầng dưới chót. Mà các ngươi mục tiêu là thứ ba 100 tầng. Mỗi một tầng đều sẽ có cường đại huyền thú cùng huyền ảnh trấn thủ, mỗi hướng lên một tầng, trấn thủ huyền thú cùng huyền ảnh hoặc là số lượng tăng nhiều, hoặc là càng cường đại hơn, đem để cho các ngươi cất bước liên tục khó khăn. Mà thắng được quy tắc rất đơn giản, đến nơi trước tiên trụ thiên tháp thứ ba 100 tầng 32 tên huyền giả, liền có thể tiến vào cuối cùng, cuộc chiến phong thần. Lấy tới trước 300 tầng mà quyết thắng bại, quy tắc xác thực đơn giản sáng tỏ. Nhưng đó là trụ thiên thần tháp, mà tiến vào bên trong, 1000 thiên tuyển chi tử, không cần nghĩ, cái này nghe vào đơn giản 300 tầng, nhất định gian nan tuyệt luân. Chờ chút, Khư Uế Tôn giả âm thanh vừa dứt, một cái phân tán âm thanh bỗng nhiên rất không lễ phép vang lên, Thích Thiên Thần Đế chậm rãi mà nói, liên quan tới cái này vòng thứ 3 dự tuyển, bổn vương có cái nhắc nhở, người tốt nhất đem tất cả có thể sử dụng, không thể dùng thủ đoạn đều nhất nhất kỹ càng liệt kê đi ra, muốn không phải vậy, vạn nhất có người rõ ràng là dựa theo quy tắc thủ thắng. Lại ngược lại bị một ít không biết mùi vị người muốn đánh muốn giết, vậy nhưng nhiều khó khăn nhìn à. Trụ Thiên Thần Đế sắc mặt giận dữ, lại là không có phát tác. Khư Uế Tôn giả lông mày hơi trầm xuống, không có trả lời Thích Thiên Thần Đế, nhưng âm điệu lại đột nhiên tăng thêm, Trụ Thiên Thần Tháp chiến, vẫn như cũ là hoàn chỉnh hình chiếu. Tại Trụ Thiên Tháp bên trong, chỉ có quy tắc, chính là đến nơi trước tiên thứ ba 100 tầng 32 người vì thắng, trừ cái đó ra. Không có có đảm nhiệm gì quy tắc. Sau cùng 6 cái chữ. Khư Uế Tôn giả nói cực nặng, hiển nhiên là nói cho Thích Thiên Thần Đế. Các ngươi trên người mang theo có bất luận cái gì đồ vật, bất luận cái gì vũ khí, huyền giáp, huyền khí, huyền trận cũng có thể tùy ý sử dụng, tuyệt không hạn chế. Hoặc là, các ngươi muốn dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn cũng hoàn toàn tùy tiện. Nhưng, có mấy món sự tình, bản tôn nhất định phải nhắc nhở các ngươi. Khư Uế Tôn giả bình tĩnh lông mày, chậm chậm nói, nó một, trụ thiên tháp nội không gian cực kỳ đặc thù. Dù là lại cao hơn trở không gian huyền khí, cũng đừng hòng đâm xuyên không gian. Bằng các ngươi tự thân huyền lực, càng không khả năng. Khuyên các ngươi vẫn là, nhanh chóng từ bỏ dùng không gian huyền khí thẳng vượt mấy tầng ý nghĩ. Thứ hai, khuyên các ngươi tốt nhất đừng thử lấy tránh đi huyền thú huyền ảnh cưỡng ép trèo lên tháp. Bởi vì các ngươi khí tức một khi bị huyền thú huyền ảnh phát giác, bọn chúng sẽ một mực truy sát các ngươi đến chết mới thôi. Cưỡng ép tránh đi huyền thú, sẽ chỉ làm các ngươi hai mặt thụ địch, tự chui đầu vào giọ. Mà một khi tử vong, mặc dù sẽ phục sinh, nhưng phục sinh chỗ, lại là đang lùi lại 10 tầng về sau. Mà lại cái này 10 tầng bên trong tất cả huyền thú huyền ảnh cũng sẽ toàn bộ phục sinh. Về phần tránh đi huyền thú huyền ảnh phát giác, hừ, đích thật là ý kiến hay. Đáng tiếc, trụ thiên tháp mỗi một tầng địa hình đều không giống nhau, cực kỳ phức tạp. Muốn khi tìm thấy đi hướng bên dưới một tầng cửa ra vào trước không bị phát giác, căn bản là nói chuyện viển vông. Thứ ba. Khư Uế Tôn giả cái kia băng hàn ánh mắt rõ ràng đâm Vân Triệt một chút, không cần mơ ước có thể mượn nhờ người khác chi lực, mỗi người các ngươi bị truyền tống đến trụ thiên tháp hình chiếu, đều sẽ ở vào hoàn toàn độc lập không gian. Nói cách khác, các ngươi chiến trường, đều là hoàn toàn độc lập. Ai cũng can thiệp không đến ai. Có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Phong thần thai bữa nay lên ồn ào náo động, nghị luận ầm ĩ, có kinh ngạc không thôi, có âm thầm gật đầu. Vòng thứ nhất. Vòng thứ hai dự tuyển chiến, bởi vì chiến trường cùng quy tắc đặc thù, tồn tại rất nhiều vận khí thành phần cùng ngẫu nhiên tính thậm chí liên vân, triệt loại kia hình thức gian lận kết quả là cũng không tính là chân chính vi quy. Nhưng cái này vòng thứ ba dự tuyển chiến, Khư Uế Tôn giả lời nói đã tỏ rõ ràng, đây là một trận thật chân chính khảo hạch cứng rắn thực lực so đấu. Leo lên trụ thiên tháp quá trình bên trong, mặt đối huyền thú nhất định phải toàn bộ đánh giết, cưỡng ép đi đường cơ bản tương đương muốn chết, không cách nào sử dụng bất luận cái gì không gian đạo cụ. Mà lại mỗi người chiến trường, đều là hoàn toàn độc lập, ai cũng quấy nhiễu không đến ai, ai cũng trợ giúp không đến ai. Rõ ràng, muốn đến thứ ba 100 tầng, ổn thỏa nhất, hoặc là nói là duy nhất phương pháp, chính là giết sạch mỗi một tầng tất cả huyền thú huyền ảnh. Mà lại muốn bằng nhanh nhất tốc độ. Mà có thể làm được điểm này, chỉ có tuyệt đối cứng rắn thực lực. hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gian lận khả năng. Đây cũng là vì cái gì, Khư Uế tôn giả, sẽ không có chút nào do dự trực tiếp hô lên không có bất kỳ cái gì quy tắc. Mặc cho ngươi có thể vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn, ngươi lại có thể thế nào? Nói ánh mắt đều vô tình hay cố ý lướt qua Vân Triệt, nhớ hắn mới thần kiếp cảnh cấp một huyền lực, không khỏi là âm thầm bật cười. Dòng dã 300 tầng, độ khó một tầng so một tầng cao, trước mấy tầng hẳn là đơn giản nhất, cơ bản chính là tặng không. Nhưng lấy Vân Triệt lúc này mới thần kiếp cảnh cấp một huyền lực, có thể hay không thông qua cái này tặng không mấy tầng đều là không biết. Kết quả cũng là rõ ràng, hắn tại cái này trận thứ 3 dự tuyển bên trong, đem hoàn toàn trở thành ở cuối xe, mà lại sâu vô cùng xa. Người khác dù là không thể tiến vào cuộc chiến phong thần, lấy được cũng hẳn là một trận lâm ly đánh nhau kịch liệt cùng khó được lịch luyện, mà Vân Triệt lấy được cũng chỉ có thể là trò cười. Dù sao, chỉ có chân chính cường đại thực lực, mới có tư cách tiến vào sau cùng cuộc chiến phong thần. Trụ thiên tháp chiến, Vân Triệt nhất định triệt để biến thành trò cười, nhưng những này, Ngâm Tuyết đám người đã là vô tâm để ý. Nhất là Mộc Băng Vân, chỉ cầu có thể mau chóng kết thúc, sau đó nàng ngay lập tức sẽ mang Vân Triệt rời đi trụ thiên giới, trở về Ngâm Tuyết. Còn đằng sau được chú ý nhất cuộc chiến phong thần, nàng đã mất tâm chú ý, nàng đã có thể dự đoán đến Mộc Huyền Âm nổi giận. Giận Vân Triệt cưỡng ép thông qua hai vòng dự tuyển, bại lộ một đám đông thần vực đứng đầu cường giả dưới mắt, giận nàng không có xem trọng Vân Triệt. Rời đi Ngâm Tuyết trước, Mộc Huyền Âm nhiều lần căn dặn, muốn nàng tại Vân Triệt đào thải sau toàn bộ hành trình nhìn lấy Vân Triệt, không được để hắn rời đi ánh mắt, vì cái gì? Chính là tận lực để Vân Triệt không bị người chú ý, bởi vì Vân Triệt trên thân, thế nhưng là có tuyệt đúng không có thể bại lộ bí mật. Nhưng vô luận là ai, đều khó có khả năng nghĩ đến, Vân Triệt lại bại giả khiển trách ra trụ thiên giới, không thế nào phía dưới, liền qua hai vòng dự tuyển, trở thành thiên tuyển chi tử, còn náo ra đại động tĩnh. Không chỉ là bại lộ người trước, còn cơ hồ trở thành rối lớn nhất tiêu điểm. Mộc Băng Vân chỉ có thể thật sâu cầu nguyện, tuyệt đối không nên phát sinh cái kia xấu nhất kết quả. Các ngươi nhưng còn có nghi vấn. Khư Uế tôn giả nhìn đám người, đợi không người đáp lại, bàn tay vung lên. Một đạo bạch quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem tất cả thiên tuyển chi tử, che đệ nhập trong đó. Các ngươi chân thân sẽ lưu tại nơi đây, ý thức cùng trên người chỗ cỗ hết thảy đem bị hình chiếu đến trụ thiên tháp bên trong, người thắng tiến vào cuộc chiến phong thần. Bại giả, cũng đem lưu tại phong thần thai quan chiến, mà các ngươi tại trụ thiên tháp bên trong hết thảy, cũng đem hoàn chỉnh hình chiếu đến đây. Đi thôi. Thiên tuyển chi tử, thỏa thích biểu hiện ra các ngươi nhất cực hạn thực lực. Chứng minh các ngươi có bị phong thần tư cách. Con. Bao phủ thiên tuyển chi tử bạch quang bỗng nhiên trở nên mấy lần nồng đậm, tất cả mọi người bóng dáng đều bị hoàn toàn nuốt hết, không cách nào thấy rõ. Cùng lúc, có thiên đạo ánh sao phóng lên tận trời, mang theo một đám thiên tuyển chi tử hình chiếu bay vào trụ thiên tháp bên trong. Trụ thiên tháp quang mang chớp lên, chỉ một thoáng, chợt có thiên đạo tàn quang từ trên trời giáng xuống, như sao băng gấp rơi, đều đều chút rơi vào rồi phong thần thai bên trên, hóa thành từng cái hình ảnh. Những hình ảnh này bối cảnh hoàn toàn nhất trí, chỉ có khác biệt, là đứng thẳng ở trong chân dung tâm bóng người. Mà cái này một số người ảnh, chính là cái kia 1000 thiên tuyển chi tử. Bọn hắn chỗ địa phương, đã là trụ thiên thần tháp bên trong. Trụ thiên tháp điểm xuất phát, thứ số 0 tầng. Trụ thiên tháp chiến mở ra, Mạc Lị ánh mắt cũng tại thời khắc này rời đi, sau đó lại thăm thẳm quay lưng đi. Thải Chi, cùng ta tới. Lạnh lùng phiết câu nói tiếp theo, thân ảnh của nàng đã là đi xa, Thải Chi cắn môi một cái, lo sợ theo ở phía sau. Mạc Lị phía trước, Thải Chi ở phía sau, các nàng rời đi trụ thiên giới khu vực, lại bay ra rất xa, Mạc Lị mới rốt cục cũng ngừng lại, lưng đối Thải Chi, không nhúc nhích. Tỉ tỉ. Thải Chi đứng tại Mạc Lị sau lưng, hai tay khẩn trương nắm vuốt váy góc. Xoẹt. Một tiếng tranh minh, một cái cự đại cách âm kết giới che đậy xuống. Mạc Lị lúc này mới xoay người lại, trực diện Thải Chi, rõ ràng là thật sâu tức giận. Màu đỏ tươi đôi mắt tại có chút phát run, phóng thích ra Thải Chi hoàn toàn xa lạ băng lãnh. Tỷ, tỷ tỷ. Thải Chi theo bản năng nhỏ lùi một bước, chóp mũi nhíu một cái, cơ hồ muốn khóc lên. Nàng một chút cũng muốn không rõ, vì cái gì tỷ tỷ sẽ như vậy sinh khí. Thải Chi. Mạc Lị ở ngực chập trùng, nàng đang cực lực áp chế chính mình tâm tình, nhưng âm thanh vẫn như cũ mang theo có chút run rẩy. Ngươi thành thành thật thật trả lời ta. Ngươi đến cùng là, lúc nào nhìn thấy hắn, ta, hơn 2 năm trước kia, lần trước tỷ tỷ bỗng nhiên bế quan thời điểm, ta một người nhàm chán, đi ra ngoài chơi, liền, không cẩn thận, liền gặp được hắn rồi. Thải Chi từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ có tỷ tỷ. Đó là nàng tâm lý duy nhất thân nhân, nàng chưa từng có gặp qua nàng cái dạng này. Lần trước bế quan, 2 năm trước, trong lòng có vô số đạo dòng nước xiết đang quẫy loạn, Mạc Lị trong lúc nhất thời lại đều không thể ngôn ngữ. Qua rất lâu, nàng mới nặng tiếng nói, đem ngươi như thế nào gặp được hắn? Đem ngươi biết đến. Liên quan tới hắn tất cả sự tình, toàn bộ nói cho ta. Một chữ đều không cho giấu giếm. Thải Chi con gà nhỏ mổ gạo vậy liên tục gật đầu, ta đều nói cho tỷ tỷ. Mặt đối với cái này khắc mặt lị, Thải Chi nào còn dám có nửa điểm lừa gạt, từ nàng chợt đến hắc ra giới, bị Vân Triệt xen vào việc của người khác cứu, sau đó từ hắn thiên lang trảm, cùng có thể cùng lúc khống chế băng cùng lửa chú ý tới hắn, đến dần dần xác nhận hắn thân phận, đến một chút xíu biết được mục đích của hắn. Mắt thấy Vân Triệt cùng hắc hồn thần tông ân oán, bắt chẹt võ quy khắc cửu tinh Phật thần ngọc. Theo hắn muốn lấy Hoàng Tiên Thảo, chờ chút, nàng đều một năm một mười nói cho rồi Mạt Lị. Mạt Lị an tĩnh nghe, không nói một lời, thẳng đến Thải Chi tại lo sợ bên trong đem tự mình biết rõ liên quan tới Vân Triệt, hết thảy toàn bộ nói xong, nàng tâm tình rốt cục triệt để bạo phát. Thải Chi, ngươi biết rõ nói. Ngươi, tại sao phải một mực gạt ta? Ta không phải cố ý. Thải Chi âm thanh đã mang lên giọng nghẹn ngào, bởi vì tỷ tỷ nói qua đời này mãi mãi cũng sẽ không gặp lại hắn, coi như hắn có một ngày đã đến thần giới, cũng nhất định sẽ không nhìn thấy, cho nên ta mới một mực. Ngươi đã biết rõ ta vô luận như thế nào cũng sẽ không gặp hắn, lại tại sao phải giúp hắn đi vào trụ thiên giới, vì cái gì đem ta đưa đến nơi này? Bởi vì ta vẫn luôn biết rõ, tỷ tỷ kỳ thực rất muốn hắn, rất muốn gặp lại hắn. Thải Chi nâng lên đầu, nước mắt ánh sáng nhẹ nhàng, tỷ tỷ tại trong lúc ngủ mơ thời điểm, mãi mãi cũng sẽ hô tên của hắn. Mạt Lị hai con ngươi lập tức mông lung, lại là thống khổ dao động đầu, vậy ngươi biết rõ, ta vì quyết định gì vô luận như thế nào cũng sẽ không gặp lại hắn. Ngươi có nói, ngươi đã xông xuống rồi lớn cỡ nào họa sao? Mạt Lị đưa tay nhất chỉ, không kìm chế được nỗi lòng phía dưới, âm thanh mang theo giọng khàn khàn. Hắn tại hắn chính mình tinh cầu, chính là chí cao vô thượng vương, không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể uy hiếp được hắn. Hắn có hắn thân nhân, hắn bằng hữu, hắn nữ nhân. Hắn có thể một thế không tai không lo. Nhưng, ở chỗ này, hắn tính cái gì? Ngươi có nói, hắn ở chỗ này có bao nhiêu nguy hiểm không? Mạt Lị càng nói càng kích động, ngươi có biết nói, trên người hắn có bao nhiêu bí mật? Trong đó bất kỳ một cái nào một khi bại lộ, đều sẽ hấp dẫn toàn bộ thần giới tham lam. Đến lúc, hắn tự do, tính mạng của hắn. Hắn xuất thân tinh cầu, hắn có hết thảy đều đưa vạn kiếp bất phục. Có thể vào trụ thiên giới, đều là một đám người thế nào. Đối với hắn, đó là trên đời này nhất nguy hiểm, nhất không thể tới gần địa phương. Trong đó có bất kỳ người nào, phát giác hắn bất kỳ một cái nào bí mật, hắn liền. Ngươi hiểu chưa? Ta, Thải Chi thân mà thít chặt. Không biết có bao nhiêu người đang đuổi cha ta biến mất những năm kia người ở chỗ nào. Càng không có người quên ta đã từng chiếm được tà thần bất diệt chi huyết. Mà nếu như ta cùng hắn gặp nhau, bị người thoáng phát giác được mánh khóe, ngươi có biết lại là cái gì hậu quả? Mà ta không thể cùng hắn gặp nhau nguyên nhân, lại đâu chỉ nơi này. Mạt Lị hô hấp nặng nề, tâm hồn giống như là bị cuốn vào rồi kinh đào hãi lãng. Tỷ tỷ, ta biết rõ sai rồi. Thải Chi đã là hai mắt đẫm lệ mông mông, ta chỉ là muốn vì tỷ tỷ làm một chuyện, muốn cho tỷ tỷ một kinh hỉ. Ta không biết rõ sẽ như vậy nguy hiểm. Ta thật sự biết rõ sai rồi. Thải Chi, ngươi sông lớn như vậy họa sau, rõ ràng đã đáp ứng ta, sẽ không bao giờ lại giấu giếm ta chuyện gì, sẽ không bao giờ lại tự tiện làm quyết định, vì cái gì lại. Nếu như ngươi tại nhìn thấy hắn sau, có thể lập tức nói cho ta, có nhiều như vậy phương pháp, có thể cho hắn trở lại hắn xuất thân tinh cầu, lại không đặt chân thần giới, chí ít sẽ không phát sinh hôm nay chẳng diện. Nhưng là bây giờ, ngươi để ta làm sao bây giờ? Mạt Lị toàn thân phát run. Đối nàng mà nói, bây giờ sinh mệnh trọng yếu nhất hai người, một là Thải Chi, một là Vân Triệt. Thải Chi tiếp nhận rồi thiên lang tinh thần truyền thừa, đã làm cho nàng cảm giác trời sập một nửa, hiện tại Vân Triệt lại. Tỷ tỷ, Thải Chi thận trọng hướng về phía trước, nước mắt mông mông mà nói, ta biết rõ sai rồi, là ta lại không nghe lời của tỷ tỷ, ngươi. Không muốn tức giận tốt không tốt. Có lẽ tỷ tỷ lo lắng sự tình cũng sẽ không phát sinh, mà lại. Ta tin tưởng tỷ tỷ nhất định rất muốn gặp lại hắn, tỷ tỷ lợi hại như vậy, nhất định có rất nhiều biện pháp. Cùng hắn gặp nhau lại không bị người phát hiện. Ngươi, không, hiểu. Mạt Lị chậm rãi dao động đầu, ngươi không hiểu rõ hắn. Ngươi còn cái tiểu hài tử, trên đời này có rất nhiều đồ vật ngươi cũng không hiểu. Rất nhiều người, cùng ngươi thấy không giống nhau, rất nhiều chuyện, muốn so ngươi cho rằng tàn khốc ngàn vạn lần. Mạt Lị xoay người sang chỗ khác, không cho Thải Chi nhìn thấy trong mắt dần dần khó mà khống chế vết ướt. Thải Chi, ngươi bây giờ lập tức về ngươi tinh thần điện, bế môn tỉnh lại. Không có ta cho phép, không cho phép rời đi nửa bước. Thải Chi cánh môi hơi há ra, ảm đạm cúi đầu, nhỏ giọng nói, biết rõ rồi. Ta ta sẽ hảo hảo tỉnh lại, tỷ tỷ không muốn tức giận, được không? Rời đi một chút, Thải Chi lại bỗng nhiên xoay người lại, cắn cắn môi cánh, nhẹ nhàng nói ra, tỷ tỷ, hắn, cùng ngươi nói rất giống, là trên đời này kẻ ngu nhất. Ta cố ý trêu đùa hắn nhiều lần, mà hắn, lại ngược lại lần lượt bốc lên sinh mệnh nguy hiểm cứu ta. Đơn giản là, ta dùng tỷ tỷ danh tự, Mạt Lị, thần giới nguy hiểm, hắn nhất định biết rõ. Hắn đi vào thần giới, duy nhất mắt chính là tìm tới tỷ tỷ. Vì có thể nhìn thấy tỷ tỷ, hắn thật sự, có thể liền mệnh đều không để ý, hắn. Đừng nói nữa, Mạt Lị bóng lưng đang run rẩy, lập tức trở lại, tỉnh lại. Thải Chi không dám nói nữa, trán buông xuống, non trắng ngón tay thật chặt giở lấy cạp váy, một thân một mình ngoan ngoãn bay trở về hướng tinh thần giới. Thải Chi vừa mới rời đi, Mạt Lị trên gương mặt, lưỡng đạo nước mắt chậm rãi rơi, tùy theo, nước mắt tựa như vỡ đê nước, thẳng mạn hai gò má. Vân Triệt, Vân Triệt, Vân Triệt, nàng thân thể chậm rãi cuộn tròn bên dưới, từng tiếng mang theo thút thít kêu gọi. Có lẽ, không có người sẽ tin tưởng, tinh thần giới thiên sát tinh thần lại sẽ có như thế yếu ớt một phía, lại sẽ như một yếu đuối thiếu nữ vậy cất tiếng đau buồn thút thít. Xa khoảng cách xa, một đạo ánh mắt một mực dừng lại tại Mạt Lị trên thân, chưa bao giờ rời đi. Thiên sát tinh thần tâm hồn thế mà hỗn loạn đến lâu như vậy, đều không có phát hiện ta, hừ. Xem ra chuyến này, chẳng những không có đến không, ngược lại. Thú vị chi cực a. Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngoái nhìn, khẽ đọc rồi một tiếng cái này lúc trước hoàn toàn không xứng nàng nhớ danh tự. Cái này cần phải so cửu huyền linh lung thể, cũng phải có thú nhiều hơn. Trụ thiên tháp thế giới, tất cả tiến vào bên trong huyền giả đều thân ở thứ số không tầng. Tuy là tháp, nhưng tháp tầng thế giới lại ngoài ý liệu rộng lớn. Thứ số không tầng là một mảnh hoang vu vùng núi, núi thấp chập trùng, có trăm dặm rộng, vài dặm độ cao. Ở một tòa núi thấp đỉnh phong, chính là thông hướng tầng thứ nhất thông đạo, lại là một cái cửa đá đóng chặt. Tất cả huyền giả chỗ tràng cảnh, xuất hiện vị trí, đều là hoàn toàn tương tự. Bao quát về sau mỗi một tầng dáng vẻ, cùng trấn thủ huyền thú huyền ảnh, cũng đều giống như đúc, có thể nói là tuyệt đối công bằng. Mà những hình ảnh này, đều bị hoàn chỉnh hình chiếu tại phong thần thai bên trên. Vô luận muốn nhìn cái nào một người, cũng có thể nhất thanh nhị sở. Rất nhanh, mỗi cái tham chiến huyền giả đều đi tới thông hướng tầng thứ nhất thông đạo trước đó, chờ đợi lấy cửa đá mở ra, chuẩn bị trước tiên xông vào tầng thứ nhất, tuyệt đối nháy mắt tất tranh. Dù cho là Lạc Trường Sinh, cũng là như thế. Nhưng có một cái duy nhất ngoại lệ. Vân Triệt. Hắn đứng ở lúc đầu bị truyền tống đến địa phương, không nhúc nhích, ánh mắt dường như có chút phiêu hốt, không biết nghĩ đến cái gì. Mà Vân Triệt cử động lần này ngoại trừ để không ít người khịt mũi coi thường, ngược lại cũng không để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì ở cái này chỉ có thể dựa vào tự thân cứng rắn thực lực chiến trường, hắn vô luận làm cái gì, đều là hoàn toàn đồng dạng kết cục. Đông Thần Vực Huyền Thần Đại Hội vòng thứ 3 dự tuyển chiến, trụ thiên chi âm tại trụ thiên tháp, còn có phong thần thai vang lên, bắt đầu, ầm ầm. 1000 cái hoàn toàn giống nhau, lại hoàn toàn độc lập chiến trường, thông hướng tầng thứ nhất cửa đá cùng lúc mở ra. Lập tức, một đám vận sức chờ phát động huyền giả như mũi tên, bay thẳng trụ thiên tháp tầng thứ nhất. Chỉ có Vân Triệt vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ, thờ ơ. Bất quá, lại cũng không có người nào lại tiết vui nhìn hắn, mà là một mực nhìn mình chằm chằm tinh giới huyền giả, càng nhiều, thì là nhìn lấy những cái kia nhất định phong thần chân chính cường giả. Tiến vào trụ thiên tháp tầng thứ nhất, giống như bước vào một cái thế giới khác. Nơi này không còn là hoang vu chi địa, mà là một mảnh xanh biếc rừng cây, điểu ngữ hoa hương, vạn mộc chọc trời. Nhưng chúng huyền giả còn không tới kịp thưởng thức xong trước mắt phong cảnh, một đạo huyền ảnh mang theo kinh người khí tức từ thúy mộc bên trong nổ bắn ra, mà đi. Cái này đạo huyền ảnh cầm trong tay dao hai lưỡi, một thân mấy cùng cảnh vật chung quanh dung hợp lại cùng nhau xanh biếc, nó xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, thẳng đến yếu hại, thế muốn một kích mất mạng. Càng kinh người hơn, là nó huyền khí lực tức lại cao đạt thần linh cảnh cấp 1. Điều này thực làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đây mới là tầng thứ nhất, thế mà đi lên chính là thần linh cảnh cấp 1 huyền ảnh. Đằng sau có bao nhiêu đáng sợ, quả thực không thể tưởng tượng. Trước đó còn có người cười thầm suy đoán Vân Triệt, dùng ti tiện thủ đoạn trà trộn vào tới cạn bã nhiều lắm là, cũng liền có thể qua phía trước tặng không mấy tầng. Nhìn như vậy đến, hắn căn bản tầng thứ nhất đều qua không được. Tiến vào trụ thiên tháp huyền giả từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ, mà lại sau khi tiến vào đều là tinh thần căng cứng, cho nên đều là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, xảo diệu né qua, giây lát lúc phản kích. Những này tuổi trẻ huyền giả tại cùng một trong nháy mắt triển lộ phong thái, để Đông Thần Vực một đám cường giả đều cảm thấy kinh diễm, không hẹn mà cùng gật đầu khen ngợi. Tầng thứ nhất chỉ có một cái thần linh cảnh cấp một huyền ảnh, rất tốt giải quyết. Chúng huyền giả lần theo khí tức, nhao nhao lấy chính mình nhanh nhất tốc độ phóng tới thông hướng tầng thứ hai lối vào, Tầng thứ hai là một mảnh hoang mạc, trấn thủ lấy một cái thần linh cảnh cấp một thổ hệ huyền thú, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, độ khó cao lên một chút, nhưng đối bọn hắn mà nói, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Sau đó là thứ ba tầng, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ 10, tầng thứ 15, tầng thứ 20. Phong thần thai lẫn nhau bề ngoài nghị luận, lẫn nhau bề ngoài thổi phồng, bầu không khí có chút hài hòa, phía trước mấy tầng, thậm chí mấy chục tầng đều khó mà kéo ra quá lớn chênh lệch. Nhưng theo thời gian trôi qua, 50 tầng về sau, chênh lệch rốt cục bắt đầu từng điểm kéo ra. Chúng huyền giả trèo lên tháp tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Phong thần thai bầu không khí cũng từ từ khẩn trương lên. Rốt cục, cái thứ nhất leo lên thứ 100 tầng người sinh ra. Kéo ra thứ hai đếm ngược tên dòng dã thập thất tầng. Mà cái này người, vẫn như cũ là Lạc Trường Sinh. 100 tầng, nhìn như đã là rất cao. Nhưng ai cũng rõ ràng, cái này y nguyên chỉ là vừa mới bắt đầu. Mà Vân Triệt, cũng là trụ thiên tháp chiến thứ nhất đếm ngược tên. Hắn vẫn như cũ dừng lại tại chỗ cũ, từ đầu đến cuối, không nhúc nhích. Từ khi xuất hiện tại trụ thiên tháp, hắn tựa như là hoàn toàn mất đi ý thức đồng dạng. Hắn thân thể đứng im, mặt mũi không có chút nào rung chuyển, nhưng nội tâm không giây phút nào không còn hiện động lấy gợn sóng, im lặng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đối thần giới, hắn có rồi cùng dĩ vãng khác nhiều nhận biết. Nhất là đối trụ thiên giới, hắn ấn tượng lớn đổi. Dĩ vãng, hắn đối trụ thiên thần giới nhận biết, đều là nguồn gốc từ người khác chi ngôn, cho hắn ấn tượng, là một cái đông thần vực nhất là chính đạo, lớn nhất uy tín, cũng thụ nhất người kính trọng vương giới. Trụ thiên giới dẫn dắt lĩnh tài quyết giả, chuyên môn tài quyết thiên hạ ác, tuyệt đối công chính khắc nghiệt. Cho nên, mặt đối trụ thiên giới chất vấn, hắn không có chút nào lo lắng đứng ra. Hắn sức lực, mặc dù chủ yếu là bởi vì Long Hoàng ở đây, nhưng cùng với lúc cũng nguồn gốc từ đối trụ thiên giới một loại hảo cảm cùng tín nhiệm. Rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình quả nhiên quá ngây thơ rồi. Lời giống vậy, đồng dạng lý do, hắn nói ra, chính là mạo phạm trụ thiên châu, không những bị không để ý tới, còn muốn tội càng thêm tội. Mà từ Thích Thiên Thần Đế nói ra, lại có thể để trụ thiên giới á khẩu không trả lời được. Giống như năm đó Mộc Huyền Âm dạy hắn chuyện thứ nhất, trên đời này không có tuyệt đối công chính, chỉ có tuyệt đối thực lực. Chỉ có được tuyệt đối thực lực, mới có tuyệt đối công chính. Nếu không, ngươi có thể được đến, cũng chỉ có người khác cho rằng, người khác chế định công chính. Khư Uế Tôn Giả bị cho rằng là đông thần vực nhất khắc nghiệt, nhất công chính vô tư người, vì đem sinh mệnh dâng cho tài quyết, hắn thậm chí không tiếc bỏ qua danh tự, càng thêm Khư Uế. Nhưng chính là một người như vậy, lại là há miệng thẳng nhục Mộc Huyền Âm. Có lẽ, thật sự là hắn vô cùng công chính khắc nghiệt, nhưng Vân Triệt nhìn rõ ràng hơn, lại là hắn thân là tài quyết giả đứng đầu, đem mặt khác tinh giới, những giới khác vương, cái khác huyền giả đều không để trong mắt cuồng ngạo. Cho dù là một cái thành tựu thần chủ giới vương, cũng có thể đương nhiên một lời nhục. Lúc này mới chân chính hiện thực, chân chính thần giới. Còn có Mạt Lị. Trong lòng đã không có may mắn, Vân Triệt không thể không minh bạch, Mạt Lị. Thật sự không có đã đến trụ thiên giới. Tất cả mọi thứ, đều thành trống rỗng. Cái này kết quả, hắn như thế nào cam tâm? Hắn chân chính không cam lòng, không phải mình những năm này nỗ lực đổi lấy công dã tràng, mà là dòng dã 3 năm rồi. Đã tiếp cận hắn đáp ứng y phục rực rỡ các nàng ngày về, nhưng như cũ không thể tìm tới Mạt Lị. Còn chưa kết thúc. Vân Triệt ngẩng đầu, nhắm lại con mắt, tại nội tâm từ nói lấy, Mạt Lị không có tới trụ thiên giới, không nhìn thấy ta. Nhưng, nếu như, ta có thể cho đông thần vực đều biết rõ tên của ta. Dưới mắt, chẳng phải là một cái cơ hội rất tốt à, thần kiếp cảnh cấp một tiến vào huyền thần đại hội cuộc chiến phong thần. Ha ha, tên của ta, nhất định sẽ oanh động đi. Sư tôn biết rõ rồi, nhất định sẽ rất sinh khí. Nhưng là, thời gian còn lại đã rất ít, ta thật sự không có biện pháp khác. Nếu như không cách nào nhìn thấy Mạt Lị, lại là ta cả đời tiếc nuối. Mở ra con mắt, Vân Triệt thần sắc chậm rãi trở nên lãnh nghị, đồng mâu chỗ sâu, hiện lên dị dạng quỷ quang. Cho lúc trước sư tôn mất mặt, ta muốn gấp 10 lần đòi lại. Nhục ta sư tôn Khư Uế lão đầu. Trừng lớn ngươi con mắt nhìn cho thật kỹ. Ai mới là thật mắt bị mù? Trụ thiên tháp 100 tầng trở lên. Độ khó bạo tăng, huyền thú không chỉ là huyền lực tăng lên, mà lại càng thêm cuồng bạo, các loại huyền ảnh càng là kỳ chiêu trồng chất, hơi không cẩn thận, liền sẽ thụ trọng thương. Mà bởi vì những này huyền ảnh, huyền thú đối địa hình hiểu rõ hơn xa mới tới huyền giả, cho nên muốn thoát khỏi, cơ hồ là không thể nào sự tình. Mà liền xem như thật sự cưỡng ép thoát khỏi, xông đến bên dưới một tầng, bọn chúng cũng sẽ đuổi sát mà lên, đến chết mới thôi. Rốt cục, tầng thứ 142, theo một tiếng hét thảm. Một cái huyền giả táng thân tại tam đạo huyền ảnh đánh lén phía dưới. Phục sinh lúc, trở xuống đến 132 tầng, mà lại cái này 10 tầng bên trong lúc trước bị, giải quyết huyền thú huyền ảnh toàn bộ phục sinh, phong thần thai bên trên không ít người động dung. Lúc này mới không đến 150 tầng, liền đã bắt đầu có người tử vong, 200 tầng về sau. Có lẽ đã căn bản không phải ai đến nơi trước tiên thứ 3 100 tầng, mà là có bao nhiêu người có thể đủ đến. 150 tầng sau, leo lên trụ thiên tháp tốc độ đã là rõ ràng càng ngày càng chậm, tự liền những cái kia bài vị 100 vị trí đầu cường giả, cũng đã bắt đầu từng bước cẩn thận, tốc độ đại giảm. Mà những cái kia bài vị so sánh mạng, đã là bắt đầu liên tiếp luống cuống tay chân, hiểm tượng hoàn sinh. Có khi tiến vào bên dưới một tầng lối vào trước đó, đều muốn chậm một lúc lâu khí. Nhưng cũng có mấy cái đương nhiên ngoài ý muốn. Lạc Trường Sinh đã là tới gần 200 tầng, nhưng tư thái của hắn lại như cũ như lúc ban đầu, mặt đối thành đàn huyền thú huyền ảnh, chỉ gặp bạch quang nhẹ cướp, không thấy hắn có cái gì động tác, huyền thú huyền ảnh nhao nhao ngược lại địa, không tiếng thở nữa. Mà sau cùng một cái huyền thú ngược lại bên dưới thời điểm, thân ảnh của hắn cũng vừa tốt bay thấp đến bên dưới một tầng lối vào. Cả người như dạo chơi nhàn nhã, nước chảy mây trôi, cái kia mang theo vô số tử vong hình ảnh, lại là để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Trường Sinh công tử, mới khó khăn lắm 30 tuổi, tại thần linh cảnh dừng lại thời gian cho ăn bể bụng cũng không có như vậy mấy năm, lại đem thần linh cảnh huyền khí khống chế đến trình độ như vậy, luận đến bổn vương năm đó, cùng hắn, quả quyết không thể so với a. Cái này âm thanh thở dài, rõ ràng là tới một cái thượng vị tinh giới giới vương. Lạc Trường Sinh bề ngoài yếu đuối, khí tức nhẹ cùng giống như nước, ánh mắt không thấy phong mang, cũng dường như bất thiện ngôn ngữ, một đám người đứng ở nơi đó, nếu không biết tên, sẽ cho người rất dễ dàng coi nhẹ nó tồn tại. Nhưng, hắn mỗi lần triển lộ thực lực, đều sẽ để cho người ta phát ra không cách nào khống chế thán phục. Để thế nhân kiến thức như thế nào danh chấn đông thần vực Trường Sinh công tử. Quân Tích Lệ, tuổi còn nhỏ, chẳng những huyền đạo tu vi cao lạ thường, kiếm đạo càng là xuất thần nhập hóa. Lão phu cả đời chìm đắm kiếm đạo, tự xưng là kiếm đạo đại thành, thế mà tại cái này trước mặt tiểu bối dần dần sinh hổ thẹn. Ha ha, nàng cũng không phải cái gì phổ thông tiểu bối a, mà là kiếm quân tiền bối duy nhất truyền nhân, tương lai kiếm quân a. Lưu Quang giới vương nữ nhi một đường cơ bản cùng Quân Tích Lệ sánh vai cùng. Hai người này đều có sở trường, tu vi khó phân cao thấp, cuộc chiến phong thần nếu là đụng tới, tất có một trận ác chiến. Ngược lại là Phúc Thiên giới Lục Lãnh Xuyên, mặc dù cùng là Đông vực bốn thần tử, nhưng cùng với những cái khác ba thần tử so, càng ngày càng đó có thể thấy được rõ ràng thế yếu a, niên kỷ cũng là lớn cái khác ba thần tử hơn 20 năm, xem ra thế hệ này, Phúc Thiên giới muốn kém tại Thánh Vũ giới cùng Lưu Quang giới rồi. Lưu Quang giới tiểu nữ nhi, bài vị ngược lại là rất mạt. Bất quá, mới thần linh cảnh cấp một tu vi có thể tới tình trạng như thế, đã làm cho người nhìn mà than thở. Không, ngươi có phát hiện hay không một sự kiện? Cái này nữ oa oa tuy nhiên một mực bài vị cuối cùng, trèo lên tháp tốc độ cũng xác thực rất chậm, nhưng nàng lại không có một lần tử vong. Mà nàng phía trước, đã có không xuống 200 người tử vong qua chí ít một lần, đây mới là nhất làm cho người xưng kỳ địa phương. Trụ thiên tháp chiến tại tiếp tục, mà lại càng ngày càng khẩn trương, leo lên 200 tầng về sau, một mực xa xa dẫn trước đông vực bốn thần tử tốc độ cũng rõ ràng chậm lại, này 1000 thiên tuyển chi tử cứng rắn chiến lực ai mạnh ai yếu, đến rồi giờ phút này, đã có một cái rõ ràng hình dáng. Phong thần thai bên trên nghị luận ầm ĩ. Rốt cục, theo Thánh Vũ giới một tiếng kinh thiên gieo hò, Lạc Trường Sinh thành công bước vào thứ 250 tầng. Khoảng cách điểm cuối cùng, còn có sau cùng 50 tầng. Dạo bước tiến lên thứ 250 tầng sau, Lạc Trường Sinh sắc mặt một mảnh lạnh lùng, trên người huyền lực thủy chung ở vào ngoại phóng trạng thái, bước chân cũng là chậm chạp cẩn thận, cũng không còn lúc trước dạo chơi nhàn nhã. Mà hắn trên cánh tay trái, rõ ràng có lưỡng đạo không nặng vết thương. Chỉ còn sau cùng 50 tầng. Nhưng không hề nghi ngờ, khó khăn kia muốn so lúc trước 250 tầng cộng lại còn kinh khủng hơn nhiều. Đối bọn hắn đông vực bốn thần tử mà nói, chân chính khiêu chiến cùng gặp trắc trở, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Trụ thiên tháp độ khó, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Một cái thượng vị giới vương nói, trụ thiên châu là căn cứ tiến vào bên trong huyền giả thực lực mà thiết định độ khó. Rất hiển nhiên, trụ thiên châu căn bản là, không có nghĩ tới muốn làm cho tất cả mọi người trèo lên đỉnh. Cái gọi là trèo lên đỉnh thời gian ngắn nhất đại khái chính là ngụy trang. Đoán chừng có thể có thực lực trèo lên đỉnh, cái này trong 1000 người, cũng liền như vậy 30 mấy người, cùng thời gian cơ bản không có quan hệ. Xung quanh người cũng đều gật đầu tán đồng. Mà liền tại Lạc Trường Sinh, tại vô số thán phục bên trong đặt chân thứ 250 tầng lúc, từ đầu đến cuối cũng chưa hề đụng tới, bị tất cả mọi người không nhìn tăng tốc muốn quên Vân Triệt, tại cái này lúc bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, hướng về thông hướng tầng thứ nhất lối vào không nhanh không chậm chạy tới. Hắn động tác, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Tùy theo mà đến không hề nghi ngờ là những người này chế nhạo, hắn muốn làm gì? Sẽ không muốn trèo lên tháp a. Ha ha ha ha, hắn khẳng định còn không biết nói tầng thứ nhất chính là thần linh cảnh địch nhân, chỉ cần dám vào đi, một hơi đều sống không qua. Nằm cái kia ngủ một giấc tốt bao nhiêu, nhất định phải cưỡng ép chịu chết, mất mặt xấu hổ. Theo chế giễu lan tràn, trong nháy mắt đại lượng ánh mắt tập trung vào Vân Triệt trên thân. Bởi vì nhìn xuống kẻ yếu, mang cho bọn hắn không thể nghi ngờ là một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác ưu việt. Dù cho là những cái kia đến từ hạ vị tinh giới, ở vào phong thần thai chúng cường giả tận dưới đáy tầng người, đều có thể từ Vân Triệt trên người tìm tới một loại thư thái vô cùng vui vẻ. Theo Vân Triệt tiến lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà thân ảnh của hắn cũng tại tới trước bên trong nhanh chóng nhạt hóa, bước vào tầng thứ nhất nháy mắt, cả người đã hoàn toàn biến mất, vô ảnh vô tung. Tất cả tiếng cười nhạo trong nháy mắt toàn bộ dừng, thay vào đó là bọn hắn đột nhiên phóng đại trong mắt cùng nét mặt đầy kinh ngạc, biến mất. Sao? Chuyện gì xảy ra? Phát sinh rồi cái gì? Chẳng lẽ là chủ động từ bỏ tư cách, bị truyền tống đi ra rồi? Không, không đúng. Các ngươi mau nhìn. Hình chiếu, một mực đang động. Vân Triệt bóng dáng hoàn toàn biến mất, nhưng chỗ chiến trường hình chiếu lại một mực đang động, hình ảnh lướt qua tầng thứ nhất, đi vào tầng thứ hai, lại rất nhanh lướt qua thứ ba tầng, đi vào tầng thứ tư. Mà trong quá trình này, chỉ có hình ảnh, hoàn toàn không thấy Vân Triệt bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Trụ Thiên Thần Đế mắt lộ ra dị sắc, tùy theo bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, lập tức lộ ra rồi không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Coi như một mực đối Trụ Thiên Tháp chiến không có chút nào hứng thú Thích Thiên Thần Đế, cũng lập tức ngồi dậy, hai mắt phóng thích ra tia sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia không có một ai hình chiếu. Chẳng lẽ là hoàn toàn nặc ảnh? Long Hoàng chậm chậm nói. Từ trước đến nay đến Trụ Thiên giới sau, hắn mặt mũi, ánh mắt còn có âm thanh, lần thứ nhất như thế nghiêm nghị. Ngũ đại thần đế toàn bộ ghé mắt, Long Hoàng, thật chẳng lẽ chính là loại này nặc ảnh chi thuật, có rất nhiều ghi chép, tuyệt không phải hư ảo. Long Hoàng chậm chậm nói, điểm này, các ngươi phải nên rõ ràng. Đây là thân pháp huyền kỹ tối cao tầng diện, cuối cùng cảnh giới, dù là đạt được loại này tầng diện huyền kỹ, muốn chân chính tu thành, cũng khó như lên trời, không chỉ cần phải cực cao ngộ tính, nghe đồn còn nhất định phải đối một loại nào đó, hoặc nhiều loại nguyên tố tự nhiên cực độ thân cùng, đối huyền lực khống chế đăng phong tạo cực. Đối thiên địa chi khí có đặc thù lý giải, mặt khác, còn cần không có cái nào lớn hơn cơ duyên bên dưới minh ngộ. Có thể nói khắc nghiệt đến cực hạn. Tuy nhiên nhìn qua rất nhiều ghi chép, nhưng Long Mỗ tại thế 35 vạn trở, hôm nay, cũng mới là chân chính tận mắt nhìn thấy. Các ngươi, không, là chúng ta, toàn bộ xem thường cái này cái người trẻ tuổi. Long Hoàng nói lời này lúc, rõ ràng đang động cho. Ngũ đại thần đế toàn bộ im lặng, thật lâu không nói một lời. Bọn hắn có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình có một ngày, lại sẽ bị dạng này một cái người trẻ tuổi đánh vỡ nhận biết. Phạm Thiên Thần Đế, Long Mỗ nhớ kỹ, các ngươi Phạm Đế Thần Đế Hồng Quang Phạm Ảnh, cực hạn cảnh giới chính là nặc ảnh vô tung. Long Hoàng đột nhiên hỏi nói. Phạm Thiên Thần Đế có chút gật đầu, không tệ. Chỉ là loại này cảnh giới, chỉ có 90 vạn năm trước tổ tiên từng tu thành qua, sau đó lại không người tu thành. Phạm Thiên từng có nếm thử, nhưng vạn năm không có chút nào đoạt được. Nếu như Long Mỗ không có đoán sai, kẻ này thi triển là ngâm tuyết giới băng hoàng tông thần đạo huyền kỹ đoạn nguyệt phất ảnh. Long Hoàng hơi hô một hơi, trách không được, hắn sẽ trở thành ngâm tuyết giới vương thân truyền đệ tử. Cái này nhưng không đơn thuần là nặc ảnh đơn giản như vậy a. Thích Thiên Thần Đế tay nắm cái cằm, con mắt y nguyên thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Triệt chỗ hình chiếu, không chỉ bóng dáng hoàn toàn biến mất, tự liền khí tức đều đi theo biến mất. Hắn vọt lên như thế nhiều tầng, những cái kia huyền thú huyền ảnh tất cả đều không có chút nào phản ứng. Diệu a. Trên đời này thế mà còn có loại này thân pháp, thật là khéo. Phạm Thiên Thần Đế thật lâu không nói gì thêm, trong mắt chớp động lên quỷ ánh sáng, trên đời này ngoại trừ bóng hình, thế mà còn có người thứ hai có thể làm được như thế. Bóng hình thiên phú ngộ tính toàn bộ thần giới đều không người có thể đụng, nàng là tại đột phá thần chủ cảnh sau nháy mắt minh ngộ, cuối cùng được nặc ảnh chi cảnh. Mà cái này người, mới thần kiếp cảnh. Liền Long Hoàng cùng Ngũ Đại Thần Đế đều trong lòng kinh hãi, có thể nghĩ người khác. Toàn bộ phong thần thai ồn ào náo động một mảnh, tự liền những cái kia một giới chi vương, đều căn bản không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái gì yêu pháp? Hoặc là cái gì đặc thù huyền khí? Thân pháp huyền kỹ? Không có khả năng. Trên đời làm sao có thể có dạng này thân pháp? Đây coi là gian lận sao? Dựa vào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Viêm Tuyệt Hải trợn mắt hốc mồm, hỏa như liệt càng là mắt hạt châu đều nhanh rơi ra đến. Sau đó bỗng nhiên một cái giật mình, gọi nói, uy, hoán trưởng lão, đây là thứ đồ gì? Vân Triệt tiểu tử, đến cùng là làm sao làm được, mà Mộc Băng Vân cùng Mộc Hoán Chi đều đã kích động vạn phần đứng lên. Chẳng lẽ là, Mộc Hoán Chi hai mắt trừng lớn, hắn nghĩ tới rồi cái gì, lại như cũ không thể tin được. Đoạn nguyệt phất ảnh, tông chủ cùng các đời tổ tiên đều chưa bao giờ tu thành qua chí cảnh. Mộc Băng Vân thì thào nhẹ giọng nói. Thân là Băng Hoàng Thần Tông một cung chi chủ, Băng Hoàng huyết mạch người thừa kế, nhìn thấy cái này thuộc về Băng Hoàng chi lực thân pháp chí cảnh, đó là một loại sâu lay tâm hồn, thậm chí dù chết không tiếc kích động. Nặc Ảnh, không hề nghi ngờ là Vân Triệt lớn nhất át chủ bài một trong, vẫn là cực kỳ trọng yếu bảo mệnh át chủ bài. Chân chính biết rõ hắn có thể Nặc Ảnh, cho tới nay, ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có Mộc Huyền Âm. Cho đến hôm nay, mới nhiều Thủy Mị Âm cái này hoàn toàn không tên ngoài ý muốn. Mà những người khác, dù là Mộc Băng Vân cũng không biết hiểu. Tại Hắc Gia Giới, Hắc Hồn Thần Tông bị hắn ám sát nhiều người như vậy, trêu đùa rồi thời gian dài như vậy, đều từ đầu đến cuối, không có người biết rõ hắn có thể Nặc Ảnh. Bởi vì đánh chết bọn hắn đều khó có khả năng nghĩ đến, lại có thể có người có thể từ bóng dáng đến khí tức đều hoàn toàn biến mất. Có lá bài tẩy này tại, nhiều khi, hắn thật sự là muốn chết cũng khó khăn. Lâu dài trầm mặc, lâu dài nghĩ kế sách cùng cân nhắc, rốt cục, vì có thể cùng Mạt Lị gặp nhau, hắn ngay trước vô số người mặt, đem hắn lá bài tẩy này bày ra tại người trước. Bởi vì, đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất phương pháp, cũng bởi vì, hắn Nặc Ảnh năng lực đã bị Thủy Mị Âm phát hiện, nàng chỉ cần nói ra, cũng liền không còn là bí mật. Tại hoàn toàn trở nên hỗn loạn kinh hô, kêu to, tiếng nghị luận bên trong, mất đi bóng dáng Vân Triệt nhanh chóng hướng về phía trước. Lúc đầu lĩnh ngộ Nặc Ảnh chi cảnh lúc, hắn liền bước đi đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ. Mà bây giờ Vân Triệt, đã trải qua Hắc Gia Giới rèn luyện, đã trải qua 2 năm khổ tu, đối Nặc Ảnh sớm đã là thông thạo, Nặc Ảnh dưới trạng thái hoàn toàn không cần cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. 10 tầng, tầng 20, 30 tầng, 50 tầng, 100 tầng, 120 tầng, 150 tầng, 200 tầng. Phong thần thai bên trên, ồn ào náo động thanh âm từ từ nhỏ xuống, lúc trước tập trung ở đông vực 4 thần tử cùng cái khác huyền giả, trên người ánh mắt đã toàn bộ chăm chú vào rồi Vân Triệt chỗ hình chiếu, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hình chiếu hình ảnh nhanh chóng di động. 200 tầng 20, 230 tầng, 240 tầng, 250 tầng. Sau đó, vượt qua Lạc Trường Sinh chỗ tháp tầng, huyền ảnh vẫn còn đang tiếp tục hướng bên trên. Không có ngừng, không có ác chiến, tất cả huyền thú, huyền ảnh đô giống như là bị hoàn toàn tước đoạt ý thức, không có bất kỳ cái gì một cái có dù là một chút xíu phản ứng. Đối với những khác huyền giả mà nói, mỗi một tầng đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, nhất là đến rồi đằng sau, mỗi một tầng đều là khả năng chí mạng ác chiến. Mà Vân Triệt, hắn chiến trường, cũng chỉ là tại đơn thuần trèo lên tháp. 270 tầng, 280 tầng, 290 tầng, 299 tầng. Cái này một tầng, có 30 huyền thú, 30 huyền ảnh cộng đồng chấn thủ, Vân Triệt tốc độ chậm lại. Từ giữa bọn chúng không nhanh không chậm đi qua, gần nhất thời điểm, khoảng cách một cái khổng lồ huyền thú chỉ có không đến 20 bước xa. Nhưng, cái kia huyền thú y nguyên nằm sấp nằm trên mặt đất, như lúc trước cái kia vậy nhìn chung quanh, mặc dù rõ ràng ở vào cảnh giác trạng thái, lại đối Vân Triệt không có bất kỳ phản ứng. Cứ như vậy, Vân Triệt tại nhất hung hiểm đáng sợ thứ 299 tầng lại như... vào chỗ không người, thẳng tắp đi vào thông hướng thứ 3 100 tầng lối vào, bước vào trong đó thời điểm, Nặc Ảnh trạng thái giải trừ, tại vô số đạo hai mắt trợn trong ánh mắt, hiện ra chân thân. Thứ 3 100 tầng không có bất kỳ cái gì huyền thú chấn thủ, chỉ có trung tâm một cái truyền tống huyền trận. Vân Triệt biểu lộ lạnh nhạt, không vui không buồn, thẳng đi vào huyền trận bên trong. Cong! Quang mang lóe lên, cái kia đạo thuộc về Vân Triệt trụ thiên hình chiếu hoàn toàn sụp đổ, tiêu tán vô tung. Mà phong thần thai trung tâm. Cái kia đạo bao phủ tất cả thiên tuyển chi tử chân thân nồng đậm giữa bạch quang, Vân Triệt chậm rãi đi ra. Nghênh đón hắn, là chết đồng dạng yên tĩnh. Dựa theo quy tắc, ta là thứ nhất, không sai a. Vân Triệt không lọt vào mắt tất cả mọi người phản ứng, dừng lại bước chân, mặt hướng đứng tại hắn ngay phía trước Khư Uế Tôn giả, mặt không thay đổi nói. Khư Uế Tôn giả nhìn Vân Triệt, cái này chế tài vô số tinh giới cùng thần đạo cường giả, trời sập tại trước đều cũng không biến sắc tài quyết giả đứng đầu, lại là thật lâu đều nói không ra lời. Vân Triệt tiếng nói hời hợt, nhưng đầy đủ tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Nhưng toàn bộ phong thần thai người tựa như là bị bỗng nhiên làm nguyền rủa, y nguyên lặng ngắt như tờ ngoại trừ không ngừng có cái cằm nện địa thanh thúy tiếng vang. Tốt, tốt, tốt. Thích Thiên Thần Đế hai tay chụp lại, trong miệng liền giống 3 cái tốt, chữ, trong mắt đã là để đó dị quang, hảo tiểu tử. Loại này Nặc Ảnh thần kỹ, thật là làm cho bổn vương mở rộng nhãn giới. Chỉ bằng vào vừa rồi cái này đặc sắc tuyệt luân Nặc Ảnh thần kỹ. Bổn vương liền không có đến không đông thần vực cái này một lần. Đáng tiếc tiểu tử ngươi là đông thần vực người, nếu là sinh ở nam thần vực, bổn vương liền xem như đoạt, cũng phải đoạt ngươi coi cái đệ tử, ha ha ha ha. Thích Thiên Thần Đế cất tiếng cười to, chữ chữ kinh lôi, mở rộng nhãn giới, đoạt vì đệ tử, Bốn chữ, từ nam thần vực xếp hạng thứ hai thần đế trong miệng hô lên, ra sao trở nặng nề khái niệm. Mà lúc trước Khư Uế tôn giả từng lệ nói làm nhục Vân Triệt chi sư, lời này này lúc từ Thích Thiên thần đế trong miệng hô lên, đối Khư Uế tôn giả mà nói nào chỉ là đánh mặt. Bọn hắn cũng đều thấy rõ ràng, không chỉ các đại giới vương, đông trên ghế ngũ đại thần đế, tinh thần, nguyệt thần, người thủ hộ cũng không khỏi là mặt lộ vẻ kinh sợ. Nặc ảnh, thần kỹ, đây không phải trong truyền thuyết thần đạo thân pháp a? Thật sự có người có thể luyện thành. Vẫn là cái mới thần kiếp cảnh người trẻ tuổi. Ghi chép bên trong có, nhưng chưa từng nghe nói có người tu thành. Sẽ không phải là cái gì chướng nhãn chi pháp a? Đây chính là Thích Thiên thần đế chính miệng nói, còn sẽ có giả. Tiểu tử này giống như hoàn toàn không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn dạng này có tính không gian lận. Khó nói hắn cứ như vậy. Đệ nhất, không, không thể nào. Vân Triệt lấy thần kiếp cảnh cấp một huyền lực thông qua hai vòng dự tuyển, đứng ở phong thần thai bên trên, đám người tuy nhiên cũng là kinh ngạc, nhưng về sau càng nhiều hơn chính là buồn cười. Mà lần này, Vân Triệt đi vẫn là tà đạo, chí ít hoàn toàn rời bỏ rồi cái này khảo hạch dự tính ban đầu, vẫn là toàn bộ hành trình tại bọn họ chú mục phía dưới hoàn thành. Nhưng cho bọn hắn không phải không mảnh buồn cười, mà là thật lâu không cách nào lắng lại kinh hãi. Thế nào, lại muốn nói ta gian lận? Nhìn lấy Khư Uế tôn giả cái kia trở nên cứng sắc mặt. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, dùng chỉ có hắn mới có thể nghe được âm thanh nói, duy nhất quy tắc chính là nhất trước đạp lên 300 tầng, cái khác không có bất kỳ cái gì quy tắc, đây chính là ngươi chính miệng kêu đi ra, chẳng lẽ lại, danh xưng đông thần vực nhất công chính khắc nghiệt Khư Uế tôn giả, liền mặt mình đều muốn đánh. Khư Uế tôn giả mặt mũi co quắp một chút, ánh mắt hơi âm, lại là vẫn không có ngôn ngữ. Thân là trụ thiên tài quyết giả đứng đầu, hắn làm thế nào có thể không biết trong truyền thuyết thân pháp cực đạo nặc ảnh. Sống mấy vạn năm, hôm nay mới là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Lại là ở cái này bị hắn vô cùng khinh thị miệt thị thậm chí chán ghét tiểu bối, trên người. Thật sự là hắn chính miệng. Còn vì rồi châm biếm Vân Triệt, cường điệu hô lên lấy không hạn bất luận cái gì thủ đoạn, không có bất kỳ cái gì quy tắc, loại này lời nói, bởi vì hắn vững tin tại lẫn nhau bề ngoài độc lập, từng bước nguy cơ, ngay cả chạy trốn đều không chỗ có thể trốn trụ thiên tháp, muốn gian lận hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Hắn nằm mộng đều khó có khả năng nghĩ đến, còn có thể dùng loại này thủ đoạn. Mà cái này loại thủ đoạn, đừng nói hắn, chính là ngũ đại thần đế, đều không dùng được. Khư Uế tôn giả quay người, nhìn về phía trụ thiên thần đế, hai người đối mặt về sau, trụ thiên thần đế hướng hắn có chút gật gật đầu. Khư Uế tôn giả trở lại, ở ngực hơi nằm, cung kính nói, ngâm tuyết dưới Vân Triệt, ngươi đã thông qua vòng thứ ba dự tuyển, có tư cách nhập cuối cùng cuộc chiến phong thần. Tạm lưu tại nơi đây, dự tuyển kết thúc hậu phương nhưng rời đi. Hoa phong thần thai bữa nay lúc một mảnh ồn ào. Nặc ảnh, hoàn toàn chính xác để cho người ta rất là kinh hãi. Nhưng, Vân Triệt huyền đạo tu vi, dù sao chỉ có thần kiếp cảnh cấp 1, hắn cái thứ nhất thông qua trụ thiên tháp chiến, dựa vào căn bản không phải thực lực, mà vẻn vẹn nặc ảnh, mà muốn nhập cuối cùng cuộc chiến phong thần, cần, lại là chân chính cứng rắn thực lực. Thần kiếp cảnh cấp 1 nhập thiên tuyển chi tử, đã là một cái cự đại trò cười, dẫn tới trụ thiên thần đế cũng vì đó tức giận. Còn nếu là lại vào rồi cuộc chiến phong thần. Không hề nghi ngờ, sẽ dẫn phát đông thần vực kinh đảo hãi lãng vậy xôn xao, cùng ngoại thần vực trắng trợn chế diễu. Nhưng, cái này đã là trụ thiên giới làm ra quyết định. Cũng là không thể không làm quyết định. Chung quanh phản ứng, Vân Triệt mắt điếc tai ngơ, an tĩnh đứng ở nơi đó, trong lòng nổi sóng chập trùng. Cuộc chiến phong thần, kỳ trước huyền thần đại hội cuối cùng, cũng là nặng nhất đầu khâu. Nghe nói cuộc chiến phong thần mỗi một trận, còn đem thông qua tinh thần chi bi, truyền đạt đến đông thần vực các nơi. Lần này, ta xem như Triệt để nổi danh đi. Trong lòng của hắn tự giễu lấy. Mạt Lị, nhìn thấy ta, nghe được tên của ta, người nhất định sẽ tới tìm ta. Người nhất định sẽ. Đoạn đường này, ta không nghĩ tới lại là như thế chập trùng gian khổ. Nhưng là, ta giờ phút này cảm giác được cũng chỉ có hưng phấn, không có dù là một chút xíu hối hận. Dù là còn phải lại trả giá gấp 10 lần đại giới, dù là sẽ dẫn phát nghiêm trọng hơn gấp 10 lần hậu quả, ta cũng sẽ không. Ngẫu nhiên, chính ta cũng sẽ bỗng nhiên mê mang. Vì cái gì ta sẽ quyết tuyệt ném xuống Lam Cực Tinh hết thảy, một mình đi vào hoàn toàn xa lạ thần giới, cái gì đều không để ý, chỉ vì gặp lại ngươi một lần. Thậm chí có khả năng chỉ là một phía. Mà bây giờ, trong lòng điên cuồng hiện động cảm giác hưng phấn nói cho ta đáp án. Bởi vì ngươi là Mạt Lị, là cho ta tân sinh, sửa đổi mệnh ta vận, để ta cam nguyện nỗ lực ta tất cả hết thảy tất cả, dù là 10 đời 10 kiếp đều vạn kiếp bất phục người. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trụ thiên tháp chiến đang tiếp tục, mà lại càng ngày càng kịch liệt. Mọi người ánh mắt cũng rốt cục trở lại trụ thiên tháp, chỉ có Vân Triệt tĩnh đứng nhắm mắt, đối trụ thiên tháp nhìn cũng không nhìn. Cái này rõ ràng là cái quan sát cuộc chiến phong thần, cường đại đối thủ tốt thời cơ, hắn lại không có chút nào hứng thú. Bởi vì mục đích của hắn đã đạt thành, cuộc chiến phong thần, cùng hắn không hề quan hệ. Mà lại lấy hắn thực lực, mặt đối những cái kia có thể vào cuộc chiến phong thần cường giả, đụng phải ai, đều chỉ lại là chắc chắn thất bại. Hắn sau đó phải làm, chính là chờ đợi Mạt Lị tìm tới hắn. Sau ngày hôm nay, chỉ cần Mạt Lị thân ở Đông Thần Vực, hẳn là liền không có lý do gì nghe không được tên của hắn. Không biết qua bao lâu, tai một bên âm thanh bỗng nhiên xôi trào lên, Lạc Trường Sinh. Là Lạc Trường Sinh. Hắn lập tức trèo lên đỉnh. Rất nhanh, Vân Triệt sau lưng, bạch quang lóe lên, một cái tuấn giật bóng dáng từ đó chậm rãi đi ra. Thánh Vũ giới lập tức gieo hò chấn thiên. Mà nếu như không phải Vân Triệt cái này dị loại tồn tại, tiếng hoan hô nhất định còn có thể càng kiêu ngạo hơn. Lạc Trường Sinh hướng về phía trước mấy bước, chợt thấy Vân Triệt, ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền đem ánh mắt rời đi chỗ khác, lại không liếc hắn một cái. Rất hiển nhiên, tại trong sự nhận thức của hắn, hoặc là nói tại bất luận cái gì não từ người bình thường xem ra, Vân Triệt sẽ trước với hắn xuất hiện ở đây, khả năng duy nhất chính là hắn tự mình làm từ bỏ trận đấu. Mà hắn sẽ trực tiếp từ bỏ, quả thực không thể bình thường hơn được. Làm tốt. Khư Uế tôn giả hướng Lạc Trường Sinh có chút gật đầu, sắc mặt nhiều một vòng cực kỳ khó được tán thưởng. Vân Triệt cũng chưa nhìn Lạc Trường Sinh một chút. Hai cái này trước hết nhất trở lại phong thần thai người, nhưng tựa như ở vào hai thế giới vậy không có chút nào giao lưu. Cũng hoặc là tại bọn họ tâm lý, chính mình cùng đối phương vốn là hai thế giới tồn tại. Kế Lạc Trường Sinh sau, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Càng ngày càng nhiều người leo lên trụ thiên tháp 300 tầng, trở về tới phong thần thai bên trên. Mà cái này chút sớm nhất hoàn thành trụ thiên tháp chiến người, không hề nghi ngờ là toàn bộ Đông Thần Vực nhất đứng đầu nhất tồn tại. Mỗi người, tại Đông Thần Vực đều đã sớm mang theo danh tiếng. Bọn hắn đã đến về sau, nhìn thấy Vân Triệt phản ứng, cùng Lạc Trường Sinh cơ bản giống như đúc. Nhất là Quân Tích Lệ, chuyển qua ánh mắt thời điểm, mang trên mặt cực sâu xem thường cùng chán ghét. Trong lòng chôn sâu khuất nhục cùng hận ý, cũng sẽ ở mỗi lần nhìn thấy Vân Triệt lúc bị hung hăng kích thích, trong bất chi bất giác, trở về phong thần thai tuổi trẻ huyền giả đã có hơn 20 người, cuộc chiến phong thần còn thừa danh ngạch cũng càng ngày càng ít, cái này lúc, Vân Triệt chợt nghe một cái hắn có chút để ý danh tự. Tiểu tử kia, thật là viêm thần giới người. Trung vị tinh giới xuất thân, tại sao có thể có loại trình độ này? Vân Triệt nhấc đầu, ánh mắt rất nhanh khóa chặt rồi một cái hình chiếu. Toàn bộ hình chiếu hình ảnh đều đã bị màu vàng kim nhạt hỏa quang tràn ngập, hắn có thể rõ ràng nghe được hỏa phá vân giống to, cùng đại lượng huyền thú tại kim ô viêm bên trong thống khổ tuyệt vọng gào thét. Vàng viêm ngút trời, như muốn đem trụ thiên tháp đốt mặc. Từ từ, huyền thú gào thét trở nên yên lặng, khắp trời trong ngọn lửa, hỏa phá vân mang theo đầy người máu tươi đi ra, đi lại chậm chạp, lại kiên định như sắt, một đôi thiêu đốt lấy hỏa diễm trong mắt không nhìn thấy trọng thương phía dưới thống khổ, chỉ có so hỏa diễm còn muốn nóng rực kiên nghị. Kéo lấy thật lớn vết máu, hắn bước vào trụ thiên tháp tầng thứ 300, trở thành thứ 20 năm cái tiến vào cuộc chiến phong thần người. Thật sự là không tầm thường. Vân Triệt từ đáy lòng than nói. Từ lúc đầu 200 tên bên trong, càng về sau 100 tên bên trong. Hiện tại, lại là trong mọi người thứ 20 năm cái thông qua trụ thiên tháp, tiến vào cuộc chiến phong thần. Cũng là cái thứ nhất trung vị tinh giới xuất thân, lại tiến vào cuộc chiến phong thần tuổi trẻ huyền giả. Hắn một lần lại một lần cho Vân Triệt rung động. Cũng một lần lại một lần cho viêm thần giới thiên đại kinh hỉ. Cuộc chiến phong thần a, hỏa như liệt lặp đi lặp lại nhắc đi nhắc lại lấy, như chìm trong mộng, không muốn tỉnh lại. Phá vân có thể đến tình trạng như thế, chúng ta hoàn toàn đánh giá thấp hắn hỏa diễm tạo nghệ, dù sao, trên người hắn. Viêm Tuyệt Hải lại nói một nửa, trên mặt là thật sâu kích động cùng chờ đợi. Trụ thiên thần để ánh mắt tại hỏa phá vân trên người dừng lại hồi lâu, sau đó chuyển hướng viêm thần giới, mỉm cười nói, chúc mừng viêm thần hai vị tông chủ. Xem ra, tiếp qua không lâu, viêm thần liền đủ để tấn thăng làm thượng vị tinh giới rồi. Viêm Tuyệt Hải cùng hỏa như liệt thụ sủng nhược kinh, cuống quýt đáp lễ, tâm bên trong là kích động ngàn vạn. Hỏa phá vân từ màn sáng bên trong đi ra, trên mặt vẫn như cũ mang theo khó đè nén kích động. Hắn vừa hướng hỏa như liệt chỗ vị trí ra hiệu, liếc nhìn Vân Triệt, sửng sốt một chút. Vân huynh đệ, ngươi. Vân Triệt đi đi qua, mỉm cười nói, phá vân huynh, cái này bên dưới ngươi muốn không danh chấn thiên hạ cũng không được. A ha ha, ngươi. Chiến đấu lúc hỏa phá vân hung ác dị thường, nhưng ngày bình thường nhưng lại phá lệ bình hòa, hắn có chút ngượng ngùng cười cười, vừa muốn hỏi Vân Triệt có phải hay không tự mình làm rời khỏi, bỗng nhiên nghĩ đến cái này tất nhiên thương tới Vân Triệt tự tôn, vội vàng dừng miệng, hạ giọng, ngược lại nói, Vân huynh đệ, trước ngươi kém chút không có hù chết ta. Ngươi lại dám cùng Khư Uế tôn giả chống đối. Hô! Ngươi khả năng không biết rõ hắn là nhân vật mạnh cỡ nào, ngàn ngàn vạn vạn không cần làm như vậy. Yên tâm đi! Vân Triệt lại là vô cùng bình tĩnh cười, ta so với các ngươi mỗi người đều an toàn hơn nhiều. Cái kia Khư Uế tôn giả coi như não tử vỡ rồi muốn trực tiếp ra tay giết ta, ta cũng có biện pháp để hắn không hạ thủ được. Ách! Hỏa Phá Vân ngạc nhiên. Tuy nhiên hắn rất tín nhiệm Vân Triệt, nhưng Vân Triệt lời này, quả thực để hắn không biết nên làm sao tin tưởng. Mau nhìn! Lưu quang giới cái kia nữ oa oa, nàng là lúc nào đuổi theo tới. Hơn phân nửa ánh mắt, đều tập trung vào cùng một cái hình chiếu bên trên. Một cái đáng yêu linh lung nữ hài như hắc hồ điệp vậy ở trong đó phi hành, phía sau của nàng, một đoàn huyền thú đang truy đuổi lấy. Nhưng từ từ, những này huyền thú tốc độ lại từng điểm chậm lại, cuối cùng dừng lại tại nguyên chỗ, đờ đẫn nhìn lấy nữ hài đi xa, lại không đuổi theo. Thủy Mị Âm. A, đây là có chuyện gì? Hỏa Phá Vân một mặt kinh ngạc không hiểu, trụ thiên tháp bên trong huyền thú tất cả đều là như chó điên theo đuổi không bỏ, vì cái gì nàng? Vậy mà lại không đuổi theo? Hẳn là linh hồn can thiệp, vẫn là cực mạnh cái kia một loại. Vân Triệt nhíu lại lông mày, chậm chạp nói rằng, cái này tiểu cô nương, thật là khủng khiếp tinh thần lực, có thể một lần can thiệp như thế nhiều huyền thú cảm giác, chẳng lẽ mình nặc ảnh sẽ bị nàng tùy tiện phát giác? Cũng là bởi vì nàng cường đại quá phận tinh thần lực. Vân Triệt tự thân liền có cực mạnh tinh thần lực, nhưng hắn chưa bao giờ tận lực tu luyện qua tinh thần lực, cho nên chỗ cường đại hoàn toàn tập trung ở đơn giản thô bạo tinh thần công kích cùng cực mạnh tinh thần phòng ngự. Tỷ như Long Hồn Chấn Nhiếp, Hồng Điệp Phần Hồn, mà Thủy Mị Âm biểu hiện ra lại là so đơn thuần tinh thần công kích phải gian nan cùng cao cấp nhiều tinh thần can thiệp. Đủ cường đại can thiệp thì có thể đạt tới khống chế. Thủy Mị Âm lúc đầu xếp tại chúng huyền giả mạn, nhưng theo tháp tầng càng ngày càng cao, chấn thủ huyền thú huyền ảnh càng ngày càng cường đại, cái khác huyền giả cất bước liên tục khó khăn thời điểm, Thủy Mị Âm tốc độ lại so chi tiên trước không có quá mức rõ ràng co lại chậm, đem một mảnh lại một mảnh người phản siêu. Cuối cùng, nàng thứ 27 cái đi ra trụ thiên tháp. Đông thần vực tứ đại thần đế đều động dung, phong thần thai cũng là ồn ào náo động một mảnh. Thủy Mị Âm lấy 15 tuổi linh tiến vào cuộc chiến phong thần, sáng tạo ra một cái gần như không có khả năng đánh vỡ lịch sử. Nếu không có Vân Triệt cái này u ác tính, nàng còn phá vỡ lấy thấp nhất huyền lực tiến vào cuộc chiến phong thần lịch sử. Thủy Mị Âm từ màn sáng bên trong đi ra, không có chút nào những người khác mạo hiểm ác chiến về sau tâm hồn chưa định, mà là cười duyên dáng. Điệp Nhi vậy nhẹ nhàng đi vào tỉ tỉ bên thân, nhìn thấy Vân Triệt, nàng không có chút nào kinh ngạc, ngược lại hướng về phía hắn ngọt ngọt cười. Vân Triệt. Theo thời gian trôi qua, cuộc chiến phong thần còn thừa danh ngạch càng ngày càng ít. Trụ thiên tháp bên trong huyền giả tự hồ cũng cảm thấy cái gì, cạnh tranh trở nên càng thêm kịch liệt. Uống cáp. Một trận tiếng giống to bên trong, thứ 311 mình đi ra màn sáng. Rõ ràng là Lạc Trường Sinh huynh trưởng Lạc Trường An. Lạc Trường An huyền lực tu vi là thần linh cảnh cấp 6, cái này tu vi, bản gần như không khả năng tiến vào cuộc chiến phong thần. Nhưng, hắn dù sao cũng là nội tình thực lực cực mạnh hùng hậu thánh vũ giới xuất thân, lại thêm cường đại đặc thù huyền công, quả thực là vung bên dưới một đám thần linh cảnh cấp 7 thậm chí cấp 8 cường giả, bước vào cuộc chiến phong thần. Cũng là cái này lúc, trụ thiên tháp bên trong vang lên cuộc chiến phong thần còn, lại cái cuối cùng danh ngạch trụ thiên chi âm. Cái này trụ thiên chi âm, không hề nghi ngờ hung hăng kích thích tất cả huyền giả thần kinh, để tình hình chiến đấu càng là kịch liệt mấy lần, bọn hắn không còn cẩn thận từng ly từng tí, mà là từng bước liều mạng, tử vong nhân số lập tức tăng gấp bội, nhưng cũng có thực lực cường giả một đường đẫm máu, liều mạng mà lên. Rốt cục, lại có người leo lên thứ 299 tầng, mà lại, cơ hồ là 6 người cùng lúc leo lên. Thứ 299 tầng không thể nghi ngờ là gian nan nhất hung hiểm một tầng, chấn thủ huyền thú huyền ảnh quá nhiều, tốt nhất, hoặc là nói duy nhất ứng đối phương pháp, chính là từng cái đánh tan. Một khi dẫn sở tất cả huyền thú huyền ảnh cảnh giác cùng tấn công, có thể nói trừ phi có được đông vực bốn thần tử loại này tầng diện thực lực, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiến vào thứ 299 tầng 6 tên huyền giả, mặc dù đều trong lòng lo lắng, nhưng không thể không cực kỳ cẩn thận, đi qua hồi lâu, trong 6 người đã là 2 người mất mạng, 4 người khác tiến độ đều là khó khăn lắm không đến một nửa, mà lại các loại hiểm tượng hoàn sinh. Mà liền tại cái này lúc, một cái khác hình ảnh. Lại một người tiếp cận thứ 299 tầng lối vào, hắn một thân nhuốm máu, tự liền cả trương mặt mũi đều bị máu tươi dán lên, không cách nào thấy rõ tướng mạo, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận thảm liệt vô cùng chém giết. Bước vào thứ 299 tầng sau, hắn không có đi qua bất kỳ điều chỉnh điều tức, đúng là trực tiếp bổ nhào về phía trước mà lên, như điên rồi đồng dạng phóng tới tiến đến. Cái này động tác, không thể nghi ngờ để đám người vì đó nhíu mày. Gia hỏa này, muốn chết, tuy nói chỉ có thể liều mạng đánh cược. Nhưng hắn đây không phải tặng không sao. Ai, người trẻ tuổi a, chính là dễ dàng mất trí lỗ mãng. Cử động của hắn, không hề nghi ngờ trực tiếp kinh động tất cả huyền thú huyền ảnh, lập tức gào thét nổi lên bốn phía. Huyền ảnh cực nhanh, số 10 đạo đáng sợ khí tức cùng lúc đem hắn khóa chặt, Tại bất luận cái gì người xem ra, cái này đã là trực tiếp phán quyết hắn tử cục. Ây! A! Một tiếng này gào thét sự thê thảm, đúng là vượt trên rồi tất cả huyền thú gào thét, để phong thần thai người quan chiến đều sợ hãi cả kinh, liền Liên Vân Triệt cũng nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía tiếng kêu ré nơi phát ra. Một người có mái tóc, mặt mũi, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đầy người, giống như là một đầu tuyệt vọng dã thú, nhào về phía chạm mặt tới huyền thú bầy. Tùy theo, một đạo huyết quang nổ tung, toàn bộ hình ảnh đều bị xích huyết dán lên. Sau đó hình ảnh, làm cho tất cả mọi người mặt phủ kinh sợ. Huyết sắc bóng người tất cả huyền khí điên rồi đồng dạng phun trào, lại hoàn toàn không lưu một tia hộ thân huyền lực, trong tay một đem bảy tấc lớn hình thù kỳ lạ dao găm, tinh chuẩn vô cùng chặt đứt lấy một cái lại chỉ huyền thú mệnh mạch, mà hắn thân thể cũng liền bị thương nặng. Lại như đóng đinh bàn thạch đồng dạng, không chịu ngược lại bên dưới. Phốc, ngực phải của hắn cùng đùi phải bị hai cây băng thứ cùng lúc xuyên qua. Cánh tay trái, bị lưỡng đạo mạnh mẽ lực lượng hung hăng khóa lại. Hắn nhưng không có đi tránh thoát, mà là đón phía trước huyền thú một lưỡi đao đâm tới. Một tiếng khiến người ta run sợ xé vải âm thanh bên trong, hắn cánh tay trái bị sinh sinh xé bên dưới, rơi xuống một mảnh mưa máu, cùng một cái nháy mắt, một đạo nhuốm máu lưỡi đao ánh sáng hung ác vô cùng xuyên qua ba cái huyền thú. Không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết, thậm chí không có đi nhìn một chút thiếu khuyết tay cánh tay bả vai, hắn phủ xuống máu. Giống một cái từ địa ngục huyết chỉ bên trong bò ra tới người điên, xông về còn lại phía dưới huyền thú cùng huyền ảnh, phong thần thai bên trên, mặc dù những kinh nghiệm kia qua vô số gió mưa tuyệt thế cường giả, cũng không khỏi thật sâu động dung. Tiểu tử này, là ai? Ta làm sao không có chút nào ấn tượng? Không biết, tê. Tuổi còn nhỏ, thế mà có thể hung ác đến loại trình độ này, quả thực dọa người. Có thể khẳng định, hắn không phải xuất thân thượng vị tinh giới người. Tại mọi người tiếp tục hoảng sợ chú mục phía dưới. Hắn bên thân cái cuối cùng huyền thú cũng tại bi thương bên trong ngược lại bên dưới. Phù phù. Hắn trùng điệp quỳ xuống, sau đó lại nằng nặng ngã sấp trên mặt đất bên trên. Hắn không có cánh tay trái, toàn thân trên dưới tìm không thấy một chỗ song tốt địa phương. Cái kia đập vào mắt hoảng sợ máu tươi, làm cho không người nào có thể không hoài nghi có phải, hay không đã đem toàn thân huyết dịch chảy khô. Hướng về trụ thiên tháp tầng thứ 300 lối vào, hắn từng điểm di chuyển, mỗi một lần tản cánh tay nâng lên. Đều vô cùng gian nan, cũng mang theo cự đại thống khổ. Vân Triệt nhíu chặt lông mày, trên mặt động dung. Một khắc trước còn mạnh hơn giết thần linh huyền thú, sau một khắc, liền ngay cả đứng đều không thể làm đến. Vô pháp tưởng tượng, hắn mới vừa rồi là dùng cái gì tại chiến đấu. Từ trên người hắn mơ hồ tìm tới chính mình cái bóng. Rốt cục, hắn rời đến thông hướng tầng thứ 300 lối vào, lại gian nan bò tới huyền trận trước đó. Phía sau của hắn, là một đạo đập vào mắt hoảng sợ thật lớn vết máu. Con! Phong thần thai màn ánh sáng bên trong, một bóng người đi ra. Sự xuất hiện của hắn, đưa tới tất cả mọi người cùng nhau chú mục. Đây là một cái vóc người trung đẳng nam tử, có thể vào huyền thần đại hội, niên kỷ tự nhiên không lớn, nhưng trên mặt lại khắc đầy lấy tăng thương. Là bắt mắt nhất, là hắn một đầu tóc. Dị dạng thảm, như mạng như nến tàn lão nhân. Huyền khí lực tức. Thần linh cảnh cấp 6. Thắng qua một đám huyền lực trên mình cường giả, đoạt được cái cuối cùng tiến vào cuộc chiến phong thần tư cách, vốn nên là mừng rỡ như cuồng. Nhưng, hắn mặt mũi lại là vô cùng cứng ngắc đạm mạc, đừng nói mừng rỡ, căn bản liền một chút xíu cảm tình ba động đều không có. Đi ra màn sáng hắn không nói một lời, cũng không có đi xem bất luận kẻ nào, nhất là một hai mắt con ngươi, lãnh đạm giống như là một đầu không có nhân loại tình cảm cô lang. Người này thật đáng sợ, quả thực giống người điên, xem ra hẳn là trải qua cái gì. Chán. Vân huynh đệ. Hỏa phá Vân nói xong, lại phát hiện Vân Triệt đúng là một mặt ngu ngơ, đối với hắn lời nói không có chút nào phản ứng. Người này, Vân Triệt trong lòng gợn sóng đột khởi. Cái này tóc trắng nam tử ánh mắt, thật sâu xúc động Vân Triệt tâm hồn. Bởi vì hắn thấy được đã từng chính mình tại Thương Vân Đại Lục, đã mất đi sư phụ, lại mất đi rồi Linh Nhi sau hắn. Đối thế gian hết thảy lại không quyến luyến, chỉ có vô cùng vô tận hận. Người này tất nhiên trải qua chân chính địa ngục. Nhưng hắn vì sao lại tới tham gia huyền thần đại hội? Mà lại như thế liều mạng muốn đi vào cuộc chiến phong thần. Chờ chút, cái này khí tức là... Vân Triệt ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, chìm lông mày im lặng hồi lâu. Khó nói, chỉ là ảo giác. Theo tóc trắng nam tử đi ra màn sáng, phong thần thai bên trên cái khác hình chiếu cũng trong cùng một lúc toàn bộ tán loạn. Bao phủ thiên tuyển chi tử, huyền quang chậm rãi tán đi, chưa thông qua trụ thiên tháp chiến thiên tuyển chi tử, ý thức khôi phục, mỗi cái sắc mặt ảm đạm. Rất tốt. Mặt đối một đám thiên tuyển chi tử, Khư Uế Tôn giả chậm rãi gật đầu, có tư cách tiến vào cuộc chiến phong thần 32 người đã quyết ra. Mà bại người, cũng đã chứng minh chính mình thực lực, không cần nhụt chí. Rời đi phong thần thai sau, các ngươi có thể nhập chuyên trúc quan chiến tịch, cũng có thể lựa chọn đến xuất thân tinh giới chỗ ghế quan chiến. Khư Uế Tôn giả mắt quét đám người, chậm chậm nói, kết quả đã ra, cuộc chiến phong thần, ngày mai liền sẽ chính thức mở ra. Hiện tại, từ bản tôn đến tuyên đọc thông qua trụ thiên tháp khảo hạch, cũng là có tư cách tiến vào cuộc chiến phong thần người thắng, các ngươi cũng có thể nhờ vào đó, hảo hảo nhận biết một phen các ngươi tiếp xuống cường đại đối thủ. Khư Uế Tôn giả cánh tay vung lên, một cái đặc thù màn ánh sáng liền xuất hiện ở phía sau hắn, màn sáng phía dưới, một cái nhạt huyền trận chậm rãi chiếu ra, phóng thích ra nhu cùng huyền quang. Đây là tới từ trụ thiên châu tài quyết huyền trận, cuộc chiến phong thần thi đấu trình tự sắp xếp, cùng sau cùng tư cách phán định, đều do nó hoàn thành, bản tôn thét lên danh tự người mời đứng huyền trận phía trên, làm có tư cách tiến vào cuộc chiến phong thần tuổi trẻ cường giả, các ngươi đem bị giao phó đặc thù quyền lợi. Đặc thù quyền lợi. Mấy chữ này lập tức để thông qua trụ thiên tháp chiến người nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng mong đợi. Khư Uế Tôn giả ánh mắt quét qua, bắt đầu tuyên đọc, thứ 32 vị, duy hận, dùng lúc 69 cái canh giờ. Âm thanh hạ xuống, cái kia sau cùng leo lên 300 tầng, có thương tóc nam tử chậm rãi đi ra, chân của hắn bước dị thường nặng nề, mỗi một bước đều tựa hồ đạp trên nhịp tim, mặt mũi cùng ánh mắt hiện ra lấy tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ dung hóa cứng ngắc lạnh lùng. Hắn đứng thẳng ở tái quyết huyền trận phía trên, lập tức, hậu phương màn ánh sáng hiện ra tên của hắn. Duy hận, xuất thân, chưa khắc ấn. Thọ nguyên, 52, tu vi, thần linh cảnh cấp 6. Duy hận. Vân Triệt nhớ kỹ cái tên này. Người này không có khắc ấn xuất thân, mà lại rõ ràng liền danh tự đều là giả, toàn thân trên dưới, đều là bí ẩn. Chờ chút, cảm giác này. Vân Triệt đồng tử bỗng nhiên có chút co rụt lại. Không đúng. Không phải mới vừa ảo giác, người này. Hắn huyền khí. Khư Uế Tôn giả nhìn Duy hận một chút, tài quyết huyền trận cũng không dị thường phản ứng, hắn cũng không có truy vấn cái gì. Tiếp tục tuyên đọc, thứ 31 vị, Lạc Trường An, dùng lúc 69 cái canh giờ. Duy hận cùng Lạc Trường An, duy hai tu vi thần linh cảnh cấp 6 người, lại là dẫm bên dưới một đám thần linh cảnh cấp 7, và mấy thần linh cảnh cấp 8 cường giả tiến vào cuộc chiến phong thần. Người thứ 30, thứ 29 vị, thứ 27 vị, Thủy Nhị Âm, thứ 25 vị, Hỏa Phá Vân. Người thứ 16, Võ Quy Khắc. Vị thứ 5, Lục Lãnh Xuyên, dùng lúc 41 cái canh giờ. Theo Khư Uế Tôn giả đối bài vị thứ tự tuyên đọc, ở đây một đám thiên tuyển chi tử đều mở thủy ẩn ước cảm thấy không thích hợp, mà khi tuyên đọc đến Lục Lãnh Xuyên lúc, tất cả mọi người rốt cục hiểu không thích hợp ở nơi nào. Thứ tự này giống như không đúng. Nhất là bài vị gần phía trước mấy người, tự liền Lạc Trường Sinh, lông mày cũng có chút động một chút, sau đó như có điều suy nghĩ nghiêng qua Vân Triệt một chút. Vị thứ 4, Thủy Ánh Nguyệt, dùng lúc 39 cái canh giờ. Vị thứ 3, Quân Tích Lệ, dùng lúc 39 cái canh giờ. Vị thứ 2, Lạc Trường Sinh, dùng lúc 36 cái canh giờ. Người quan chiến đều biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng những này thiên tuyển chi tử, làm thế nào có thể biết rõ phát sinh rồi cái gì? Mà lại cho bọn hắn 10.000 cái não tử, cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi có thể có người xem cái kia, như địa ngục vậy chật vật trụ thiên 300 tầng như chỗ không người. Khi bọn hắn nghe được Lục Lãnh Xuyên thế mà thứ 5, Thủy Ánh Nguyệt cùng Quân Tích Lệ danh liệt 3-4, đã là hai mặt nhìn nhau, mà đột nhiên nghe Lạc Trường Sinh lại là thứ 2, bọn hắn triệt để mắt trợn tròn. Đây là có chuyện gì? Người nào có thể xếp tại Lạc Trường Sinh trước đó? Mà những cái kia tại Đông Thần Vực nổi tiếng lâu đời thần tử, cũng rõ ràng đều đã tuyên đọc qua. Vị thứ nhất, Khư Uế Tôn giả âm thanh hơi ngừng lại, tựa hồ cũng không muốn nhắc đến cái tên này, Vân Triệt, dùng lúc 27 cái canh giờ. Trong nháy mắt đó, tối thiểu có 900 cái cằm cùng lúc nện trên mặt đất bên trên. Tại một đám hai mắt trợn nhìn chăm chú bên dưới, Vân Triệt đột nhiên đi vào huyền trận bên trong. Vân Triệt, xuất thân, Ngâm Tuyết giới, thọ nguyên, 27, tu vi, thần kiếp cảnh cấp 1. Sau cùng tư cách phán định, không có chút nào dị trạng. Một cái hạ giới xuất thân, tu vi mới thần kiếp cảnh cấp 1, liên tục hai vòng dự tuyển đều là gian lận thông qua vô sỉ tiểu nhân, huyền đạo sỉ nhục. Bài danh thế mà vượt qua Lạc Trường Sinh, vượt qua bọn hắn tất cả mọi người. Bọn hắn làm sao có thể tin tưởng, làm sao có thể tin phục, mà trên thực tế, Vân Triệt leo lên 300 tầng thời gian căn bản liền một cái canh giờ cũng chưa tới. Phía trước hơn 20 cái canh giờ, hắn đều ngốc tại đó suy nghĩ nhân sinh, căn bản động đều không động. Nếu đây là cái khác trường hợp, mặt đối cái này so vô nghĩa còn muốn xà đạm kết quả, cái này một đám thực lực cùng ngạo khí cùng tồn tại thiên tuyển chi tử, nhất định sớm đã vỡ tổ. Nhưng, nơi này là phong thần thai, cái này kết quả, là Khư Uế Tôn giả chính miệng tuyên đọc, bọn hắn từng cái lông mày cao chặt, trong lòng không hiểu không cam lòng, nhưng đều lý trí không có làm mặt nghi vấn. Nhưng, cũng không phải là tất cả mọi người. Lạc Trường An bỗng nhiên bước ra, đi đầu lễ, sau đó đưa tay trực chỉ Vân Triệt, Khư Uế Tôn giả, vãn bối Lạc Trường An có một chuyện không hiểu, Vân Triệt loại này tu vi cùng phẩm hạnh thấp xuống, quả thực vì huyền đạo sỉ nhục đê tiện tiểu nhân, hắn làm sao có thể lui xuống. Khư Uế Tôn giả lại là bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, hắn là thứ nhất, mặc dù có khác thủ đoạn, nhưng dựa theo quy tắc, thắng chính là thắng, không chỉ bản tôn, ở đây người người thấy tận mắt, há lại cho ngươi nghi vấn. Muốn biết rõ nguyên nhân, đều có thể đi về hỏi ngươi trưởng bối, lui xuống, là, vãn bối lỗ mãng. Lạc Trường An không dám tiếp tục nhiều lời, hậm hực lui xuống. Nhưng, Khư Uế Tôn giả câu kia có khác thủ đoạn, lại là mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng, để không ít người sắc mặt hơi biến. Nhất là những cái kia khoảng cách thành công chỉ kém cách nhau một đường huyền giả, không khỏi là nghẹn sắc mặt đỏ bừng, có thậm chí toàn thân phát run, thẳng chằm chằm Vân Triệt, cũng không dám phát tác. Thần kiếp cảnh cấp một cầm tới thứ nhất. Ngoại trừ dùng đặc thù thủ đoạn, còn sẽ có khác khả năng sao? Trước chúc mừng các ngươi, từ 1000 trụ thiên châu tự mình chọn, thiên tuyển chi tử bên trong chỗ hết tài năng, trở thành phong thần 32 con, nhập huyền thần đại hội cuối cùng cuộc chiến phong thần. Đây là các ngươi thực lực căn cứ chính xác minh. Cũng sẽ là các ngươi suốt đời vinh diệu. Nhưng các ngươi cái này phong thần 32 con bên trong, cuối cùng có thể phong thần, chỉ có 4 người. Tiếp xuống cuộc chiến phong thần, có lẽ sẽ là các ngươi từ lúc chào đời tới nay kịch liệt nhất so đấu, bởi vì các ngươi đối thủ, là toàn bộ đông thần vực đồng bối bên trong tối cao cấp, cường đại nhất huyền giả. Cùng lúc, cũng sẽ có thể nhất chứng minh các ngươi thực lực, cho các ngươi vinh diệu chiến trường. Cuộc chiến phong thần, liền tại ngày mai. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng cũng không đủ thời gian điều chỉnh trạng thái. Khư Uế Tôn giả chữ chữ như chuông, tay hắn vồ lấy, lập tức, 32 cái ánh sao xuất hiện, mang theo 32 mai đồng dạng huyền trận châu bay về phía mỗi người. Đây là ta trụ thiên giới đặc hữu thời Luân Châu, Khư Uế Tôn giả nói, nội hàm trụ thiên châu chi lực, quán thâu huyền lực, nhưng mở ra một cái đặc thù bánh xe thời gian kết giới, bánh xe thời gian kết giới nhiều nhất nhưng mở ra một cái tháng, nhưng... Cái này một cái tháng, ngoại giới lại sẽ chỉ đi qua ngắn ngủi một cái canh giờ. Đối với cái này mai thời Luân Châu, cái khác huyền giả cũng không có biểu hiện ra rất lớn kinh ngạc, trụ thiên giới có thể lấy trụ thiên châu chi lực chế tác đặc thù không gian huyền trận, cái này sớm đã là thường thức, chỉ là, loại này thời Luân Châu lại là vô cùng chân quý, tuy nhiên chỉ có một cái tháng, lại là vạn kim đều không thể cầu được. Vân Triệt cầm bốc lên thời Luân Châu, trong lòng ngạc nhiên, mở ra trong đó thời gian kết giới. Ở bên trong một cái tháng, bên ngoài mới đi qua một cái canh giờ, có thể sinh ra như thế thần kỳ huyền trận, trong thiên hạ hẳn là cũng chỉ có trụ thiên châu có thể làm được. Cuộc chiến phong thần, mỗi một cái đối thủ đều cực kỳ cường đại. Rất có thể mỗi một trận chiến đều muốn đem hết toàn lực, thụ thương cũng không thể tránh được, thậm chí có thể là trọng thương, từ đó tạo thành khó mà trong khoảng thời gian ngắn khôi phục huyền lực cùng thương thế, ảnh hưởng nghiêm trọng bên dưới một trận chiến. Nhưng, có thời Luân Châu tại. Thi đấu trình lại dày đặc, đây hết thảy cũng đem không có vấn đề gì cả. Mỗi khi đi qua hai vòng trận đấu, liền sẽ trọng phát một khỏa thời Luân Châu, người bị đào thải không ở trong đám này. Mặt khác, làm đặc biệt thường thưởng, đến huyền thần đại hội kết thúc trước đó, các ngươi tại trụ thiên giới có được lớn nhất tự do hành động quyền, có thể vào trụ thiên giới cấm địa bên ngoài hết thảy địa phương, nhưng trực tiếp cùng tài quyết giả đối thoại, cũng có thể không hạn chế tự do xuất nhập trụ thiên giới. Vân Triệt. Con. Khư Uế Tôn giả đang khi nói chuyện, tài quyết huyền trận hơi chớp động, một đạo lam quang liền vào 32 người thể nội, cùng lúc, trên vai của bọn hắn, cũng nhiều một khối nhỏ nhạt minh bài, biểu tượng bọn hắn phong thần 32 con, thân phận minh bài. Tiếp đó, các ngươi đem bị an bài đến chuyên môn nơi ở, hoặc là, các ngươi muốn về tông môn chỗ ở, cũng hoàn toàn tự do. Nói cách khác, các ngươi tiếp xuống cần, chính là để cho mình thời khắc bảo trì tại đỉnh phong nhất trạng thái, cái khác, đều có thể giản xếp, rõ chưa? Không người đáp lại, nhưng những này thực lực cùng cao ngạo cùng tồn tại phong thần 32 con, bọn hắn trong đồng tử đã tràn đầy hừng hực chiến ý, cuộc chiến phong thần, đây là đông thần vực tuổi trẻ một hệ đỉnh phong địa phương, là xứng nhất được, đủ nhất lấy chứng minh bọn hắn sân khấu. Khư Uế Tôn giả quay người, mặt hướng trụ thiên thần đế có chút gật đầu. Trụ thiên thần đế chậm rãi đứng lên, như bị một loại nào đó vô hình khí thế dẫn dắt, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều trong cùng một lúc tập trung vào trụ thiên thần đế, trên thân. Lần nữa cảm tạ các vị đường xa mà đến, cùng bàn bạc đại sự. Trụ thiên thần đế mặt mỉm cười, âm thanh mênh mông đãng không, dưới mắt cuộc chiến phong thần sắp đến, các vị không ngại thả xuống đại sự, phụ, đưa mắt cùng nhau thưởng thức nhất định đặc sắc tuyệt luân cuộc chiến phong thần. Bởi vì bọn hắn không chỉ là không tầm thường người trẻ tuổi, 3 năm về sau, độ cao của bọn họ, hoặc đem không ở đây người nhóm phía dưới, thậm chí xa xa áp đảo các ngươi phía trên. Theo trụ thiên thần đế nặng tiếng phân trần. Huyền thần đại hội 3 lượt dự tuyển kết thúc, phong thần thai chúng tinh giới, cường giả riêng phần mình bay khỏi, chuẩn bị hoặc mong đợi ngày mai mở ra cuộc chiến phong thần. Nếu nói cái này ba lượt dự tuyển nhất là chú mục người, lại không phải Lạc Trường Sinh, mà là Vân Triệt. Thậm chí các đại giới vương bay khỏi thời điểm, đều sẽ vô tình hay cố ý hướng Vân Triệt vị trí liếc một chút, không biết là hoảng sợ với hắn cái kia có thể xưng kinh thiên động địa tuyệt luân nặc ảnh, vẫn là y nguyên không thể tiếp nhận hắn thế mà tiến vào cuộc chiến phong thần. Mà cái khác tiến vào cuộc chiến phong thần huyền giả càng không cần nhiều lời, không hề nghi ngờ, Vân Triệt loại này thần kiếp cảnh cấp 1, trong mắt bọn hắn chỉ có thể biến thành rác rưởi mặt hàng, lại giống như bọn họ danh liệt phong thần 32 con, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thực chính là một loại vô cùng nhục nhã. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là tại lạnh lẽo nhìn về sau, triệt để không nhìn, quên Vân Triệt tồn tại, coi như chỉ có phong thần 31 tử. Vân Triệt đi vào Ngâm Tuyết trước mặt mọi người, còn chưa mở miệng, Mộc Hoán Chi đã là vô cùng kích động mà nói, Vân Triệt, ngươi cái này nên nói như thế nào? Tóm lại ngươi thực sự quá làm loạn, mà lại cái này cuộc chiến phong thần, cái này. Gian lận, thiên tuyển chi tử, chống đối trụ thiên giới, đoạn nguyệt phất ảnh, cuộc chiến phong thần. Mộc Hoán Chi đại não quả thực một mảnh hỗn loạn, sửng sốt lời nói không mạch lạc nữa ngày. Đại trưởng lão, vẫn là không nên hỏi nhiều rồi, trở về rồi hãy nói đi. Mộc Băng Vân nói, nàng nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, hỏi, ngươi là theo chúng ta cùng một chỗ trở về, vẫn là? Đương nhiên là đi theo chư vị cung chủ cùng chư vị trưởng lão. Vân Triệt trả lời nói. Hướng Chính vui nổi điên hỏa như liệt bọn người cáo biệt, Vân Triệt theo Mộc Băng Vân bọn người rời đi. Ngâm Tuyết giới chỗ ở đình điện cũng không lớn, nhưng phá lệ yên tĩnh, lại cùng bọn hắn tinh giới lẫn nhau có cách âm. Vân Triệt chờ đợi Mộc Băng Vân trách cứ, nhưng hồi lâu sau, lại chỉ nghe được nàng thở dài một tiếng. Vân Triệt, ngươi có biết, từ ngươi cưỡng ép thông qua vòng thứ nhất dự tuyển, về sau mỗi một sự kiện, ngươi sư tôn sau khi biết đều chắc chắn tức giận. Ta biết rõ. Vân Triệt thấp xuống đầu. Ngươi làm đây hết thảy cũng là vì nhìn thấy nàng sao? Mộc Băng Vân ánh mắt chuyển qua. Vân Triệt gật đầu, nhẹ giọng nói, ta vốn cho rằng, ta không chọn thủ đoạn tiến vào trụ thiên giới, liền có thể nhìn thấy nàng, nhưng nàng nhưng không có đến, cho nên ta không thể không suy nghĩ một cái có thể cho nàng nghe được tên của ta phương pháp. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không một cái khả năng? Mộc Băng Vân nói, nàng biết rõ ngươi đi tới thần giới, lại không muốn gặp ngươi. Vân Triệt sững sờ, tùy theo không có chút nào do dự dao động đầu, sẽ không, nhất định không biết. Ta có mơ tưởng nhìn thấy nàng, nàng liền có mơ tưởng nhìn thấy ta. Xem ra, ta thủy chung đều xem thường ngươi đối nàng chấp nhất. Mộc Băng Vân nhẹ than nói, việc đã đến nước này, trách cứ ngươi cũng đã mất ích, ngươi tốt không dễ dàng đi đến nước này, ta, bất kỳ người nào khuyên nhủ, tin tưởng ngươi cũng sẽ không tuân theo. Bây giờ, cũng chỉ có thể trông ngươi có thể tọa nguyện đi. Nhưng nhớ lấy, nhất định phải cẩn thận, làm một chuyện gì trước hết nghĩ đến khả năng hậu quả, ngàn vạn không thể lại lỗ mãng. Thật xin lỗi. Băng Vân cung chủ, một mực để ngươi lo lắng cho ta. Vân Triệt áy náy nói, hoàn thành tâm nguyện, trở lại tông môn sau, ta sẽ hướng sư tôn thỉnh tội, mặc cho sư tôn trách phạt. Ngày mai cuộc chiến phong thần, ngươi sẽ tham gia sao? Mộc Băng Vân đột nhiên hỏi nói. Vân Triệt không chút suy nghĩ, trực tiếp dao động đầu, đương nhiên không biết. Lấy ta thực lực, vô luận đối thủ là ai, đều là chắc chắn thất bại, làm gì tự rước lấy nhục. Bất quá, ta sẽ đi quan chiến. Đợi nàng tới sao? Vân Triệt mắt chỉ là dương danh, cuộc chiến phong thần, hắn thật sự không có một chút xíu hứng thú. Mà coi như hắn có hứng thú, vậy cũng căn bản không phải thuộc về hắn sân khấu, mà mục đích của hắn cũng xác thực đạt đến, mà lại có vẻ như so với hắn dự đoán còn muốn mãnh liệt nhiều. Cuộc chiến phong thần, làm huyền thần đại hội cuối cùng chiến, không hề nghi ngờ sẽ dẫn phát toàn bộ đông thần vực chú mục. Mà một cái mới thần kiếp cảnh cấp một huyền giả, thế mà xâm nhập rồi cuộc chiến phong thần. Trở thành phong thần 32 con, cái này tin tức nào chỉ là nổ tung, trực tiếp liền đem tám thành trở lên huyền giả đều cho nổ mộng. Mà Vân Triệt cái tên này, cũng giống ôn dịch đồng dạng điên cuồng truyền ra. Dù sao, dị loại, loại này đồ vật, có thể nhất kích thích người lòng hiếu kỳ cùng bát quái muốn. Tĩnh mịch một đêm. Ngày thứ hai, cũng là cuộc chiến phong thần mở ra ngày, trụ thiên giới hoàn toàn yên tĩnh, đông thần vực lại là bát phương ồn ào náo động, các đại tinh giới người đều quay chung quanh tại tinh thần chi bi. Chờ đợi lấy cuộc chiến phong thần mở ra. Cuộc chiến phong thần mỗi một trận tỉ thí đều đưa từ tinh thần chi bi thực lúc hình chiếu, mặc dù không tại trụ thiên giới hiện trường, cũng có thể thấy rõ ràng hoàn chỉnh tình hình chiến đấu. Vân Triệt trầm tĩnh một đêm, mở ra con mắt lúc trời đã sáng choang, về thời gian, khoảng cách cuộc chiến phong thần đã là rất gần, mà thời gian này, cái khác vô luận người tham chiến, người quan chiến đều nhất định đều đã tiến vào phong thần thai. Ngâm Tuyết giới người cũng là như thế. Chỉ có Mộc Băng Vân một mực đang im lặng chờ lấy hắn. Đi thôi. Băng vụ lỗ mãng, một đạo huyền khí đem Vân Triệt mang theo, bay về phía trung tâm phong thần thai phương hướng. Vân Triệt sẽ không tham gia cuộc chiến phong thần. Hắn ở trong lòng sớm đã quyết định, đến rồi hiện trường về sau, hắn sẽ trực tiếp vứt bỏ chiến, dù sao vô luận vứt bỏ chiến hoặc là thảm bại, đều đồng dạng là làm cho người chế nhạo. Hắn sẽ tiến về phong thần thai lý do duy nhất, chính là chờ đợi Mạt Lị xuất hiện. Dù sao Mạt Lị nếu là đã đến, tất nhiên sẽ đến phong thần thai. Nhưng mà, Vân Triệt, ngươi có chưa nói với người khác ngươi xuất thân tinh cầu? Mộc Băng Vân hỏi, nàng mang theo Vân Triệt bay vô cùng chậm. Vân Triệt tâm tư là nhìn thấy hắn muốn gặp người kia, nàng tâm tư là mau chóng mang Vân Triệt rời đi, đều không tại cuộc chiến phong thần. Như thế nhiều năm, nàng cũng coi như là lần đầu tiên là một cái người như thế phí sức kiệt lo, dù sao, Vân Triệt là nàng cứu mạng ân nhân, trợ hắn nhìn thấy thiên sát tinh thần vốn là nàng năm đó nặng, Mộc Huyền Âm lặp đi lặp lại căn dặn, ngược lại là thứ yếu nguyên nhân. Vân Triệt nghĩ nghĩ, nói, ngoại trừ ngài, sư tôn, còn có Tiểu Lam sư tỷ, liền không có cái khác người biết. À, đi đến Hàn Tuyết Điện ngày thứ nhất, ta từng cùng Phong Mạch nhắc đến qua ta xuất thân Lam Cực Tinh, bất quá cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, hắn hẳn là đã sớm quên đi. Mới tới Ngâm Tuyết Giới, hắn lại thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến hôm nay, cho nên cái kia lúc cơ bản không đề phòng chút nào. Nhưng về sau, hắn liền lại chưa nói cùng xuất thân tinh cầu. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu, vậy là tốt rồi. Bởi vì ngươi hôm qua cử chỉ, tên của ngươi đã lớn tứ truyền ra. Hiện tại toàn bộ Đông Thần Vực, có vô số người muốn mắt thấy thần kiếp, cảnh cấp một tiến vào cuộc chiến phong thần là ai. Sau ngày hôm nay, không chỉ có là danh tự, sợ là tướng mạo, cũng sẽ người người đều biết. Đối với ngươi hứng thú người có khả năng sẽ hỏi hỏi ý kiến, thậm chí dò xét xuất thân của ngươi. Ngươi ngàn vạn phải nhớ đến, ngươi xuất thân tinh cầu, tên là Hải Vương Tinh. Mộc Băng Vân nói một cái hẳn là cũng không tồn tại tinh cầu danh tự. Tốt. Vân Triệt tuân mệnh. Ta sẽ truyền âm ngươi sư tôn, để cho nàng đưa ngươi xuất thân. Hải Vương Tinh tin tức tại Ngâm Tuyết Giới lặng yên truyền ra. Dạng này, cho dù có người đặc biệt chú ý tới ngươi, muốn điều tra xuất thân của ngươi, cũng đem không thể nào tìm. Ừm. Vân Triệt gật đầu, trong lòng thật sâu cảm khái. Mới tới thần giới lúc, hắn tựa như là bay vào đại dương mênh mông một hạt cát bụi, làm sao từng nghĩ tới, chính mình có một ngày, vậy mà có thể ở cái thế giới này danh tiếng vang xa, dẫn tới cực cao tầng thứ người chú ý. Tuy nhiên không phải cái gì tốt danh tiếng. Nhất là hôm nay chính mình trực tiếp vứt bỏ thi đấu, càng là sẽ dẫn tới vô số thổn thức chế nhạo. Vẫn là toàn bộ Đông Thần Vực phạm vi. Bất quá cũng không có vấn đề chút nào. Ta cho tới bây giờ đều không thuộc về cái thế giới này. Đúng rồi, Băng Vân Cung Chủ, lần này tứ đại thần đế đều trình diện, Long Hoàng cùng Nam Thần Vực một cái thần đế cũng tới, chỗ thương nghị đại sự là cái gì? Trận này Huyền Thần Đại Hội, lại cùng cái này đại sự có liên quan gì? Vân Triệt hỏi. Mộc Băng Vân mắt nhìn phía trước, chính xác là đại sự, bất quá không phải người ta có thể bằng. Phong thần thai nhanh đến rồi, người nếu có hứng thú, ta về sau lại cùng ngươi nói đi. Phong thần thai đã trong tầm mắt, cái này lúc, một phương hướng khác, hai cái thân ảnh phi tốc mà tới. Quân Vô Danh, Quân Tích Lệ. Vừa phùng kiếm quân sư đồ, Mộc Băng Vân tốc độ chậm xuống, có chút mà lễ, kiếm quân tiền bối. Mặc dù bởi vì Ngâm Tuyết Giới sự tình, hơi có xấu hổ. Nhưng kiếm quân dù sao cũng là Đông Thần Vực danh vọng tu vi đều cực cao tiền bối, Mộc Băng Vân cũng không mất rồi lễ nghĩa. Quân Vô Danh mặc dù cũng không nói chuyện, nhưng cũng gật đầu ra hiệu, sau đó rất nhanh lướt qua. Cái kia Vân Triệt, trên đời lại có như thế để người chán ghét người, mỗi lần nhìn thấy hắn, ta đều hận không thể tự tay giết hắn. Quân Tích Lệ cắn răng oán hận. Nàng đi theo Quân Vô Danh tu luyện kiếm đạo, một mực là tâm như chỉ thủy, nhưng duy chỉ có mặt đối Vân Triệt, nàng đều sẽ đột khởi sát ý. Mà lại hắn luân phiên sử dụng để cho người ta khinh thường ti tiện thủ đoạn, thế mà còn vào cuộc chiến phong thần, đệ tử đều cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Hết lần này tới lần khác trụ thiên giới, Lệ Nhi, Quân Vô Danh nói, tuyệt đối không nên xem thường. Hắn xa so với Quân Tích Lệ muốn minh bạch nặc ảnh, ra sao trở kinh người khái niệm, nhưng nghĩ tới Quân Tích Lệ đối Vân Triệt hận ý, vừa tối than một tiếng, chuyển khẩu nói, ngàn vạn không nên xem thường bất luận cái gì đối thủ, cuộc chiến phong thần phía trước, không được có cái khác tạp niệm. Là... Quân Tích Lệ trong lòng vừa tỉnh, nhanh chóng bình tĩnh tâm thần. Mộc Băng Vân cùng Vân Triệt đã đến lúc, phong thần thai bên trên các đại tinh giới mấy đã đến đủ, Vân Triệt vừa xuất hiện, vô số khác nhau ánh mắt đồng loạt quét đi qua. Đi qua một ngày lên men, Vân Triệt chú ý độ cao tuyệt đối đến rồi làm cho người líu lưỡi trình độ. Vô luận là hiếu kỳ cũng tốt, chờ lấy chế diễu cũng tốt, cái này lấy thần kiếp cảnh huyền lực xâm nhập cuộc chiến phong thần siêu cấp dị loại, không thể nghi ngờ trở thành rồi cuộc chiến phong thần cái thứ nhất siêu cấp xem chút. Mà cái khác phong thần chi tử nhìn thấy Vân Triệt, phần lớn là hừ lạnh một tiếng, khinh thường chi cực. Vân Triệt không có đi chuẩn bị chiến đấu khu, mà trực tiếp ngồi xuống tại Ngâm Tuyết Giới ngồi vào, mặc cho các loại ánh mắt nhìn chăm chú, sắc mặt không có chút nào biến hóa, ngược lại là Ngâm Tuyết giới những người khác các loại đứng ngồi không yên. Vân huynh đệ, liền nhau ngồi vào, truyền đến Hỏa Phá Vân âm thanh, hắn đồng dạng trực tiếp ngồi xuống Viêm Thần giới ngồi vào, chân thành nói, cuộc chiến phong thần, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, chí ít không lưu tiếc nuối. Tin tưởng Vân huynh đệ thực lực, vô luận kết quả như thế nào, nhất định sẽ làm cho bọn hắn giật nảy cả mình. Vân Triệt mỉm cười gật đầu, không có trả lời. Vân Nhi, lần này cuộc chiến phong thần, ngoại trừ ngươi cùng Vân Triệt, những người khác là xuất thân thượng vị tinh giới. Giới trước cuộc chiến phong thần, cũng cơ bản đều là bị thượng vị tinh giới chỗ lũng đoạn. Vân Triệt cái kia hỗn tiểu tử. Coi như xong, ngươi muốn đem hết toàn lực, không ánh sáng cho chúng ta Viêm Thần giới, cũng coi là vì tất cả trung vị tinh giới tranh thủ vinh quang. Hỏa Như Liệt dặn dò. Không, còn có một người. Viêm Tuyệt Hải ngắt lời nói, cái kia gọi Duy Hận người trẻ tuổi, hắn hẳn là cũng không phải là xuất thân thượng vị tinh giới người. Chỉ bất quá, loại này có thể dương danh lập vạn, vinh diệu cả đời sự tình, hắn tại sao phải giấu giếm xuất thân đâu, mà lại liền danh tự đều hẳn là giả. Mặc kệ nó, Hỏa Như Liệt không chút nào quan thầm nghĩ, trụ thiên giới nếu thật muốn điều tra xuất thân của hắn, còn không phải vài phút sự tình. Cũng không lâu lắm, tứ đại thần đế liền cùng nhau mà tới. Tùy theo, Thích Thiên Thần Đế cùng Long Hoàng cũng tuần tự đã đến. Ồ, lão hủ còn tưởng rằng, Long Hoàng chắc chắn đối cái này cuộc chiến phong thần không có hứng thú. Trụ Thiên Thần Đế cười nói. Ha ha, đã tới, lại có thể không tận mắt nhìn thấy một phen đông thần, vực tuổi trẻ một hệ tư thế oai hùng. Long Hoàng mỉm cười nói. Dù sao cũng không chuyện khác có thể làm, vậy thì đến xem. Thích Thiên Thần Đế cười híp mắt nói. Sách, nói không chừng lại có thể phát sinh hôm qua như thế chuyện lý thú đây. Hừ, vậy cũng xin cứ tự nhiên. Đối đãi Thương Thích Thiên, Trụ Thiên Thần Đế đã không có rồi hôm qua cái kia vậy khách sáo. Khư uế, bắt đầu đi. Canh giờ đã đến, phong thần thai thượng huyền sáng lóng lánh, một màn ánh sáng phóng lên tận trời, thẳng tới trăm trượng, màn sáng phía trên, chỉnh tề khắc ấn 32 cái danh tự. Phong thần 32 con. Khư uế tôn giả không chỉ có là vòng thứ 3 dự tuyển chiến người chủ trì, cuộc chiến phong thần cũng từ hắn chủ đạo, hắn đứng ở phong thần thai trung tâm trên không. Mắt như lạnh kiếm, uy lạnh nhiếp tâm. Khư Uế tôn giả bắt đầu tuyên đọc phong thần một trận chiến quen có thật lớn phân trần, giới thiệu thế hệ này phong thần 32 con tên. Rốt cục, hắn tiếng nói nhất chuyển, khoa này cuộc chiến phong thần, y nguyên như giới chức đồng dạng vì song bại đào thải chế. Bảo trì toàn thắng người, đem lưu tại phong thần tổ, lần thứ nhất người chiến thua, đem rơi vào kẻ bại tổ, lần thứ hai chiến bại thì bị đào thải. Mỗi một trận chiến đối thủ, đều có tài quyết huyền trận ngẫu nhiên phân phối. Hôn mê, nhận thua, liên tục hoặc nghiêm trọng trái với quy tắc, khai chiến sau muộn tại 15 tức không vào chiến trường, đều là phán bị thua. Khư Uế tôn giả ánh mắt nghiêm một chút, ngón tay phía dưới 300 dặm phong thần thai, bị đánh ra phong thần khu vực, cũng phán vì bị thua. Người tham chiến không được vận dụng khế ước huyền thú cùng bao quát hộ thân huyền khí, ở bên trong đặc thù huyền khí, không được sử dụng bất luận cái gì đan dược, nhưng vũ khí không nhận bất luận cái gì hạn chế. Như bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân không cách nào trong khoảng thời gian ngắn quyết ra kết quả, thì để cho chư vị thần đế phán định thắng bại. Mặt khác, trong quyết đấu làm phó toàn lực, bị thương lại chỗ khó tránh khỏi, bất kỳ người nào đều không được truy cứu. Nhưng, nếu là một phương đã nhận thua, thì không được lại tiếp tục công kích, càng không thể bởi vì tư nhân ân oán mà ác ý bên dưới sát thủ. Hừ, tuyệt đối không nên cho, là mình có thể giấu giếm được bản tôn cùng chư vị thần đế con mắt. Sau cùng, Khư Uế tôn giả mắt quét bốn phía. Chậm chậm nói lại lần nữa xem các ngươi đều nên biết quy tắc, đối chiến bên trong vô luận xuất hiện hạng gì tình huống, nên xuất thủ, bản tôn tự sẽ xuất thủ. Bất kỳ người nào khác không được xuất thủ can thiệp. Nếu không nên trách bản tôn không nể mặt mũi. Khư Uế tôn giả chữ nghiêm khắc, nghe người không khỏi là tâm bên dưới run lên. Bất quá cái này kỳ thực căn bản không cần Khư Uế tôn giả nhắc nhở, ai dám tại cuộc chiến phong thần, tại chư thần đế mí mắt ngọn nguồn bên dưới cưỡng ép xuất thủ can thiệp. Toàn trường đều đang lẳng lặng nhìn chằm chằm, chỉ có Vân Triệt, không ngừng nhìn chung quanh, nhất là tinh thần giới chỗ ngồi vào, hắn quét mắt một lần lại một lần. Lại không nhìn thấy mặt Lị bóng dáng, cũng không có phát giác được nàng khí tức. Nàng nhất định sẽ tới, hiện tại nhất định ngay tại tới nơi này trên đường Vân Triệt, ở trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm lấy. Hôm nay là 16 trận ban đầu chiến, cũng sẽ không có người đào thải, nhưng sẽ quan hệ các ngươi ngày mai chiến vận mệnh. Khư Uế tôn giả hạ xuống. Rơi vào rồi cự đại màn sáng trước đó, 16 vị người thắng, đem nhập phong thần tổ, 16 vị kẻ bại, đem nhập kẻ bại tổ. Các ngươi hôm nay đối thủ, để cho cái này tài quyết huyền trận đến quyết định. Khư Uế tôn giả vừa dứt tiếng, sau lưng màn sáng quang mang đột nhiên tránh, phong thần 32 con tên, cùng lúc biến mất. Lần nữa hiển hiện thời điểm, đã là từng cái tương đối. Cuộc chiến phong thần vòng thứ nhất giao đấu bảng, rõ ràng vô cùng hiện ra tại phong thần thai trước mắt mọi người, cũng thông qua tinh thần bia hình chiếu, khúc xạ đến rồi đông thần vực tất cả ngõ ngách. Trận đầu, viêm thần giới hỏa phá vân versus phúc thiên giới lục trầm uyên trận đầu. Vân Nhi, trận đầu chính là ngươi. Đối chiến bảng mới vừa xuất hiện, hỏa như liệt liền giống to một tiếng, kích động trực tiếp đứng lên. Vân Triệt vừa nhấc đầu, chính là nhìn thấy, đối chiến trên bảng tên thứ nhất chính là hỏa phá vân. Mà hắn đối thủ, đến từ tam đại mạnh nhất tinh giới một trong phúc thiên giới. Lục Trầm Uyên, đông vực bốn thần tử một trong lục lãnh xuyên bào đệ, phúc thiên giới giới vương con thứ 73, năm nay 47 tuổi, tu vi thần linh cảnh cấp 8. Viêm Tuyệt Hải nhíu mày than nhẹ, phá vân chẳng những là cái thứ nhất ra sân, mà lại thế mà vừa lên đến chính là như thế cường lực đối thủ, chính xác là cái cường đại đối thủ. Hỏa như liệt cũng tối hít một ngụm khí, không chút nào không đem khẩn trương biểu hiện ra ngoài, ngược lại cười ha ha nói, Vân Nhi, ngươi đi đến nơi này, vi sư đã lấy ngươi làm ngạo, cái này một trận chiến, thắng bại đều không cái gọi là, toàn lực ứng phó là đủ. Sư tôn yên tâm, đệ tử từ không sợ bất luận cái gì đối thủ. Mặt đối Lục Trầm Uyên cái này mang theo cự đại áp bách lực danh tự, hỏa phá vân lại là lăng nhiên không sợ, tùy theo, hắn bỗng nhiên trừng mắt, bật thốt lên nói, trùng hợp như vậy. Vân huynh đệ, ngươi ngay tại trận tiếp theo. Hỏa phá vân nói chuyện lúc, Vân Triệt cũng đã thấy được tên của mình, trận thứ hai, Thánh Vũ giới Lạc Trường An versus Ngâm Tuyết giới Vân Triệt cùng hỏa phá vân, phân biệt tại một hai trận, hoàn toàn chính xác rất khéo. Mà hắn đối thủ, Thánh Vũ giới giới vương chi tử, đông vực bốn thần tử đứng đầu Lạc Trường Sinh huynh trưởng Lạc Trường An. Vân Triệt cùng hỏa phá vân, duy hai lượng cái đến từ trung vị tinh giới người tham chiến, chẳng những liệt tại trước hai trận, mà lại đối thủ, đều là đến từ Thánh Vũ, Lưu Quang, Phúc Thiên cái này mạnh nhất ba đại tinh giới người. Chỉ là so với Vân Triệt đối thủ, thần linh cảnh cấp 6 Lạc Trường An, hỏa phá vân đối thủ Lục Trầm Uyên rõ ràng mạnh hơn nhiều. Bất quá đối thủ là ai, đối Vân Triệt mà nói đều không có vấn đề chút nào. Nhưng ngay tại cái này lúc, hắn trái tim đột nhiên nhảy một cái. Đây là... Hắn thiểm điện vậy nhấc đầu, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại trên người một người. Duy Hận. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm màn sáng, cái mặt này sắc vĩnh viễn lạnh cứng, tựa hồ không có chút nào tình cảm người, này lúc mặt mũi lại có chút vặn vẹo. Một song đồng lỗ nhìn chòng chọc vào màn sáng, nắm chắc hai tay, cũng tại mơ hồ phát run. Một mực gắt gao ẩn tàng lực lượng, cũng tại hắn quá mãnh liệt kích động bên dưới rất nhỏ mất khống chế. Vân Triệt ánh mắt, cũng cấp tốc trở lại màn sáng phía trên,